Chương 1171, chênh lệch. Xà vương trái phải xem xét, chỉ nơi xa hai ngọn núi, vẽ một vòng tròn, chiến trường hạn định tại giữa hai ngọn núi đất trống, ai nếu bay ra phạm vi, liền coi là lạc bại. Tần Tăng cùng Khiên Cơ Yêu Vương đều không dị nghị, định ra quy tắc. Xà vương lách mình bay đến chiến trường ngoại vi trên một ngọn núi quan chiến, Tần Tăng cùng Khiên Cơ Yêu Vương bay vào chiến trường. Giữa hai ngọn núi, có một mảnh trống trải khu vực, như là lôi đài. Bọn họ đứng tại chiến trường hai đầu, ngóng nhìn đối phương. Tu tiên giới cao cấp nhất tồn tại khí tức ngoại phóng, đáng sợ uy áp khiến chung quanh trong núi chim thú hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn. Ô Mộc kiếm còn không có thành hình, Tần Tăng chỉ có thể lựa chọn cái khác linh kiếm thay thế. Lúc này, hắn đã thi triển ra Thiên Yêu biến, một cái tay khác âm thầm bấm niệm pháp quyết, thời khắc chuẩn bị tế ra ma phiên. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Khiên Cơ Yêu Vương hai mắt cùng rắn một dạng, cũng là con ngươi dựng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, không cần nhiều hơn biểu lộ, người khác bị hắn trực câu câu nhìn chằm chằm, trong lòng liền sẽ dâng lên từng cơn ớn lạnh. Xèo. Tần Tăng tâm niệm vừa động, tay áo hất lên, một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay bay ra. Linh kiếm vây quanh Tần Tăng xoay quanh bay lượn, truyền ra trận trận chói tai kiếm rít thanh âm, Tần Tăng chung quanh sáng loáng một mảnh, vô số đạo chân thực cùng hư ảo kiếm quang đan xen vào nhau. Một thời gian, Tần Tăng thân ảnh bị kiếm quang đều cho che lại, mắt thường khó mà phân biệt. Hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt nguyên anh cấp bậc địch thủ, phi thường thận trọng, không có lựa chọn chủ động xuất kích, mà là ý định gặp chiêu phá chiêu, trước cân nhắc một chút địch thủ năng lực. Khiên Cơ Yêu Vương đã sớm biết Tần Tăng tinh thông kiếm thuật, thấy cảnh này, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Tăng liếc mắt, đột nhiên trên mặt tràn ngập một tầng hắc khí, tiếp lấy há to miệng rộng, phun ra từng đoàn hắc vụ. Hắc vụ nồng đậm dị thường, mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc khuếch tán ra tới. Hắc vụ không phải là tận lực xông Tần Tăng đi, vốn là nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập, tiếp đó giao hội vừa lên, rất nhanh đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại bên trong. Một thời gian, bên trong chiến trường một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Tăng chỗ đứng, hắc vụ khép lại, cũng đem hắn bao vây. Cùng lúc đó, Tần Tăng ngửi được một tia vị ngọt, hơi biến sắc mặt, trong lòng đột ngột sinh ra cảnh giác, không chút do dự phong bế miệng lưỡi, chấn động chân nguyên, cắt đứt hắc vụ tiếp xúc. Hắn thử nghiệm khu trừ hắc vụ, nhưng tiếp lấy liền liên tục không ngừng bổ sung qua tới. Khiên Cơ Yêu Vương chính là xà yêu, loại này hắc vụ rất có thể là hắn tu luyện nhiều năm thần thông, chứa đựng kịch độc, độc lực không thể khinh thường. Tầm mập còn tỉnh liền tốt, hắc vụ độc lực lại mãnh liệt, cũng không thể so với Thất Sát Điện Tam Đại Độc Địa mạnh bao nhiêu, thân mang tịch độc giáp, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đột phá nguyên anh sau đó, Tần Tăng thử qua nhiều lần, câu thông Câm Cô cùng Tầm Mập, một mực không được đến đáp ứng. Câm Cô so trước đó ngủ còn trầm. Lúc trước còn có Tầm Mập xem như neo điểm, Tần Tăng có thể cảm giác được Câm Cô thần hồn ba động, hiện tại neo điểm cũng ngủ say, Câm Cô trong cơ thể hoàn toàn tĩnh mịch. May mắn có dưỡng hồn mộc, nếu không thì thật không biết Câm Cô còn có thể hay không chống đỡ đi xuống. Tần Tăng lo lắng Câm Cô, tạm thời lại không làm được cái gì. Bạch nói không biết bao lâu luyện hóa thi hồn châu, tạm thời chỉ có thể từ Đàm Hào manh mối bắt đầu điều tra Thiên Thi Tông. Xì xì, hắc vụ quả nhiên bắt đầu ăn mòn trên người hắn linh giáp. Tần Tăng âm thầm gật đầu, loại này hao tổn còn có thể tiếp nhận, thời gian ngắn bên trong không phải là quá lớn gánh nặng. Hắc vụ mặc dù ngăn trở hắn tầm mắt, nhưng không cách nào cắt đứt thiên mục thần thông. Tần Tăng nhìn bốn phía một cái, phát hiện toàn bộ chiến trường phạm vi đều bị khói đen che phủ. Trong lòng ám thị, Khiên Cơ Yêu Vương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, giới hạn chiến trường phạm vi cũng tại bọn họ tính toán bên trong. Phí như thế đại sức lực, cũng không chỉ là vì tiêu hao chính mình cái này một chút chân nguyên, hắc vụ khả năng còn có những thứ chưa biết khác chỗ dùng. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tần Tăng thần sắc cứng lại, phát hiện Khiên Cơ Yêu Vương động. Một thân ảnh vô thanh vô tức hướng mình dựa qua tới. Ở vào trong hắc vụ, Khiên Cơ Yêu Vương che giấu chỗ cực tốt, không có phát ra chút nào ba động. Đáng tiếc, tại thiên mục thần thông phía dưới, chú định vô dụng. Cong! Kiếm ngân vang thanh âm mãnh liệt, kiếm mang đột nhiên chạm vào hắc vụ chỗ sâu. Hắc vụ chấn động, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện. Lúc này, Khiên Cơ Yêu Vương khoảng cách Tần Tăng còn cách một đoạn, thấy mình dấu vết hoạt động bại lộ, trên mặt hắn giữ tợn sắc chợt lóe, phát ra gầm nhẹ, tiếp theo tốc độ tăng vọt, đại bàng dương cánh một dạng lao thẳng tới qua tới. Khiên Cơ Yêu Vương hiện tại thể hiện ra tốc độ, để cho Tần Tăng cũng có chút ngoài ý muốn. Bá! Tần Tăng thân ảnh chợt lóe, tiêu thất tại nguyên chỗ. Điện quang xuyên qua hắc vụ, Tần Tăng phản ứng đầu tiên chính là thi triển lôi độn, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay sau đó, hắn suy đoán được chứng minh, cảm giác được dị dạng. Tại trong hắc vụ phi độn, hình như nhận lấy một loại nào đó hạn chế, vô cớ có loại trì trệ cảm giác. Trái lại Khiên Cơ Yêu Vương, so trước đó linh xảo mấy lần. Tần Tăng vừa khởi hành, hắn liền lập tức đánh giá ra Tần Tăng động tĩnh, đuổi sát theo. Cùng lúc đó, Tần Tăng chung quanh hắc vụ đột nhiên sống lại một dạng, vặn vẹo thành khó mà nói hình dáng đồ vật, dây dưa Tần Tăng, mặc dù rất nhanh bị chấn nát, thực sự làm ra nhất định hạn chế hiệu quả. Hắc vụ cuồn cuộn, hai người nhưng tại cái này bên trong tranh giành lên. Khiên Cơ Yêu Vương độn thuật kỳ thực không bằng Tần Tăng, nhưng thân ở hắc vụ, như cá gặp nước, vô cùng linh hoạt. Chiến trường phạm vi liền dạng này lớn, Tần Tăng không cách nào đem lôi độn dùng đến cực hạn, càng là chịu đến hắc vụ hạn chế, cái này tiêu tan so sánh, càng không có cách nào thoát khỏi Khiên Cơ Yêu Vương. Tần Tăng trong lòng biết dạng này mang xuống gây bất lợi cho chính mình, ngược lại là Khiên Cơ Yêu Vương vui tại trông thấy. Nghĩ đến đây, Tần Tăng đột nhiên dừng, chuyển thân nhìn hướng phía sau theo đuổi không bỏ Khiên Cơ Yêu Vương, đáy mắt lóe qua một đạo hàn mang, lại không có thôi sử linh kiếm ngăn địch, mà là quay người nhào về phía địch thủ. Tần Tăng tới nhanh như điện chớp, trọng quyền đón lấy. Quyền ảnh tại Khiên Cơ Yêu Vương trong tầm mắt phi tốc biến lớn, thế như lôi đình, thẳng đến Khiên Cơ Yêu Vương mặt. Khiên Cơ Yêu Vương thần sắc khẽ biến, tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tay phải hướng về phía trước thò ra, chung quanh hắc vụ liên tục không ngừng hướng cánh tay hắn tụ tập. Trong chớp mắt, cánh tay hắn tựa như biến thành một cái hắc xà, quỷ dị vài cái vặn vẹo, liền ngậm lấy Tần Tăng nắm đấm. Ầm. Thanh thế không lớn, nhưng lần này va chạm không có chút nào sức tưởng tượng. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, bay ngược mấy trượng. Tần Tăng nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy trong cơ thể thêm ra một đạo âm nhu kình lực, một hồi tê dại từ ngón tay truyền đến bả vai, âm thầm thôi động chân nguyên hóa giải. Hắn không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí ăn thiệt thòi nhỏ. Yêu Vương nhục thân quả nhiên mạnh phi thường. Khiên Cơ Yêu Vương càng là tinh thông nhục thân chiến kỹ. Khách quan mà nói, Tần Tăng tu hành đến nay, quán hội dùng kiếm thuật cùng pháp bảo đối địch, đơn thuần dùng nhục thân chém giết số lần rất ít, lần này liền nhìn ra chênh lệch đến rồi. Khiên Cơ Yêu Vương vẫy vẫy cánh tay, nhìn xem Tần Tăng, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, đã phát giác Tần Tăng chiến kỹ qua quýt bình bình. Ngưng! Khiên Cơ Yêu Vương trong miệng quát khẽ, yêu vụ lại lần nữa tụ tập mà tới, ở trên người hắn ngưng kết thành hắc giáp, tiếp lấy hai tay đan sen, chợt lóe lấn đến gần Tần Tăng. Giờ khắc này, Tần Tăng chỉ thấy hai đầu bóng rắn, chứa đựng vô số loại biến hóa. Chương 1172, Nguyên hình. Xì xì. Vang lên bên tai âm thanh kỳ quái, giống như ở khắp mọi nơi. Khiên Cơ Yêu Vương tựa như biến mất. Tần Tăng trong tầm mắt bóng rắn loạn vũ, biến hóa đa đoan. Hắn mặc dù có thể rõ ràng phân biệt mỗi một đạo bóng rắn thật giả, không bị giả tượng mê hoặc, nhưng mong muốn thông dong ứng đối, không phải là dễ dàng như vậy sự việc. Hô! Vô số bóng rắn nháy mắt khép lại, cuồng phong khuấy động hắc vụ, hình thành một đạo gió xoáy một dạng thô to bóng rắn, không có chút nào dừng lại, thân ảnh vặn một cái, bay nhào mà tới. Tần Tăng biểu lộ ngưng trọng, những này cũng không phải là hư giả, mà là Khiên Cơ Yêu Vương quyền ảnh nhanh đến cực hạn, sinh ra ảnh lưu niệm. Toàn bộ quyền ảnh hợp lại là một, uy lực hình như cũng có thể điệp ra, nhất định là một môn cường đại chiến kỹ. Bóng rắn hình thể so trước đó lớn hơn vô số lần, cấp tốc tới gần. Tốc độ nhanh chóng, lại giống như phá vỡ bức tường âm thanh, bén nhọn thanh âm chói tai tại hai bên ngọn núi quanh quẩn, xuyên thấu màng nhĩ, lay động tâm thần. Cuồng phong đập vào mặt. Một thoáng thời gian, Tần Tăng có loại gần ngạt thở ảo giác. Khiên Cơ Yêu Vương động tác quá nhanh, lưu cho Tần Tăng phản ứng thời gian phi thường ngắn ngủi. Hắn thân ảnh nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, vờn quanh tại thân bị linh kiếm bỗng nhiên ngăn tại Tần Tăng trước thân. Xanh mông mông kiếm mang tại mũi kiếm phun ra nuốt vào, là hắc vụ bên trong duy nhất một luồng ánh sáng. Vù vù. Tại to lớn tiếng vang bên trong, kiếm ngân vang âm thanh cơ hồ nghe không được. Bất quá, Tần Tăng cùng Khiên Cơ Yêu Vương đều có thể rõ ràng xem đến, trên thân kiếm, kiếm mang trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một đạo chói mắt cột sáng, khí thế so sánh Khiên Cơ Yêu Vương không chút thua kém. Cuối cùng thậm chí xuyên thấu hắc vụ trở ngại, trực chỉ trời cao. Không đợi Khiên Cơ Yêu Vương làm ra ứng đối, từng đạo hư ảo kiếm quang liền từ trong cột ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Kiếm quang phân hóa, kiếm rơi như mưa. Vô số kiếm quang khiến người hoa mắt, phân phân chạm tại bóng rắn trên thân. Khiên Cơ Yêu Vương cũng là cường hãn, đối mặt như thế vạn kiếm tề chạm tình cảnh, vậy mà không có chút nào tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ, dứt khoát hướng về phía trước thẳng tiến. Xèo, tia kiếm quang thứ nhất chui vào bóng rắn, thoáng qua tiêu thất. Nếu như là tỉ mỉ phân biệt, có thể mơ hồ nhìn đến, tại kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, bóng rắn trên thân một đạo hắc ảnh phát sinh vặn vẹo, dây dưa kéo lại kiếm quang, mãi đến song song chôn vùi. Tương tự một màn liền một mạch xuất hiện, từng đạo kiếm quang mẫn diệt tại Khiên Cơ Yêu Vương trong tay, bóng rắn hình thể nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng hắn như cũ khí thế hung hung, không có chịu đến khoảng khắc trở ngại. Tần Tăng không chút hoang mang, kiếm quyết biến đổi. Linh kiếm rung động, cột sáng ngưng thành một thanh cự kiếm, hướng bóng rắn giữa trời chém xuống. Ầm, lại là một cái không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, nhưng lần này thanh thế đáng sợ nhiều. Đại địa chấn động, hai bên ngọn núi loạn thạch cuộn xuống. Kiếm mang cùng bóng rắn cắn xé cùng một chỗ, lẫn nhau thôn phệ, một thời gian khó phân thắng bại. Thế công bị ngăn trở, Khiên Cơ Yêu Vương thân ảnh hiển hiện, tiếp lấy đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lướt ngang mấy trượng. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại Khiên Cơ Yêu Vương nguyên bản đứng thẳng chỗ. Tần Tàng nhất tâm nhị dụng, mong muốn thừa cơ tập sát địch thủ, lại vồ hụt. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liếm môi một cái, đưa tay triệu về linh kiếm, tiếp lấy cùng linh kiếm cùng nhau xuất kích, phản thủ làm công. Đây mới thực là nhân kiếm hợp nhất. Tần Tàng thôi động hai cánh, hóa thành một đạo thiểm điện, cùng linh kiếm sát cánh cùng bay, thân ảnh dung nhập vô số kiếm quang bên trong, xuất quỷ nhập thần, quỷ dị khó lường. Ầm ầm. Khiên Cơ Yêu Vương vội vàng đánh trả, một thời gian lại có chút luống cuống tay chân, bị Tần Tăng làm cho liên tục bại lui. Mặc dù Tần Tăng không bằng Khiên Cơ Yêu Vương tinh thông nhục thân chém giết, nhưng đỉnh tiêm kiếm thuật đủ để bù đắp hắn nhược điểm, kiếm tùy ý động, chặt chẽ không một kẽ hở. Khiên Cơ Yêu Vương đoán chừng chưa hề gặp phải như thế lưu manh kiếm tu, bắt đầu tỏ ra có một chút không rõ. Hắn dù sao cũng là thành danh yêu vương, rất nhanh nghĩ đến đối sách. Hắc vụ phong vân khuấy động, hướng Tần Tăng phun ra mà tới. Trì trệ cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Tần Tăng không chút hoang mang, âm thầm vừa bấm niệm quyết, tay áo bên trong đó ba cây ma phiên bị kích phát, bắn ra một đạo ma hỏa. Ma hỏa cũng không phải là xông Khiên Cơ Yêu Vương đi, mà là rơi vào Tần Tăng chính mình trên thân, cấp tốc chảy rộng ra, ngưng kết thành một kiện hỏa giáp. Hắc vụ tiếp xúc ma hỏa liền bị thiêu đốt không còn một mảnh, tỏa ra kỳ quái mùi vị. Những này ma hỏa mặc dù đốt không chỉ hắc vụ, nhưng tại bọn chúng dưới sự bảo vệ, Tần Tăng chịu ảnh hưởng bị yếu bớt đến thấp nhất. Thấy cảnh này, Khiên Cơ Yêu Vương thần sắc có chút thay đổi, đáy mắt hàn quang chợt lóe, thân thể một hồi vặn vẹo, lại biến thành thân dài đạt vài chục trượng to lớn yêu mãng. Yêu mãng đứng thẳng người lên, nhìn xuống Tần Tang, ánh mắt u lãnh. Trên người nó lân phiến không phải là thuần túy đen nhánh, tiếp cận màu xám, toàn thân trải rộng màu đen điểm lấm tấm, chính là tên tuổi lẫy lừng yêu xà Hắc Ban Vương xà. Yêu thân, Tần Tang âm thầm cảnh giác. Yêu thú hiển hóa nguyên hình, mới là sức chiến đấu mạnh nhất thời gian. Quả nhiên, Khiên Cơ Yêu Vương hiện ra yêu thân, nhất thời thay đổi bị Tần Tăng áp chế cục diện. Yêu mãng nhìn như hình thể to lớn, lại vô cùng linh hoạt, trên thân lân phiến càng là cứng rắn đến cực điểm, lẻ tẻ mấy đạo kiếm quang rơi vào trên người, lại sẽ tóe ra hỏa tinh, căn bản là không có cách phá vỡ nó phòng ngự. Sư, yêu mãng bắn người né tránh công kích, tiếp lấy đuôi rắn vẫy một cái, mạnh mẽ đánh tới. Thừa dịp Tần Tăng né tránh thời điểm, yêu mãng thân ảnh lắc một cái, lại chia ra làm ba, hai đạo huyễn ảnh bỗng nhiên lướt về phía hai bên, đem Tần Tăng vây quanh ở bên trong. Ba cái cự mãng cao cao tại thượng, sáu đạo lạnh buốt ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tăng. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, không cần thiên mục điệp, hắn cũng có thể dễ dàng nhìn ra đâu hai cái là huyễn tượng, nhưng từ huyễn tượng trên thân, như cũ có thể cảm thấy một tia uy hiếp. Không biết là cái gì thần thông? Tần Tăng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, liền gặp ba cái yêu mãng động, thất phách sát trận. Tần Tăng không dám chần chờ, lập tức thu hồi linh kiếm, hư chỉ một điểm, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trên thân kiếm, chung quanh ngừng lại thời gian mang vạn trượng. Bảy đạo kiếm hồn trước hết nhất hiện hình, tiếp lấy từng đạo hẹp dài kiếm quang phân hóa mà ra, lấy kiếm hồn làm cốt, cấp tốc tạo thành một tòa kiếm trận, tại Tần Tăng đỉnh đầu chậm rãi chuyển động. Hôm nay, Tần Tăng thi triển kiếm trận, thoạt nhìn cùng kết anh trước đó có rất lớn khác biệt. Những này kiếm quang dài đến một xích, mỗi một đạo đều ngưng thực vô cùng, cùng linh kiếm bản thể giống nhau như đúc. Linh kiếm run nhẹ, kiếm quang cũng phát ra hòa minh thanh âm. Đây là thất phách sát trận, mặc dù Tần Tăng tạm thời còn không có hiểu thấu đáo thất phách sát trận ảo diệu thực sự chỗ, đơn thuần uy lực hơn xa trước đó. Tại kiếm trận thành hình đồng thời, ba cái yêu mãng tề bổ nhào mà tới. Chân chính công kích còn chưa tới, đáng sợ kinh lực liền cách không chuyển tới, hư không giống như cũng đang vặn vẹo. Tần Tăng cảm giác thân thể thật giống bị chân chính mãng xà cuốn lấy, lọt vào ba đạo khác biệt kình lực xé rách rào sát. Tần Tăng cưỡng ép tránh thoát kình lực trói buộc, kết động kiếm quyết, sát khí kinh thiên, vô số kiếm ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc tại bốn phía thoáng hiện, càng đem ba cái yêu mãng toàn bộ bao phủ tại kiếm trận phía dưới. Hắn cũng không lo lắng bại lộ nhân tộc thân phận, trong cơ thể tinh thuần yêu khí, chân thực không giả thanh loan cánh, còn có sau đầu thiên yêu pháp tướng. Cho dù ai nhìn đến những này, cũng không dám nói hắn không phải là yêu tộc. Thậm chí, chân chính hóa hình đại yêu, có thể tham ngộ ra tiên tổ pháp tướng cũng là phượng mao lân giáp, nói không chừng đối mặt Tần Tăng sẽ còn tự ti mặc cảm. Chương 1173, Thiên Mục Thần Quang. Chảm! Tần Tăng quát chói tai. Kiếm quang nhìn như hỗ bất tương liên, mỗi một đạo đều bộc phát ra kinh người kiếm thế, tại trong kiếm trận liền thành một khối, dường như thiên kiếm chi uy. Yêu Mãng biến sắc, hắn từng gặp Tần Tang thi triển kiếm trận, giao thủ ngắn ngủi, khi đó thể hiện ra thực lực xa không có hiện tại mạnh như vậy. Lần trước, đối phương tự biết đối lý, khả năng lưu thủ. Khiên Cơ Yêu Vương trong lòng biết chính mình tính sai, đánh giá thấp địch thủ. Cho dù nhân tộc có thể tại kiếm đạo lấy được bực này tạo nghệ, cũng hiếm thấy. Ầm ầm, sơn loan chấn động, kiếm thế kinh thiên. Yêu Mãng gầm thét, trên thân lân phiến rì rào vang động, một tầng hào quang màu đen lưu chuyển, yêu thân xuất hiện không bình thường vạn vẹo, chung quanh khắp nơi tràn ngập hỗn loạn kình lực. Kiếm trận chi uy bị nhiễu loạn. Bất quá, bị kiếm trận bao phủ không chỉ có là hắn chân thân, kiếm khí như ngân hà, từ cửu thiên mà rơi, nương theo lấy kinh thiên động địa kiếm ngân vang thanh âm, đem hai đạo huyễn tượng nhấn chìm. Tần Tăng cảm giác là đúng, Yêu Mãng huyễn tượng sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, không phải là đơn thuần huyễn ảnh, nhưng hai đạo huyễn tượng liền không có chân thân mạnh mẽ như vậy phòng ngự lực. Huyễn tượng còn chưa phát huy ra chân chính tác dụng liền bị xé nát, như mặt gương một dạng, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, tại không trung bay lượn, trên dưới tung bay. Mỗi một cái mảnh vỡ đều có thể chiếu rọi ra kiếm ảnh cùng Yêu Mãng phẫn nộ ánh mắt. Yêu Mãng thoát ly kiếm trận, ý đồ một lần nữa ngưng tụ huyễn tượng, nhưng Tần Tăng không có khả năng cho nó chỉnh đốn lại cơ hội, một tay phất lên, kiếm khí ngân hà lao thẳng tới Yêu Mãng. Yêu Mãng cũng là hung mãnh, hai con ngươi hung quang lấp lóe, lấy nhục thân đối kháng kiếm trận. Có chút lân phiến vỡ vụn, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, nhưng nó hoàn toàn không quan tâm. Bất quá, Yêu Mãng nhất thời tính sai, phân ảnh thần thông bị dễ dàng phá mất, mất tiên cơ, bị Tần Tăng chiếm thượng phong, mong muốn vãn hồi bại cục liền không có đơn giản như vậy. Tần Tăng ánh mắt bình tĩnh, chân thân cũng xông đi lên, cùng kiếm trận phối hợp làm trọng kích, không cho Yêu Mãng bất kỳ cái gì thở dốc thời gian. Yêu Mãng mấy lần thử nghiệm, đều không thể trọng tụ huyễn tượng, ngược lại dẫn đến chính mình tình huống càng thêm không ổn. Chiến trường bên ngoài, Xà Vương đứng ngoài quan sát, nhìn đến Yêu Mãng bại thế đã hiện. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Nhìn như không hề có lực hoàn thủ Yêu Mãng, rốt cục chờ đến cơ hội. Thân mãng cao cao vung lên, ngửa mặt lên trời gào thét, răng nanh mở lớn, miệng to như chậu máu bên trong đột nhiên bắn ra một điểm hắc mang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, phá vỡ kiếm khí phong tỏa, mục tiêu chính là Tần Tăng chân thân. Sớm biết không có đơn giản như vậy. Đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Tăng không có bối rối chút nào chỉ. Yêu Vương, Nguyên Anh, mỗi một cái đều không đơn giản. Khiên Cơ Yêu Vương không thể nào là chỉ biết vật lộn mãng phu. Đặc biệt là tại Tiểu Hàn vực loại này địa phương, bọn họ sẽ không thiếu khuyết bảo vật. Chỉ dùng kiếm trận liền bức ra Khiên Cơ Yêu Vương một lá bài tẩy, Tần Tăng rất là hài lòng, thấy tốt thì lấy. Bất quá, bị hắc mang khóa chặt, Tần Tăng thể nội khí huyết giống như bị cốt đao hấp dẫn, chỗ mi tâm mơ hồ có chút đau đớn. Một thanh đao, cốt đao, Tần Tăng thấy rõ món kia bảo vật chân thân. Cốt đao chỉ có dài 3 tấc, không có chuôi đao. Toàn thân đen nhánh, không biết là dùng xương gì luyện thành, có chút tà dị, vững vàng khóa chặt Tần Tăng mi tâm. Hắc mang phảng phất là động không đáy, tại tập kích Tần Tăng đồng thời vô hạn thôn phệ chung quanh hắc vụ, cốt đao khí thế liên tục tăng lên. Tần Tăng không dám thất lễ, thu kiếm liền lùi, đồng thời tay áo vung lên, bao quát vừa rồi thôi xử 3 cây ở bên trong, 9 cây tiểu xảo linh phiên xoắn ốc bay ra. Hắn còn tại ẩn giấu thực lực, phòng bị Xà Vương. Hôm nay hắn đã là Nguyên Anh tu sĩ. Trong tay hắn, 9 cây ma phiên uy lực cũng đã xưa đâu bằng nay, đủ để ứng đối hiện tại cục diện. Hô hô, ma phiên đón gió liền lớn, biến thành cao khoảng 1 trượng cờ lớn. Chỉ nghe một hồi ầm ầm rung động, 9 cây ma phiên phân phân cắm ở trên mặt đất, bố thành đại trận, ma hỏa tuôn trào ra, một thoáng thời gian Tần Tăng bên cạnh một cái biển lửa. Tràn ngập ở chung quanh hắc vụ, gặp phải ma hỏa tựa như tao ngộ khắc tinh, trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh. Sau một khắc, cốt đao tập tới. Tần Tăng tâm niệm vừa động, ma hỏa ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa cầu, không nghiêng lệch đụng vào cốt đao. Ầm ầm nổ vang. Hỏa cầu bị đánh tan, lưu hỏa 4 phía, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, thành công đem cốt đao thế công chặn lại. Cốt đao bị ngăn trở, hắc mang một hồi tan rã, mắt thường liền có thể mơ hồ nhìn đến cốt đao bản thể, tại trong hư không nhẹ nhàng khiêu động. Tại cốt đao bản thể bên trên, mơ hồ có một ít màu vàng sợi tơ, mắt thường khó mà phân biệt, tạo thành cổ quái phù văn. Bảo vật này cổ điển, hẳn là một kiện cổ bảo. Tần Tăng đang muốn thi pháp một lần nữa ngưng tụ ma hỏa, đột nhiên phát hiện Yêu Mãng dị động. Lúc này, không biết Yêu Mãng thi triển loại gì thần thông, sau lưng nó bỗng dưng hiện ra một cái màu đen cự mãng hư ảnh, hình thể so Yêu Mãng chân thân còn phải lớn mấy lần, đủ để so sánh sơn nhạc. Tần Tăng gắt gao nhìn chằm chằm bóng mãng, xác định hư ảnh không phải là pháp tướng, lại làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Sau một khắc, cự mãng hư ảnh mở to mắt. hai mắt đồng dạng to lớn, như là bầu trời ngôi sao, cự mãng hư ảnh vô thanh giống to, ánh mắt dị thường sáng ngời, đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang, mục tiêu lại là thanh cốt đao này. Khiên Cơ Yêu Vương lộ ra tự tin biểu lộ. Tần Tăng thực lực ở ngoài dự liệu, nhưng yêu mãng hư ảnh là hắn mạnh nhất thần thông, cốt đao chính là từ nhạc phụ trong tay mượn tới bảo vật, cả hai dung hợp, cho dù không thể trọng thương Tần Tăng, cũng đủ để đem hắn bức ra chiến trường. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tại yêu mục bộc phát thần quang trong nháy mắt, Tần Tăng trên thân lại đồng dạng bắn ra một tia sáng, phát sau mà đến trước, chính giữa cự mãng hư ảnh trong đôi mắt. Ánh sáng nội bộ hỗn độn, hỗn tạp từng đạo tinh tế như phát ngân sắc sợi tơ, nhìn kỹ lại là tia lôi. Rắc rắc, bị tia sáng bắn trúng, cự mãng hư ảnh đột nhiên cứng đờ, hai mắt bên trong thần quang lại nhanh chóng ảm đạm. Sau một khắc, đầu mãng xuất hiện từng vết nứt, cũng cấp tốc hướng thân thể lan tràn. Khiên Cơ Yêu Vương rên lên một tiếng, ánh mắt hiện ra kinh hãi cùng mê mang. Hắn lại bị chính mình thần thông phản phệ. Tần Tăng trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Phát ra đạo ánh sáng này, không phải là hắn, mà là Thiên Mục Điệp. Đây là Thiên Mục Điệp đệ tứ biến về sau lĩnh ngộ thần thông, Tần Tăng gọi nó Thiên Mục Thần Quang. Thiên Mục Thần Quang lại có phá pháp thần hiệu, chuyên công đạo thuật, thần thông chủ yếu mỏng, mặc dù có không ít hạn chế chỗ, nhưng chỉ cần thời cơ đầy đủ chuẩn xác, không chỉ có thể phá pháp, thậm chí có thể khiến địch thủ bị chính mình thần thông phản phệ. Tần Tăng cũng không biết, sở hữu Thiên Mục Điệp tứ biến sau đó, đều có thể lĩnh ngộ Thiên Mục Thần Quang, hay là Thiên Mục Điệp dị biến, hai loại thần thông dung hợp kết quả. Đây là hắn lần thứ nhất dùng để đối địch, hiệu quả so dự tính còn tốt hơn. Khiên Cơ Yêu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, quả nhiên trúng chiêu, hắn liều mạng ngưng tụ cự mãng hư ảnh, chống cự phản phệ, một thời gian khó mà chú ý cốt đao. Tần Tăng nhắm ngay thời cơ, lập tức điều động ma hỏa, mạnh mẽ đánh bay cốt đao, tiếp lấy lao thẳng tới Khiên Cơ Yêu Vương, chuẩn bị thừa cơ đem hắn một lần cầm xuống. Khiên Cơ Yêu Vương còn không biết mình là thế nào lạc bại, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mong muốn thi triển tự mình hại mình bí thuật liều chết phản kích. Lúc này, nơi xa truyền đến Xà Vương tiếng thở dài. Được rồi, không cần lại đánh, Minh Nguyệt đạo hữu kỹ cao một bậc, chúng ta nhận thua. Chương 1174, thông gia. Xà Vương lách mình tiến vào chiến trường, ngăn cản Khiên Cơ Yêu Vương. Tần Tăng thấy thế tạm thời thu tay lại, nhìn hướng Khiên Cơ Yêu Vương. Khiên Cơ đạo hữu. Khiên Cơ Yêu Vương nổi giận đùng đùng, hiển nhiên phi thường không tình nguyện, cho là mình còn có sức đánh một trận, không có dễ dàng như vậy lạc bại. Xà Vương vẫy tay, vừa rồi bị đẩy lùi cốt đao, một cái xoay quanh sau đó rơi vào trong tay hắn, liền bản vương âm cốt đao đều không làm gì được Minh Nguyệt đạo hữu thực lực cũng không giống như mới tiến cấp hóa hình. Đạo hữu như thế thành thạo điêu luyện, nhiều lần hậu phát chế nhân, một mực áp chế Khiên Cơ, hẳn là còn ẩn nấp đại thần thông không có thi triển a. Xem ra chúc đạo hữu không chỉ tu thành cao cường, dạy dỗ đệ tử bản sự cũng một chút nhỏ không kém, bội phục, bội phục. Xà Vương ngược lại là thản nhiên, ngay trước Tần Tăng thừa nhận âm cốt đao là hắn cấp cho Khiên Cơ Yêu Vương. Tần Tăng không cảm thấy ngoài ý muốn, đổi hắn cũng sẽ làm như thế. Giao thủ ngắn ngủi, Tần Tăng liền có thể nhìn ra, âm cốt đao xác thực là một kiện không tầm thường cổ bảo. Nếu Khiên Cơ Yêu Vương cuối cùng bóng rắn không có bị Thiên Mục Điệp phá hư, cùng âm cốt đao dùng hợp, khẳng định phi thường vướng tay chân. Chỉ là, bọn họ đánh giá thấp thực lực mình. Cho dù Khiên Cơ Yêu Vương đem hết toàn lực, chính mình chỉ cần tế ra 12 ma phiên, cũng không sợ chút nào. Xà Vương khí độ như thế. Mặc dù phát sinh tranh đấu, nhưng rất khó đối với hắn sinh ra ác cảm. Tần Tăng nói một tiếng không dám nhận, lóe ra hắc vụ bên ngoài, thu hồi ma phiên các loại bảo vật, ngẩng đầu hướng nơi xa quét qua, cảm ứng được có mịt mờ tầm mắt thu về. Hắn đáy mắt lóe qua một đạo tinh quang, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Hắn cùng Khiên Cơ Yêu Vương ở chỗ này đánh cược, mặc dù chiến trường bị hạn chế tại giữa hai ngọn núi không gian, thi triển thần thông pháp bảo thời gian bó tay bó chân, nhưng thanh thế không kém chút nào. Nếu có yêu vương con đường phụ cận, không khó phát hiện có người tại giao thủ. Đạo hữu thi triển hỏa phiên đại trận, thật giống có một chút nhìn quen mắt, tại hạ hình như ở nơi nào gặp qua. Ta nhớ đến, nhân tộc đã từng có một vị ma đạo cự phách khôi âm lão nhân, từng thao túng thập phương diêm la phiên, uy danh không nhỏ. Xà Vương thọ mệnh kéo dài, lại gặp qua thập phương diêm la phiên, nhận ra ma phiên lai lịch. Cán cờ tại thanh quân sư tỷ trong tay, Tần Tăng cũng liền không cần thiết giấu giếm trong tay mình có ma phiên. Sư tôn ngoài ý muốn đạt được khôi âm lão ma luyện bảo bí pháp, bảo vật này chính là tại hạ phỏng theo thập phương diêm la phiên, hơi thêm cải biến luyện chế mà thành, chính phù hợp ta. Ma hỏa uy lực so sánh nguyên bản cũng không kém bao nhiêu, không ngờ đạo hữu còn là luyện khí cao thủ. Xà Vương gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn. Khiên Cơ Yêu Vương đứng ở một bên, trầm mặt, từ đầu đến cuối không nói một lời. Tần Tăng nhìn hắn một cái. Khiên Cơ Yêu Vương hừ một tiếng, hút hết hắc vụ, trầm trầm nói, có chơi có chịu. Tần Tăng gật gật đầu, có thể dạng này giải quyết không thể tốt hơn. Hắn đang muốn cùng bọn hắn từ biệt, liền gặp các tiểu yêu từ đằng xa bay tới. Chúng yêu đứng ngoài quan sát toàn bộ chiến đấu, mặc dù bị hắc vụ cách trở, thấy không rõ lắm, nhưng theo hai vị đại vương giao thủ thanh thế bên trong, liền có thể cảm nhận được cực hạn áp bách, đối bọn hắn càng thêm kính sợ. Tần Tăng liếc mắt, Bạch Hạc cùng gà mập bên cạnh đi theo một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất tối nhã yêu đan kỳ linh điểu, tựa ở Bạch Hạc bên cạnh, nhỏ giọng mềm giọng, ánh mắt xấu hổ. Nhìn đến hai bên đại lão bắt tay giảng hòa, càng là không che giấu chút nào, cùng Bạch Hạc anh em. Chính mình ở chỗ này đánh sống đánh chết, tiểu tử này tại tán gái. Gia hỏa này càng ngày càng gan to bằng trời, cũng không nhìn một chút đối phương là lai lịch gì, có thể bị xả vương mang đến vạn yêu thành, thân phận khẳng định không đơn giản. Tần Tăng chừng Bạch Hạc liếc mắt. Bạch Hạc hơi có thu liễm, run lên lông trắng, trong mắt không che giấu được đắc ý. Xà vương cũng không vì vậy mà tức giận, thấy cảnh này, ngược lại lộ ra một vệt ý cười. Linh điểu vỗ cánh bay đến xà vương bên cạnh, thần sắc ngượng ngùng, thấp giọng nói vài câu cái gì. Xà vương sau khi nghe xong, cười ha ha, không ngờ hiện tại còn có thể thành tựu một cọc giai thoại. Minh Nguyệt đạo hữu, vị này Bạch Hạc tiểu hữu có thể từng hôn phối. Lời vừa nói ra, Bạch Hạc trực tiếp trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Tần Tăng sững sờ, xà vương không phải là muốn tác hợp hai người bọn họ a? Hắn liếc mắt Bạch Hạc, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi, Bạch Hạc tiểu hữu nói đối Nguyệt Nhi vừa thấy đã yêu. Nguyệt Nhi ánh mắt cực cao, đến nay không có chọn lựa ra ngưỡng mộ trong lòng bạn lữ. Hết lần này tới lần khác đối Bạch Hạc tiểu hữu cũng động chân tình. Nguyệt Nhi chính là bản vương thê muội con gái, bản vương đối nàng coi như con đẻ, hẳn là có thể xứng với Bạch Hạc tiểu hữu. Bản vương không đành lòng chia rẽ đôi này có tình quyến lữ. Không biết Minh Nguyệt đạo hữu ý như thế nào. Xà vương vậy mà thật có để bọn hắn kết làm đạo lữ ý tứ, trưng cầu Tần Tăng ý kiến. Lão gia, không muốn a. Bạch Hạc như cha mẹ chết, hoảng hốt chạy bừa, huynh đệ, cứu ta. Nó hái hoa ngắt cỏ, yêu nhất phụ nữ có chồng, liền là không muốn phụ trách, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới theo một mà kết thúc. Nguyệt Nhi sau lưng có xà vương chỗ dựa, cùng nàng kết làm đạo lữ, nhất định bị vững vàng trông giữ, sau đó còn thế nào có dũng khí ra ngoài tiêu sái. Không ngờ, hắn huynh đệ không chút do dự bán đứng hắn. Lão gia, thông gia từ xưa chính là hai thế lực lớn hóa giải tranh chấp, tăng tiến quan hệ thượng cấp pháp môn, tại yêu tộc cũng như thế. Gà mập nhìn cũng không nhìn Bạch Hạc, truyền âm cho Tần Tăng, nhỏ giọng khuyến khích, Hạc huynh tâm tính chưa định, sợ ảnh hưởng sau đó tu hành. Nếu có đạo lữ quản thúc, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Bạch Hạc nhiều lần mang theo hoa hoa cỏ cỏ đến gà mập trước mặt khoe khoang, gà mập sớm liền khó chịu rất lâu. Liền huynh đệ ngươi cũng không quen nhìn ngươi. Tần Tăng do dự một chút, nói, không biết đạo hữu ý định an bài thế nào. Chúng ta Thiên Sơn Trúc Hải không thể so với hai vị đạo hữu nhà lớn nghiệp lớn, yêu đan kỳ tiểu bối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện nào có đáng gì? Xà vương khoát tay chặn lại, phi thường đại khí, sau đó đều là người một nhà. Liền để Nguyệt Nhi đi Thiên Sơn Trúc Hải, ta nhìn nàng cũng vui vẻ nhanh, có thể được đến Trúc đạo hữu cùng Minh Nguyệt đạo hữu chỉ điểm, là nàng phúc phận. Hiện tại tu tiên giới phong ba chưa định, không tốt gióng trống khua chiêng bái đường thành thân, cũng may chúng ta yêu tộc nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, không có nhiều như vậy phá quy củ. Ta sớm đã chuẩn bị tốt Nguyệt Nhi của hồi môn, chờ tìm một cái ngày lành đẹp trời, liền đưa đi Thiên Sơn Trúc Hải. Nguyệt Nhi vui vẻ. Bạch Hạc hai mắt vô thần, người khác còn tưởng rằng hắn kinh hỉ quá độ. Tần Tăng phía sau lời nói bị nén trở về. Thiên Sơn Trúc Hải tự nhiên thêm một vị yêu đan cao thủ, lại có thể vì thế cùng xà vương một phương giao hảo. Thu hoạch được một cái minh hữu, nghĩ như thế nào cũng không có cự tuyệt đạo lý. Tần Tăng sớm liền muốn dạy dỗ giáo huấn Bạch Hạc, để cho hắn thu liễm một chút, hiện tại chính Bạch Hạc gây phiền toái, cũng xem như tự làm tự chịu. Đường về trên đường. Có cái tầng quan hệ này tại, bầu không khí rõ ràng không đồng dạng, Khiên Cơ yêu vương đối Tần Tăng cũng không có như thế trừng mắt mắt dọc. Tại khoan khoái bầu không khí phía dưới, hai bên rất nhanh định ra điều lệ. Tần Tăng cùng xà vương cũng muốn đi tiền tuyến trợ chiến. Hôn lễ liền giao cho Liễu Yêu cùng xà vương thân tín thu xếp, đến lúc đó, Khiên Cơ yêu vương cùng Trúc yêu làm chứng kiến. Tần Tăng cũng không keo kiệt, thay Bạch Hạc ra một bút phong phú xính lễ. Nguyệt Nhi chặt chẽ dựa vào Bạch Hạc, trong mắt ngọt ngào gần tràn ra tới. Tất cả mọi người vui mừng hớn hở, chỉ có Bạch Hạc trong lòng một mảnh thê lương, đặc biệt là bị Tần Tăng cảnh cáo sau đó. Ngươi có dũng khí phụ Nguyệt Nhi, chọc giận xà vương, ta đánh gãy chân ngươi. Chương 1175, Hỏa Dung Đan. Rất nhanh tới chia tay thời gian. Bạch Hạc cùng xà vương thân tín về Thiên Sơn Trúc Hải, đem tin tức tốt nói cho Liễu Yêu cùng Mèo Trắng. Tần Tăng vốn muốn cho gà mập cũng trở về đi. Gà mập mặt dày mày dạn, thà rằng vào Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, cũng phải đi theo Tần Tăng bên cạnh, bày tỏ tuyệt sẽ không giống huynh đệ như thế cuồng, hết thảy nghe theo lão gia phân phó. Tần Tăng cũng cảm thấy bên cạnh nếu có cái sai sử nhân thủ, gà mập so Bạch Hạc có ánh mắt, liền để nó đi theo. Mang lên gà mập, Tần Tăng chuyển hướng đi Ngự Linh Tông. Vừa rồi, Tần Tăng cùng Xà Vương đã trở lại Vạn Yêu Thành, thỉnh tới Vũ Yêu Vương thủ dụ. Sau này còn gặp lại. Tần Tăng liền ôm quyền, nghênh ngang rời đi. Chờ Tần Tăng tiêu thất ở phía xa, Xà Vương nụ cười trên mặt dần dần thu lại, mệnh lệnh bộ hạ, các ngươi nhanh chóng trở về thành Nguyệt Nhi chuẩn bị, nhất định không thể yếu thanh thế. Vâng, bộ hạ lĩnh mệnh mà đi, chung quanh chỉ còn hai vị yêu vương. Nhạc phụ, tất yếu đối tiểu tử kia khách khí như vậy, đem Nguyệt Nhi cũng cho hắn đưa tới cửa. Ta nhìn cái kia Hạc dáng vẻ lưu manh, càng giống cái lưu manh, không phải là vật gì tốt, ngươi cũng không sợ chậm trễ Nguyệt Nhi. Khiên Cơ yêu vương như cũ nhìn Tần Tăng không thuận mắt, có chút không tình nguyện. Tại bản vương trước mặt, hắn có dũng khí lưu manh. Ta còn cũng không tin trị không được hắn. Xà vương hừ một tiếng, ngươi không thấy Nguyệt Nhi bộ dáng, tâm đều nhanh bay, còn có thể cản trở hay sao? Trần Trừ cũng không sợ, ngươi không còn dưỡng cái sủng phi, thật sự coi ta không biết. Nguyệt Nhi tức không nhịn nổi, phế đi đàn ông phụ lòng bản vương cũng có thể cho nàng giữ được, sau đó trở lại chính là, coi như cho Nguyệt Nhi luyện tâm. Khiên Cơ yêu vương bị mất mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu tế có phụ nhạc phụ kỳ vọng, không thể ép hắn giao ra linh trùng, không biết nhạc phụ tiếp sau tính thế nào. Xà vương mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hiền tế hợp huyền độc vực, độc tố chỉ là biểu tượng, lớn ở mê huyễn, hạn chế chi đạo, cho dù bản vương thân vùi lấp trong đó, thời gian ngắn cũng khó có thể phá giải. Hắn không chút nào không bị hạn chế, thường thường đều có thể chuẩn xác tìm tới ngươi chân thân, đưa ngươi công kích xem đến nhất thanh nhị sở. Tại linh trùng độ kiếp lúc, ngươi mơ hồ nhìn đến bươm bướm hình bóng. Vừa rồi, hắn phá ngươi xả hoàng ảnh thuật đạo kia thần quang, cũng là xuất xứ từ một cái linh điệp hai cánh. Mặc dù bề ngoài cùng ghi chép bên trong có chút sai lệch, nhưng linh điệp hai cánh bên trên đều một cặp nhỏ mang tính tiêu chí ánh mắt. Chúng ta trước đó đoán không sai, cái kia tứ biến linh trùng, 89/10 liền là hiếm thấy thiên mục điệp. Khiên Cơ yêu vương nhíu mày truy vấn, nhạc phụ đã quyết định mời hắn cùng đi tội uyên. Vừa rồi vì cái gì không trực tiếp đối với hắn nói rõ? Nghe nói, đệ tam biến thiên mục điệp, thiên mục thần thông liền phi thường cao minh, có thể dễ dàng nhìn ra cấm chế chủ yếu mỏng. Tứ biến thiên mục điệp càng phi thường tiểu khả, ngươi xà hoàng ảnh thuật vừa lộ ra một chút nhỏ kẽ hở liền bị nhìn xuyên, khiến ngươi bị đạo thuật phản phệ, có thể thấy được Minh Nguyệt yêu vương tuyệt đối là phá giải cổ cấm không có chỗ thứ hai, đặc biệt là tại loại này địa phương, càng nhanh phá vỡ càng tốt. Mặt khác, hắn độn thuật cùng thực lực đều không tầm thường, hiện tại đổi thành bản vương, cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Mời hắn tiềm nhập tội uyên, cho dù bại lộ hành tung, cũng không sợ bị kéo mệt, chỉ là... Xà vương do dự một chút, có chút khó khăn, người này đối thiên mục điệp coi như tính mệnh, mượn dùng khẳng định không được. Nhưng thêm một người chia lợi nhuận, bảo vật càng không đủ, trước phải cùng Lưu đạo hữu bọn họ thương lượng một chút mới được. Nghe xà vương đối Tần Tăng đánh giá cao như thế, Khiên Cơ yêu vương phi thường không phục. Chỉ cần ta có chỗ phòng bị, không có khả năng lại bị phản phệ, nếu không phải nhạc phụ ngăn đón, còn có đánh. Xà vương khuyên nhủ, chung quy là kiện đối ngươi vô dụng đồ vật, không cần thiết trở thành khúc mắc, sinh ra thành kiến. Hắn đáp ứng cùng ngươi đánh cược, ta liền có chỗ dự cảm, bởi vì hắn còn muốn phòng bị bản vương, khẳng định có đầy đủ lực lượng. Hiển lộ ở bên ngoài, tuyệt không phải toàn bộ thực lực. Khác không nói, hoàn chỉnh thập phương diêm la phiên có tới 10 cây. Khôi Âm lão nhân kỳ tài ngút trời, nếu không phải đem tinh lực đều đặt ở luyện bỏ bên trên, vì thế bỏ bê tu luyện, thành tựu sẽ không thua ở Thông U lão ma. Minh Nguyệt yêu vương chọn tại Vạn Yêu Thành bên ngoài đánh cược, cũng có lập uy chi tâm, đoán chừng sẽ không giống lão trúc một mực giấu nghề. Đáng sợ nhất là, hắn vừa mới đột phá hóa hình, tương lai không thể đo lường. Kết thiện duyên không có sai, không ngại mỏi mắt mong chờ. Khiên Cơ yêu vương sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Hai yêu càng đi càng xa. Lúc này, Tần Tăng đang hướng Ngự Linh Tông bay đi, nghĩ lại vừa rồi chiến đấu trải qua. Nhờ vào rất nhiều thần thông pháp bảo, hắn cùng Khiên Cơ yêu vương lúc giao thủ, một mực thành thạo điêu luyện, nếu không phải bị hạn chế chiến trường phạm vi, thắng lại càng dễ. Hắn còn ẩn nấp thập nhị ma phiên đại trận cùng dịch lôi thuật. Mặt khác, Ô Mộc kiếm ngay tại luyện hóa dưỡng hồn mộc, dùng không bao lâu Tần Tăng liền có thể có một kiện cực phẩm bản mệnh linh kiếm. Đến lúc đó, thi triển thất phách sát trận, uy lực lại so với hiện tại mạnh hơn, còn có huyết uế thần quang cái này âm người lợi khí. Như thế tính toán, thực lực mình thật không yếu. Chờ có cơ hội, nhất định có thể cho Đông Dương bá một cái cả đời khó quên kinh hỉ. Tần Tăng khóe miệng hơi vểnh, gọi ra thiên mục điệp. Nàng là vừa rồi đánh cược công thần lớn nhất. Thiên mục thần quang trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Tần Tăng dần dần lấy ra một ít môn đạo, thiên mục thần quang phá pháp hiệu quả, cùng địch thủ tu vi, đạo thuật thần thông loại hình, thi triển tốc độ cùng uy lực mạnh yếu các loại đều có quan hệ. Cũng không phải là sở hữu tình huống đều hữu hiệu, nhưng tại đấu pháp thời gian tuyệt đối là một đại lợi khí. Một hồi đi Ngự Linh Tông lật qua điển tịch, nói không chừng có thể tìm tới người yêu thích linh dược. Tần Tăng cảm giác được Thiên Mục Điệp đang làm nũng cùng tranh công, mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, bay qua dãy núi. Tần Tăng đến Tiên Yêu Thành. Ngự Linh Tông sơn môn ngay tại Tiên Yêu Thành bên ngoài. Tần Tăng trực tiếp tìm tới cửa. Hắn ở bên ngoài hành động một mực mang theo mặt nạ, các yêu vương kết luận là hắn cổ quái, không có nhiều người nói cái gì. Sa Bà mặc dù đã gặp hắn hình dạng, nhưng khẳng định nghĩ không ra, vị này yêu vương là năm đó, đoạt được Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa Thiếu Hoa Sơn đệ tử. Ngự Linh Tông sớm đã nhận được tin tức, phái người tại ngoài sơn môn nghênh đón. Tần Tăng hỏi một chút mới biết, Sa Bà không tại sơn môn, bất quá Ngự Linh Tông phó tông chủ có thể quyết định, có Vũ Vương thủ dụ. Chỉ cần Tần Tăng hứa hẹn không đem hiện tại nhìn đến nội dung truyền ra ngoài, cho bất luận kẻ nào, có thể đối với hắn mở ra bảo khố, nhìn ngự trùng chi đạo tương quan điển tịch. Không cần tốn nhiều sức, Tần Tăng liền thấy đến mong muốn nội dung. Ngự Linh Tông cất giữ coi là thật không ít. Có sách trúc, ngọc giản, ống kinh, thậm chí còn có thư đá. Đại bộ phận là tàn thiên, rất nhiều phi thường tối nghĩa. Thậm chí có huyết tự linh trùng, cuối cùng phản hồi tu vi cho chủ nhân cổ kinh, đáng tiếc chỉ để lại đôi câu vài lời. Tần Tăng một cái đều không có buông tha, xem đến rất chậm, trọn vẹn tại bảo khố chờ đợi cả ngày, nghiền ngẫm, tham ngộ những này ngự trùng thuật, cùng trước đó từ Vu tộc đạt được làm so sánh, thu hoạch tương đối khá. Khiến hắn thất vọng là, không có phát hiện tứ biến thiên mục điệp tương quan cổ tịch. Bất quá, Tần Tăng ngoài ý muốn theo một cái ngọc giản bên trên, nhìn đến một loại khả năng đối hỏa ngọc ngô công hiệu quả đan dược, tên là hỏa dung đan. Luyện chế hỏa dung đan linh dược cũng không phải là cỡ nào chân quý, mà lại hiện thế đều có thể tìm tới. Không khó tập hợp đủ. Chương 1176, Thiên Hành Cao Nguyên. Cổ kinh cùng Vu tộc bản mệnh trùng cổ thuật cùng chứng minh. Tần Tăng mặc dù không tìm được Thiên Mục Điệp tư liệu, nhưng cũng không giống trước đó như thế không có đầu mối. Trong lòng sinh ra một ít ý tưởng, đương nhiên còn cần sau này chậm rãi nghiệm chứng. Liền Ngự Linh Tông đều không có thu vào, sau này chỉ có thể chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chậm rãi tìm đường. Tần Tăng quay đầu, ánh mắt nhu hòa, nhìn xem Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp hình như cảm nhận được Tần Tăng ý tưởng, mềm mại cánh nhẹ nhàng dán tại Tần Tăng trên gương mặt, an ủi hắn. Đi thôi. Tần Tăng đem cổ tịch thả lại, hướng Ngự Linh Tông phó tông chủ cáo từ, tiếp đó trực tiếp thẳng nam đi, tới Vân Thương Đại Trạch Thương Hành Đảo. Đàm Ước Ân nghe theo phân phó, sớm liền ở trên đảo chờ. Tần Tăng ở trên đảo tiếp xúc một nhà đại thương hội, để bọn hắn sưu tập hỏa dung đan đan phương cần thiết linh dược, chờ chính mình xác định đi cái kia tòa trọng thành bố phòng, lại từ bọn họ đưa qua. Vì yêu vương phục vụ, thương hội tự nhiên vui lòng đến cực điểm, giá cả cũng phi thường công đạo. Đồng thời, Tần Tăng vừa mua một ít vật liệu, trên người hắn còn có không ít cao cấp yêu cốt, phối hợp kim trầm mộc, luyện chế phi kiếm. Một thời gian khó mà tìm được cấp cao nhất linh tài. Bất quá Tần Tăng không chuẩn bị mơ tưởng xa vời, có thể luyện thành trung phẩm linh kiếm, tạm thời liền đủ, sau này lại nghĩ biện pháp để thăng. Dừng lại một ngày, xử lý xong tất cả việc vặt. Tần Tăng cùng Đàm Ước Ân xuất phát, vượt qua Vân Thương Đại Trạch, tới Đại Trạch bờ Nam. Tần Tăng lần thứ nhất đặt chân Thiên Hành Minh. Hắn thân ảnh chợt lóe, rơi vào bên bờ một ngọn núi bên trên, hướng phương Nam nhìn ra xa. Vân Thương Đại Trạch mãi đến phương Tây Vân Thương Giang, cấu thành tiểu hàn vực cùng Thiên Hành Minh ở giữa tấm chắn thiên nhiên. Nghe nói, trước kia hai vực kỳ thật là không phân khác biệt, chẳng biết lúc nào, chuyện gì, lẫn nhau ở giữa xuất hiện vết rách, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, thậm chí đến sử dụng bạo lực tình trạng. Thiên Hành Minh, Thiên Hành hai chữ lấy từ ở Thiên Hành Cao Nguyên. Từ Vân Thương Đại Trạch hướng Nam, địa thế cấp tốc đi cao, chính là một mảnh diện tích mênh mông cao nguyên khu vực, diện tích có tới tiểu hàn vực thêm thiên yêu khâu hai cái lớn, tên là Thiên Hành Cao Nguyên. Có ghi chép, Thiên Hành Cao Nguyên chi đỉnh, cũng là toàn bộ Bắc Thần Cảnh điểm cao nhất. So với tiểu hàn vực, Thiên Hành Cao Nguyên mặc dù địa thế hiểm trở khó lường, địa hình phức tạp, địa mạo lại có vẻ đơn điệu rất nhiều, đa số là cao nguyên sông tuyết. Phàm trần thế tình cũng cùng tiểu hàn vực có rất lớn khác biệt. Bởi vì tiểu hàn vực vắt ngang tại Thiên Hành Cao Nguyên cùng cổ tiên chiến trường ở giữa, Thiên Hành Minh tu tiên giả hướng bắc đường bị cắt đứt, tu sĩ cấp cao còn có thể lui tới đi xuyên, cấp thấp tu tiên giả muốn tiến vào cổ tiên chiến trường khó khăn tầng tầng. Mà Thiên Hành Cao Nguyên phía nam, nhưng là mênh mông vô bờ mênh mông sa mạc, vùng sa mạc này cùng Bắc Thần Cảnh cùng tên, Bắc Thần Đại Sa Mạc. Từ cái này danh tự liền có thể nhìn ra, sa mạc mới là Bắc Thần Cảnh chủ yếu địa mạo. Bắc Thần Đại Sa Mạc phạm vi chiếm giữ Bắc Thần Cảnh cương vực 7 thành trở lên. Tần Tăng nghe Thanh Quân sư tỷ nhắc qua, trong Bắc Thần tứ đảo, Bắc Thần đảo diện tích không phải là nhỏ nhất, tu tiên giới thực lực tổng hợp lại là yếu nhất, nguyên nhân đúng là như thế. Hoang vu sa mạc, linh khí mỏng manh, tài nguyên cằn cỗi, không chỉ không thích hợp phàm nhân sinh tồn, tu tiên giả cũng rất khó tại loại này địa phương tìm tới thích hợp động phủ, tu hành phi thường khó khăn. To lớn sa mạc, sinh linh khó kiếm, người ở thưa thớt. Trong sa mạc có ốc đảo, lẻ tẻ phân bố một ít tất cả thế lực lớn nhỏ, nhưng cũng không được hoàn cảnh. Tại Bắc Thần Cảnh, Bắc Thần Đại sa mạc bao la nhất, nhưng tuyệt đại đa số tu tiên giả tại Tiểu Hàn Vực, Thiên Hành Minh, Tội Uyên. Tam đại thế lực có thể tính là sa mạc tu tiên giả trong mắt thánh địa, Tiểu Hàn Vực tiếp giáp cổ tiên chiến trường, càng là được trời ưu ái. Tội Uyên ở tại Thiên Hành Minh lệch đông nam vị trí, bên trong cách một mảnh thảo nguyên, xem như hai bên thế lực ở giữa hòa hoãn khu vực, nghe nói mảnh này thảo nguyên ngay tại duy trì liên tục bị sa mạc gặm nhấm. Hôm nay, xem như hòa hoãn thảo nguyên đã sớm bị Tội Uyên khống chế. Thiên Hành cao nguyên phía nam, địa thế đối với cánh bắc phải bằng phẳng nhiều lắm, bất quá độ cao giảm xuống biên độ cũng không đều đều, khắp nơi bằng phẳng một đoạn, phía trước liền xuất hiện một tầng sườn đồi. Hai nơi lớn nhất chênh lệch, được xưng là Thiên Hành cao nguyên nam bộ lưỡng đại cầu thang. Thiên Hành Minh ở trên cao nhìn xuống, lại tại lần trước đại chiến bên trong liền một mạch thất bại. Nấc thang thứ nhất quan ải đã thất thủ, bị Tội Uyên công chiếm, hôm nay Tội Uyên ngay tại nấc thang thứ nhất bên trên chậm chậm đẩy tới, một khi công phá tầng cuối cùng hàng rào, Thiên Hành cao nguyên đem không hiểm có thể thủ. Thiên Hành Minh là Thiên Hành cao nguyên các phương thế lực vì ngăn cản lưng bụng chi địch, liên hợp tạo thành đồng minh, hiện lấy chân nhất lão đạo cầm đầu. Tần Tang thôi động cánh phượng, dùng chân nguyên bọc lấy Đàm Ức Ân, một đường bay cao, rốt cục đi tới Thiên Hành cao nguyên chi đỉnh, cũng là Thiên Hành Minh trung tâm thành lớn sở tại. Nơi đây là Tần Tang cho tới nay gặp qua đỉnh cao nhất. Chính trực vào đêm, bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh trong vắt. Đầy trời tinh đấu lấp lóe, hợp thành ngân hà, giống như có thể đụng tay đến. Nhưng lấy Tần Tang tu vi, cũng không dám dễ dàng xâm nhập không trung cương phong đái. Tần Tang nhìn chăm chú sâu xa rộng lớn trời xanh, nghĩ đến chính mình lúc trước nói với Đông Dương quận chúa qua lời nói hùng hồn. Kết anh sau đó, hắn hướng Đại Tùy, vừa đi đem quận chúa mộ cấm chế hoàn thiện. Hôm nay, hắn đã là đứng tại thế giới này đỉnh phong nhân vật một trong. Thế nhưng là tu vi càng cao, càng cảm thấy mình cỡ nào nhỏ bé. Nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, tiếp đó độ kiếp phi thăng, mới thành tiên nhân. Hiện thế, nguyên anh hậu kỳ đã là mạnh nhất, hóa thần tu sĩ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, lại cao hơn thì càng không cần phải nói. Tiếp sau đường ở đâu? Nếu như phong bạo là lồng giam, đường có thể hay không tại lồng giam bên ngoài? Nghĩ quá nhiều. Tần Tăng tự giễu cười một tiếng, tiếp sau mỗi lần bình cảnh đều cần chính mình xông, có thể hay không đột phá nguyên anh hậu kỳ còn là ẩn số đâu. Rốt cục nhìn đến Thiên Hành thành hình dáng. Mặc dù kém xa Thương Lãng Hải Thiên Hưng thành, nhưng tại nơi này đã là kể đến hàng đầu thành lớn. Tần Tăng không có ẩn nấp khí tức, hai cánh vỗ một cái, thẳng tắp hướng một tòa cửa thành bay đi. Trước cửa vệ binh phát hiện Tần Tăng tung tích, lập tức liền có một tên kết đan kỳ tu sĩ vội vàng bay ra ngoài, kho mình hành lễ, tiền bối thế nhưng là Minh Nguyệt Yêu Vương. Bọn họ rõ ràng đã chiếm được Yêu Vương gấp rút tiếp viện tin tức, dễ dàng nhận ra Tần Tăng. Không sai, là ta. Tần Tăng cánh vừa thu lại, rơi vào người kia trước mặt, kéo xuống Đàm Ức Ân. Quý trưởng lão ngay tại trong thành chờ đợi chư vị Yêu Vương tiền bối, xin tiền bối theo vãn bối vào thành. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Tần Tăng phân phó một câu, đi theo tên tu sĩ kia hướng trong thành bay đi, một lát sau đi tới một nơi cung điện, rõ ràng là trong thành trung tâm trọng địa, gặp được vị kia Thiên Hành Minh quý trưởng lão. Mới vừa nghe Xà Vương đạo hữu nhắc tới Minh Nguyệt đạo hữu liền đến. Quý trưởng lão người mặc đạo bào, khuôn mặt gầy gò, bề ngoài có khoảng 40 tuổi, đối Tần Tăng dị thường nhiệt tình. Xà Vương đạo hữu vừa rồi thế nhưng là đối Minh Nguyệt đạo hữu khen không dứt miệng, tại hạ cũng là bây giờ mới biết, Thiên Yêu Khâu vừa ra một vị trẻ tuổi tuấn tài. Có Minh Nguyệt đạo hữu tọa chấn, Tam Điệp Quan nhất định có thể không có sơ hở nào. Quý đạo hữu quá khen rồi, Xà Vương đạo hữu chắc là có thật nhiều khoa trương. Tần Tăng chắp tay hoàn lễ, nói như vậy, các ngươi đã xác định tốt, để cho tại hạ đi đóng giữ Tam Điệp Quan. Chương 1177, Tam Điệp Quan. Quý trưởng lão gật gật đầu, Tam Điệp Quan vị trí phi thường trọng yếu, hiện tại có hai vị đạo hữu tọa chấn, chúng ta còn không quá yên tâm, hy vọng đạo hữu đi vào tiếp viện, phụ trợ bọn họ thao túng đại trận. Đương nhiên, Minh Nguyệt đạo hữu nếu có cái gì khó xử, cứ việc nói ra, đều có thể thương lượng. Đạo hữu có hay không tiền tuyến đại khái bố phòng đồ, ta muốn trước nhìn một chút thế cục. Tần Tăng không có trực tiếp đáp ứng hoặc cự tuyệt, đưa ra chính mình yêu cầu. Hẳn là, quý trưởng lão sảng khoái đáp ứng, lấy ra một cái ngọc giản. Đưa cho Tần Tăng. Tần Tăng thôi động thần thức chìm vào, nhìn kỹ lên. Bên trong nội dung rất đơn giản, cái gọi là bố phòng đồ cũng có chút giản lược, bất quá Tần Tăng mong muốn đồ vật đều có. Hôm nay, tiền tuyến trọng yếu nhất hai nơi trọng địa, một Đông một Tây, theo thứ tự là Vọng Đông Thành cùng Thạch Khúc Sơn. Hai vực đồng minh đỉnh tiêm cao thủ, chân nhất lão đạo, thông U Ma quân bọn người, bao quát Thanh quân sư tỷ ở bên trong, phân binh hai đường, phân biệt đóng giữ cái này hai nơi trọng địa, đâm xuống đại doanh. Thanh quân sư tỷ lúc này ở Thạch Khúc Sơn. Cái khác hiểm yếu quan ải, thành trì, cũng đều có Nguyên Anh đóng giữ, phân biệt do cái này hai nơi đại doanh phụ trách. Bởi vì tội uyên đem chiến tuyến kéo đến quá dài, hư hư thật thật, hai vực liên minh không thể không như thế. Vừa vặn, tam điệp quan liền quy Thạch Khúc Sơn. Tương tự tam điệp quan còn có mấy chỗ, tầm quan trọng gần với hai nơi đại doanh, nhân tộc mời yêu vương trợ quyền, chính là vì vững chắc những này trọng địa. Chỉ cần cái này mấy chỗ có thể ổn định, cho dù cái khác địa phương thất thủ, cũng có thể ngăn cản được tội uyên thế công, thậm chí phản công. Trừ những này bên ngoài, còn có phía tây nhất một nơi quan ải hồ khẩu quan, vị trí nhất là xa xôi, tại cao nguyên phần đuôi bên trên, xem như thiên yêu khâu môn hộ, hiện tại do yêu tộc phái binh đóng giữ. Tội uyên đến có chuẩn bị, tiếp giáp thiên hành cao nguyên sa mạc thế lực, sớm liền bị tội uyên càn quét không còn, hồ khẩu quan cũng phải đứng trước tội uyên uy hiếp. Yêu tộc cũng không muốn tội uyên từ nơi này đánh vào đến, vũ vương một mực tại đề phòng việc này. Thấy rõ thế cục, Tần Tăng cảm thấy chọn tại tam điệp quan cũng không tệ, liền không có yêu cầu đổi địa phương. Quý trưởng lão thấy thế vui mừng, lập tức lấy ra một cái túi giới tử, cái này bên trong có kim trầm mộc, còn có một bút linh thạch, mời đạo hữu kiểm soát. Tần Tăng tiếp nhận xem xét. Khiến người ngoài ý muốn là, cái này đoạn kim trầm mộc có tới lớn bằng cánh tay, kim trầm mộc là lấy từ một loại linh thụ thụ tâm tinh hoa, cho dù thành thục linh thụ, cũng so cây này to không có bao nhiêu. Hai vực liên minh hạ tiền vốn lớn, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Tần Tăng không chút khách khí đều thu lại. Trước đó vì đổi lấy tài nguyên tu luyện, từ Thương Lãng Hải mang về bảo vật, ngoại trừ sát yêu đan cùng nhất cực phẩm yêu đan yêu cốt, đều bán thành tiền không sai biệt lắm. Mặc dù Nguyên Anh tổ sư sẽ không thiếu khuyết linh thạch dùng, loại này thế cục phía dưới, thêm chuẩn bị một ít cũng là tốt. Chư vị đạo hữu cùng tội uyên giao thủ lâu như vậy, đối tội uyên khẳng định đều hiểu rất rõ, không biết có hay không kỹ càng ghi chép, tại hạ cũng có thể lo trước khỏi họa. Tần Tăng đối tội uyên hiểu rõ, giới hạn tại từ Thanh quân sư tỷ trong miệng nghe được một ít. Đây là tự nhiên, đạo hữu không đề cập tới, ta cũng phải giao cho đạo hữu. Còn có, đây là chứng minh đạo hữu thân phận lệnh bài. Quý trưởng lão đưa cho hắn một cái ngọc giản cùng lệnh bài. Tần Tăng vừa đề xuất đem lão Mã Hầu mấy người Thiên Sơn Trúc Hải, yêu thú điều đi tam điệp quan các loại yêu cầu, quý trưởng lão cũng đều từng cái đáp ứng, bất quá phải do hai vực liên minh thống nhất điều động, cho nên phải đợi mấy ngày. Còn như Ma Diễm môn đệ tử, lúc này đang đóng giữ Thạch Khúc Sơn, Thanh quân sư tỷ tại cái kia. Mai cô đoán chừng đã cùng Thanh Dương Ma Tông tiếp xúc bên trên. Sau đó vừa thương nghị một số việc, hai bên lại không dị nghị. Việc này không nên chậm trễ, Tần Tăng lúc này đứng dậy, hướng quý trưởng lão chào từ biệt. Từ đó mà đi về phía nam, một đường hướng phía dưới, tiền phương nhìn một cái không sót gì. Mơ hồ có thể nhìn đến, nơi xa ngọn núi càng ngày càng thấp. Khi bọn hắn đi tới nấc thang thứ hai trước đó, Đàm Ức Ân không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Vạn trượng tuyệt bích, bóng loáng như gương, gió tuyết cao thét. Trừ phi từ mấy chỗ cửa ải tiến công, nếu không thì muốn từ loại này tuyệt bích đánh nghi binh, thật không dễ dàng, tu tiên giả cũng sẽ đau đầu. Tam điệp quan đến Thạch Khúc Sơn còn có đoạn khoảng cách. Quý trưởng lão thúc giục phải gấp, Tần Tăng liền quyết định đi trước tam điệp quan, lại liên lạc Thanh quân sư tỷ. Bay xuống nấc thang thứ hai, vừa chạy như bay không biết bao xa, rốt cục đi tới hắn phải đóng giữ địa phương. Dọc đường gặp phải tuần tra, chỉ cần lấy ra lệnh bài, liền có thể thông suốt. Tam điệp quan, nơi đây đỉnh phong trùng điệp, địa thế hiểm yếu, là binh gia vùng giao tranh. Nơi này không có thành trì, hai vực liên minh ở chỗ này bố trí một tòa đại trận, phương viên hơn 10 dặm đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Để cho tội uyên không cách nào thăm dò hư thực. Bên trong không có sương mù dày đặc cái bóng, trung tâm có một tòa lầu cao, chung quanh san sát nối tiếp nhau, sắp hàng chỉnh tề lấy từng tòa nhà đá. Tạm thời không có chiến sự, các tu sĩ đều trong phòng chỉnh đốn. Đại trận trung tâm, liền tại cái tòa này lầu cao bên trong. Hai vị Nguyên Anh tổ sư, lúc này ngay tại lầu cao tán gẫu. Trong đó một vị xuất từ Thiên Hành Minh, pháp hiệu Kính Lâm. Một vị khác xuất từ Thái Ất Đan Tông. Chính là Trùng Di đạo trưởng thân truyền đệ tử, tên gọi Tư Địch, trăm năm trước tiến cấp Nguyên Anh. Hai người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Quý trưởng lão trước đó truyền tin qua tới, chúng ta cũng có thể phân đến một cái trợ thủ, không biết là vị nào yêu vương. Kính Lâm đạo trưởng phi thường kỳ vọng. Bọn họ biểu lộ thoạt nhìn không có gì cấp sắc, xem ra chiến sự cũng không nguy cấp, nhưng có thể thu được tiếp viện đều là chuyện tốt. Tuyệt đối đừng là đầu kia Hắc Hùng. Tư Địch hừ một tiếng, hình như cùng Hắc Hùng yêu từng có mâu thuẫn. Không thì, lập tức sau đó ta Việt Kim giám, không chừng sẽ đánh hướng cái kia phương hướng. Kính Lâm đạo trưởng cười một tiếng, Quý trưởng lão há có thể phái cùng chúng ta không cùng trợ thủ qua tới. Cho dù thật sự là đầu kia hắc hùng, hắn chỉ phụ trách thao túng Hàn Linh đại trận, đạo hữu mắt không thấy tâm không phiền. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo lưu quang bay vào lầu cao, Kính Lâm đạo trưởng bắt lại, đến rồi. Hai người bay ra lầu cao, tiếp lấy độn quang chợt lóe, lướt đến đại trận biên giới, liền gặp hai thân ảnh đứng tại đại trận bên ngoài, một người mang theo mặt nạ, trên thân phát ra tinh thuần yêu khí, rõ ràng là vị yêu vương. A, hai người liếc nhau, Thiên Yêu Khâu yêu vương, bọn họ cho dù không có đã từng quen biết cũng có chỗ nghe thấy, người đến lại phi thường lạ lẫm. Tại hạ Thiên Sơn Trúc Hải Minh Nguyệt yêu vương, hai vị liền là Kính Lâm đạo hữu cùng Tư Địch đạo hữu a. Tần Tăng tự giới thiệu, tay áo hất lên, đem lệnh bài đánh vào đi. Bọn họ kiểm tra thực hư không sai lầm, để Tần Tăng cùng Đàm Ức Ân tiến đến. Trách không được hai chúng ta không nhận ra đạo hữu, nguyên lai Minh Nguyệt đạo hữu vừa đột phá. Nghe nói Thiên Sơn Trúc Hải có một vị trúc tiền bối, phi thường thần bí, không nghĩ tới có thêm ra một vị yêu vương. Kính Lâm cùng Tư Địch mặt ngoài nhiệt tình. Tần Tăng nhạy cảm bắt được bọn họ đáy mắt lóe qua vẻ thất vọng, cũng không thèm để ý. Một phen hàn huyên sau đó, hai người mời Tần Tăng tiến vào lầu cao nói chuyện, Đàm Ức Ân là bị một tên kim đan dẫn đi cái khác địa phương dàn xếp. Đàm Ức Ân trước khi đi, Tần Tăng đem lệnh bài cho hắn. Nếu như Đàm Hào cố nhân không tại Tam Điệp Quan, Đàm Ức Ân liền đi cái khác đại doanh tìm người, có Tần Tăng lệnh bài mới có thể ở chỗ này tự do hành động. Chương 1178, Kim Trầm Kiếm. Minh Nguyệt đạo hữu, đây là khống chế Hàn Linh đại trận trung tâm trận khí một trong, vạn nhất tao ngộ tội uyên tiến công, đạo hữu thao túng bảo vật này, căn cứ thế cục khác biệt, diễn hóa đại trận 72 loại biến hóa, đối kháng tội uyên. Biết rõ chư vị yêu tộc đạo hữu đến đây tiếp viện chỉ là số ít người, chúng ta hy vọng có thể đánh tội uyên một cái trở tay không kịp, đạo hữu tận lực không muốn tại đại doanh hiển lộ dấu vết hoạt động, miễn cho bị gian tế nhìn đến, truyền ra tin tức. Kính Lâm giao cho Tần Tăng một cái màu lam chuông lục lạc, cẩn thận dặn dò. Vừa rồi bọn họ tiếp Tần Tăng tiến đến, cũng là lặng lẽ làm. Chuông lục lạc chỉ có người trưởng thành nắm đấm dạng kia lớn nhỏ, không biết là dùng loại gì linh tài luyện chế mà thành, toàn thân bày biện ra màu băng lam, trong ngoài đều ấn khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Cầm ở trong tay, truyền lại tới một hồi cảm giác lạnh như băng. Tần Tăng thôi động Kính Lâm truyền cho hắn bí thuật, liền có thể cảm ứng được, chuông lục lạc cùng linh trận chi lực có ngàn vạn tia liên hệ, trong nháy mắt minh ngộ đại trận đủ loại biến hóa. Hàn Linh đại trận phi thường toàn diện, gồm cả phòng ngự cùng tiến công. Uy lực mạnh nhất một loại là ẩn tàng tại chung quanh 72 mai hàn linh, chấn động linh âm phát ra sóng âm tấn công, vô hình vô chất. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng đem trọn tòa đại trận hoàn toàn giao cho Tần Tăng khống chế. Tần Tăng có thể làm chỉ có mượn nhờ chuông lục lạc thao túng đại trận, phối hợp bọn họ đối địch. Tiếp lấy Tần Tăng vừa hướng bọn họ hỏi gần đây thế cục, có rồi đại khái hiểu. Tại Tam Điệp Quan phía trước, còn có một nơi quan ải, nơi đó xem như tiền tiêu. Chỉ cần tiền phương an ổn, Tam Điệp Quan tạm thời sẽ không có việc. Sau này liền do đạo hữu tọa trấn trung tâm. Lúc bình thường, đạo hữu tại trong lầu tĩnh tu là đủ. Kính Lâm hai người mang Tần Tăng đi tới lầu chót tĩnh thất, cũng không cho hắn phân phối không cần thiết nhiệm vụ. Trước đó ước định nội dung chính là như thế. Ba người trong lúc rảnh rỗi, trò chuyện thật lâu. Nội dung không chỉ cùng tội uyên cùng ba vực chiến sự có quan hệ, thế tình tục vụ, công pháp đạo thuật thậm chí bằng môn tả đạo đều có liên quan đến. Tần Tăng đi qua Thương Lãng Hải, Kính Lâm hai người. Tại thời đại hòa bình đã từng tiến vào Bắc Thần Đại sa mạc du lịch, đều là kiến thức rộng rãi hạng người, trò chuyện vui vẻ. Từ bọn họ trong miệng, Tần Tăng thu hoạch tương đối khá, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tận hứng sau đó, hai người từ biệt. Tư đạo hữu xin dừng bước, tại hạ còn có một chuyện tương cầu, Tần Tăng gọi lại Tư Địch. Kính Lâm thức thời cáo từ. Tần Tăng nói ra mục đích, đạo hữu xuất từ Thái Ất Đan Tông, không biết bây giờ trong đại doanh, có hay không đạo hữu đồng môn hậu bối, am hiểu luyện đan thuật. Tại hạ cần luyện chế một vị đan dược, đan phương có chút phức tạp, mời quý tông đan sư mới có thể yên tâm, nguyện bỏ ra thù lao. Nguyên bản có thể để cho Lý Ngọc Phủ luyện chế. Nhưng hắn là Vân Du Tử truyền nhân duy nhất, bị Tần Tăng lưu tại phía sau, lại tới đây, chỉ có thể mời Thái Ất Đan Tông đan sư xuất thủ. Ồ, đạo hữu muốn luyện đan, để cho tiểu bối động thủ, sợ là không quá ổn thỏa. Tại hạ bất tài, đã từng nghiên cứu qua luyện đan thuật, vừa vận Tam Điệp Quan hướng đông không xa. Đã từng là Thiên Hành Minh một nơi đại hình phường thị, bên trong đã có sẵn hỏa thất, Tư Địch lại muốn đích thân xuất thủ. Tần Tăng khoát tay áo, không làm phiền đạo hữu, loại kia đan dược mặc dù luyện chế quá trình rườm rà, nhưng phẩm cấp không cao, không phải là cho ta dùng, kim đan kỳ hậu bối hẳn là cũng có nắm chắc. Thì ra là thế, ông sư muội vừa vặn ngay tại đại doanh, nàng tại đan đạo vô cùng có thiên phú, đạt được sư tôn thân truyền, ta để cho nàng qua tới. Tư Địch đầu ngón tay lấp lánh quang mang, huyễn hóa một con chim nhỏ, bay ra lầu cao. Một lát sau, một thiếu nữ hình dáng kim đan kỳ nữ tu vội vàng chạy đến. Sư huynh, ngài tìm ta. Họ ông nữ tu từng cái làm lễ ra mắt, lần thứ nhất trông thấy yêu vương, phi thường tò mò, đặc biệt là chú ý tần tăng cánh sau lưng. Đôi này lộng lẫy cánh phượng, hiển nhiên đối nữ tu rất có lực sát thương, nữ tu ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Tư Địch nói rõ nguyên do, tần tăng lấy ra đan phương, nữ tu nhìn kỹ thôi, tự tin tràn đầy đáp ứng, chỉ chờ linh dược đưa đến, liền có thể bắt đầu luyện đan. Đưa đi hai người, tần tăng đóng lại tĩnh thất, bắt đầu mau sớm quen thuộc hàn linh đại trận. Đêm đó, Đàm Ước Ân tới báo, Đàm Hào cố nhân không ở chỗ này nơi, quyết định đi cái khác địa phương tìm người. Ngươi cùng hắn đi đi. Tần Tang gọi ra gà mập, ra lệnh. Đàm Ước Ân tại các đại doanh địa chi ở giữa đi xuyên vẫn còn có chút nguy hiểm, gà mập am hiểu ẩn nấp ngụy trang, thực lực cũng đủ. Gà mập lúc trước cận kề cái chết không nhận chủ cốt khí không biết đi đâu rồi, từ Tần Tang kết anh sau đó, đối với hắn có thể nói là nói gì nghe nấy, tự phong chân chó. Gà mập vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định đem người an toàn mang trở về. Trong nháy mắt, Tần Tăng tại Tam Điệp Quan đã qua một tháng. Hơn 10 ngày trước đó, linh dược đưa đến, họ ông nữ tu đi phường thị luyện chế ra một bình hỏa dung đan. Tần Tăng cách mỗi 2 ngày liền đút cho Hỏa Ngọc Ngô Công một viên. Ngoài ý muốn là, chỉ phục xuống 2 viên hỏa dung đan, Hỏa Ngọc Ngô Công liền bắt đầu nóng lòng bất ổn, chính là sắp lột xác dấu hiệu. Chờ phục dụng quả thứ tư, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn. Phun ra đỏ thẫm quang kén, rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Tăng suy đoán, hẳn là trước đó dùng qua xích hỏa lưu kim duyên cớ, nếu không thì hỏa dung đan hiệu quả không có khả năng như thế lập tức rõ ràng. Trong tay nâng quang kén, Tần Tăng miệng lẩm bẩm, hướng quang kén bên trong đánh vào từng đạo cấm chế, thi triển ngự linh tông bí thuật, thu phục Hỏa Ngọc Ngô Công. Nhiều năm chăn nuôi, Hỏa Ngọc Ngô Công sớm liền đối với hắn không bài xích, nhưng chỉ có làm như thế, mới có thể chân chính nhận hắn làm chủ. Bí thuật tiếp cận hoàn thành. Quang kén bên trong chuyển ra yếu ớt phản kích, là linh trùng tại tiềm thức chống cự, xa so với thanh tỉnh thời gian yếu ớt, nguyên nhân chính là như thế, lúc này sử dụng bí thuật xác suất thành công mới là cao nhất. Có lẽ là cảm nhận được Tần Tang khí tức, phản kháng rất nhanh biến mất, bí thuật thuận lợi hoàn thành. Hỏa Ngọc Ngô Công tiềm lực khẳng định không so được Thiên Mục Điệp, rốt cuộc cũng là kỳ trùng cấp bậc, tiến cấp đệ tam biến sau đó, hẳn là có thể có chút chỗ dùng. Tần Tang nhìn chăm chú quang kén, nghĩ đến lúc trước chỉ có đệ nhất biến Hỏa Ngọc Ngô Công, liền có thể cảm giác được xích kim đằng, dù chỉ là tầm bảo năng lực mạnh lên, cũng đáng giá bồi dưỡng. Hắn cũng không hy vọng xa vời dù có được một cái tứ biến linh trùng, Thiên Mục Điệp có thể tiến giai, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, không thể phục chế. Thu hồi quang kén, Tần Tăng suy nghĩ một chút, rời đi Tam Điệp Quan, hướng phường thị bay đi, chuẩn bị tự mình luyện chế phi kiếm. Phường thị xây ở một nơi trong hạp cốc. Bên trong ôn nhuận như xuân, quy mô rất lớn, đã từng rất nổi danh. Binh phong đến nơi đây, tất cả mọi người bị ép rút lui, tòa này phường thị tạm thời bị bỏ hoang. Tần Tăng tìm tới một gian hỏa thất, lấy ra kim trầm mộc chờ linh tài. Cái này một tháng đến, hắn sớm đã làm xong quy hoạch, quá trình có chút thuận lợi, luyện chế ra một thanh kiếm dài không hơn xích, kim quang lóng lánh, như là hoàng kim đúc thành trung phẩm phi kiếm, lấy tên kim trầm kiếm. Linh tài lấy kim trầm mộc làm chủ, lại là Tần Tăng tự mình luyện chế. Sử dụng so cái khác linh kiếm càng thêm tiện tay, tại ô mộc kiếm không cách nào sử dụng thời gian xem như thay thế. Phi kiếm đã luyện xong, chỉ chờ 7 đạo kiếm hồn cũng bắt đầu cùng 7 phách dung hợp, hoàn thành bước đầu tiên, liền có thể phát huy ra thất phách sát trận một bộ phận uy năng, kiếm trận uy lực sẽ lại lên một tầng nữa. Thừa dịp hiện tại tội uyên còn không có dị động, mau sớm tu luyện mới là chính sự. Tần Tăng thầm nghĩ, đường cũ trở về Tam Điệp Quan. Chương 1179, xâm phạm. Những ngày gần đây, hắn cũng đang chăm chú thế cục. Có lẽ cùng Tử Vi cung xuất thế có quan hệ, tội uyên thoạt nhìn thật muốn chấm dứt chiến tranh. Không chỉ Tam Điệp Quan, cái khác địa phương tập hợp đến tin tức cũng là như thế, chỉ có một ít tiểu đánh tiểu náo. Bất quá, càng là như thế, càng không thể xem thường. Lầu cao bên trong, Tần Tăng tâm vô bằng vụ. Sát phù chiếu dọi kiếm hồn, một bước này đã hoàn thành, phía dưới liền là kiếm hồn cùng 7 phách dung hợp. Hồn phách, bình thường mặc dù thường thường treo ở bên miệng, nhưng tại hiện thế tu tiên giả xem ra, cùng thần hồn, nguyên thần là một cái ý tứ, có chút phân hồn bí thuật, cũng chỉ là từ thần hồn chia ra một đạo. Chân chính chia nhỏ đến tam hồn thất phách, đối Tần Tăng tới nói, vẫn là huyền huyền ảo ảo phương diện. Tần Tăng từ huyền môn kinh sách bên trong thấy qua nhiều loại giải thích. Có chút đạo môn trên điển tịch ghi chép, tam hồn một tên thai quang, một tên sảng linh, một tên u tinh. 7 phách theo thứ tự là thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, ph phi độc, trừ uế, xú phế, đều là trong thân chi chọc quỷ. Nhưng những này đều chỉ lưu tại kinh nghĩa cùng truyền thuyết thần thoại, chưa từng gặp qua tương quan phương pháp tu hành. Đem mỗi một đạo kiếm hồn phân biệt cùng bảy phách dung hợp, càng là chưa từng nghe thấy. Tần Tang chính mình không biết nên từ đâu ra tay, chỉ có thể tập trung tâm thần đi thể ngộ, từng lần một vận chuyển công pháp, từ nơi sâu xa sinh ra cảm giác, dựa theo công pháp dẫn dắt, từng chút một dung hợp kiếm hồn. Cái này quá trình rất chậm, sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Bất quá Tần Tang kiên trì rất đủ. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua, không có người quấy rầy, Tần Tang tại lầu cao bên trong tâm vô bảng vụ tham ngộ công pháp, rốt cục có manh mối, một đạo kiếm hồn có cùng nguyên thần dung hợp xu thế. Tiếp sau tốc độ cũng nhanh, đạo thứ hai kiếm hồn đồng dạng xuất hiện dấu hiệu. Thoạt nhìn đều là cùng mình nguyên thần dung hợp, nhưng cùng cái này hai đạo kiếm hồn dung hợp lực lượng thật giống có nhỏ bé khác biệt. Tần Tang trầm tư. Hắn trong cõi u minh sinh ra loại cảm giác này, lại khó mà diễn tả bằng lời. Trừ phi môn công pháp này là mượn dùng cái tên này, nếu không thì thế gian khả năng thật có tam hồn thất phách. Cái kia địa phủ, hoàng tuyền, diêm la, thậm chí lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, những này là không chỉ có là truyền thuyết. Tần Tang suy nghĩ thật lâu, chậm rãi lắc đầu, cho dù tồn tại cũng không phải hắn có thể liên quan đến phương diện. Hắn thu hồi những tạp niệm này, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên bị một hồi gấp rút tiếng chuông bừng tỉnh, sắc mặt hơi đổi. Hàn linh một vang, đại biểu có biến. Tần Tang cấp tốc dừng lại tu luyện, đẩy cửa đi ra tĩnh thất, phát hiện Tư Địch cùng Kính Lâm đã đến, hai người đều vẻ mặt nghiêm túc. Mấy chỗ tháp canh liền một mạch tới báo, phát hiện tội uyên tu sĩ trắng trợn hoạt động dấu hiệu, lần này không giống như là giả tượng, ta đã kinh lệnh bọn họ toàn bộ rút lui đến rồi. Kính Lâm nhẹ giọng giải thích, cũng đem sở hữu tình báo nói cho Tần Tang. Tần Tang mắt nhìn lầu cao bên ngoài, độn quang lóe lên không ngừng, đại quân đã bắt đầu tập kết. Hai vị đạo hữu chuẩn bị cố thủ Tam Điệp Quan. Tần Tang hỏi ngược lại. Không sai, Tư Địch gật đầu, hiện tại còn sờ không ra tội uyên ý đồ, là giống chân nhất đạo hữu suy đoán dạng kia, chuẩn bị tại Tử Vi cung xuất thế phía trước liều mạng một kích, hay là vẫn như cũ giống như ngày thường. Ổn thỏa nhất lựa chọn là cố thủ quan nội, chờ Thạch Húc Sơn tin tức, thấy rõ thế cục mới quyết định. Kính Lâm nói bổ sung, chúng ta cũng lo lắng tùy tiện xuất kích, sẽ bị tội uyên thiết hạ cạm bẫy. Tư Địch đạo hữu vậy liền đi chỉnh đốn binh lực, vốn nên do ta thao túng Hàn Linh đại trận, hiện tại có Minh Nguyệt đạo hữu tọa trấn. Ta trước tiên có thể ẩn thân hậu trường, chờ đến thời cơ thích hợp, cho địch nhân một kinh hỉ. Nghe thấy lời ấy, Tần Tang hiểu bọn họ sách lược. Tam Điệp Quan tầm quan trọng gần với Thạch Húc Sơn các vùng, Hàn Linh đại trận phức tạp dị thường, nguyên anh tu sĩ tự mình thao túng, mới có thể phát huy đại trận uy lực chân chính. Hai vị nguyên anh, một cái tọa trấn trung tâm, một cái xuất lĩnh đại quân nghênh chiến, hiện tại giải phóng ra một người tay, nếu có thể thừa cơ tập kích trọng thương tội uyên một tên nguyên anh, cơ bản đặt vững thắng cục. Bản này liền là Tần Tang trước khi đến ước định. Bất quá, Tần Tang suy nghĩ một chút, đề xuất một cái ý nghĩ, các ngươi có hay không biện pháp gì, để cho Hàn Linh đại trận tại không cần ta thao túng tình huống phía dưới, cũng có thể vận chuyển. Bản vương cũng muốn đi ra, mở mang kiến thức một chút tội uyên nguyên anh thần thông. Đạo hữu nguyện ý tự mình xuất chiến. Hai người nghe vậy mừng rỡ. Bọn họ rõ ràng giao dịch nội dung, không hy vọng xa vời những này, yêu vương sẽ ở không có chỗ tốt tình huống phía dưới chủ động viện thủ. Tần Tang như thế tỏ thái độ là bọn họ không nghĩ tới. Tần Tang gật đầu, nếu bị tội uyên đạt được, chúng ta yêu tộc chỉ sợ khó mà chỉ lo thân mình, tại hạ sớm liền nghĩ hết một phần lực. Tại hạ tự hỏi tại độn thuật bên trên có vài phần tâm đắc, cho dù không địch lại, bảo mệnh hay là không có vấn đề. Hai người liếc nhau. Tư Địch trầm ngâm nói, ta đi ra ngoài trước hấp dẫn một cái đối đầu, hai vị đạo hữu ẩn thân chỗ tối, đánh bất ngờ, đồng thời xuất thủ, nói không chừng có khả năng liền đối phương nguyên anh đồng thời diệt sát. Ba vực đại chiến đến nay, vẫn lạc tại chiến trường nguyên anh ít càng thêm ít. Mỗi cái nguyên anh đều là xảo quyệt hạng người, phi thường thận trọng, quan trọng hơn là nguyên anh ly thể sau đó có được thuấn di thần thông, tốc độ bay siêu phàm, mong muốn hạn chế nguyên anh phi thường khó. Thương Lãng Hải Tam đại thương minh minh chủ vận khí không tốt, gặp phải là quỷ dị khó lường cổ ma, nếu không thì cho dù bỏ lỡ nhục thân, nguyên anh cũng có thể chạy đi. Cho dù giết không chết nguyên anh, có thể hủy đi đối phương nhục thân, cũng có thể suy yếu tội uyên thực lực. Hắn muốn tìm một bộ thích hợp nhục thân cũng không có dễ dàng như vậy, thực lực thế tất đại giảm. Nếu thật có thể đắc thủ, chúng ta nhất định vì Minh Nguyệt đạo hữu thỉnh công. Kính Lâm mặt mũi tràn đầy thích thú. Tư Địch biểu lộ rất tỉnh táo, nghĩ đến một cái khó xử. Trận khí mặc dù có thể giao cho Kim Đan hậu bối trưởng khống, nhưng đại trận quá phức tạp đi. Do chúng ta thao túng hay là Kim Đan, uy lực có rõ ràng khác biệt. Nhiều năm như vậy, tội uyên sớm liền đối Hàn Linh đại trận phi thường hiểu rõ, muốn giấu giếm qua bọn họ ánh mắt cũng không dễ dàng. Bọn họ phát hiện đại trận dị dạng, khẳng định sẽ có phòng bị. đạo hữu nói có lý, xác thực cần suy nghĩ thật kỹ. Kính Lâm thu hồi vui mừng, suy tư một hồi, nói, vừa bắt đầu thời điểm, Hàn Linh đại trận lấy thủ thế làm chủ, Tội Uyên không có đem toàn bộ binh lực áp lên đến, đại trận biểu hiện không có rõ ràng khác biệt. Tư Địch có chút do dự, cái này thời gian quá ngắn, đoán chừng rất khó tìm đến cơ hội. Vô luận như thế nào, thử một lần đều là tốt. Cho dù giết không chết đối phương Nguyên Anh, tại không ảnh hưởng chiến cuộc tình huống phía dưới, ta trước hết giết mấy cái kim đan, trở lại khống chế Hàn Linh đại trận, cũng có thể đến giúp các ngươi. Tần Tăng nói ra, hắn chủ yếu mục đích vẫn là tiếp xúc gần gũi Tội Uyên Nguyên Anh. Lúc trước chịu đến Tội Uyên tập kích, cái kia ba đầu sáu tay cổ ma hư ảnh, một mực là Tần Tăng trong lòng một cái bóng tối. Nếu như Tội Uyên thật cùng cổ ma có quan hệ gì, liền muốn chuẩn bị kỹ càng đường lui, bàn bạc kỹ hơn. Ba người vừa thương nghị tốt rất nhiều chi tiết, định ra kế sách. Kính Lâm âm thầm gọi đến một tên kim đan đỉnh phong tu sĩ, là hắn sư môn hậu bối, đem trận khí giao cho người này trưởng khống, kỹ càng căn dặn, nhất định phải làm tốt ngụy trang. Sau đó Tư Địch ra ngoài bài binh bố trận, chờ đợi Tội Uyên đại binh tiếp cận. Chương 1180, U Tinh Tháp. Chinh chiến nhiều năm, hai vực tu sĩ trải qua ma luyện, toàn bộ trong đại doanh độn quang đan sen, nhưng nhìn không ra chút nào loạn tượng, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Rất nhanh, chiến trận chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại doanh lặng ngắt như tờ, một mảnh túc sát. Mỗi người đều no kinh chiến trận tăng thương. Tần Tăng tại lầu cao quan sát, nghĩ đến năm đó Vân Thương đại trạch chiến đấu. Thời điểm đó, hắn cùng phía dưới chư vị một dạng, đều là quân cờ. Trận đại chiến kia, lấy Nguyên Anh tổ sư ánh mắt đến xem, có vẻ hơi trò đùa. Hai bên phái đi ra kim đan kỳ tu sĩ số lượng đều rất có hạn. Khởi nguyên càng là hoang đường, như thế nhiều người tính mệnh đánh nhau. Bất quá là hai vực Nguyên Anh đánh cược, do ai bỏ ra bảy trận linh tài. Có lẽ trong đó còn có mấy phần ma luyện đệ tử ý tứ. Lần này khác biệt, Nguyên Anh tự mình hạ tràng, liên lụy ba vực cùng Thiên Yêu Khâu, là chân chính sinh tồn chiến đấu. Tại tu sĩ tập kết đồng thời, đại trận cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ngoại vi Hàn Vụ vô thanh hướng trung tâm nhấp nhô, Hàn Linh đại trận lực lượng tại co rút lại, phạm vi so trước đó nhỏ hơn phân nửa. Tư Địch đứng tại chiến trận trước nhất, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem bên ngoài. Một lát sau, hắn vung mạnh tay lên, chiến trận xuất phát. Tư Địch là toàn bộ chiến trận trung tâm, cái khác kim đan là mỗi người thống lĩnh một tiểu đội, tuyệt đại bộ phận vẫn là trúc cơ tu sĩ. Từng đội tu sĩ trật tự rành mạch, hướng Hàn Linh đại trận biên giới bay đi. Mỗi cái tiểu đội phối trí không phải là đơn thuần suy xét các tu sĩ tu vi cao thấp cùng sư môn, lấy bọn họ công pháp và tinh thông ngũ hành đạo thuật vì suy tính, xếp hạng bảy trận mới có thể mật thiết phối hợp, phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Những tu sĩ này có khoác giáp, có tế ra đủ loại kỳ lạ khí cụ, rõ ràng có thể nhìn ra đều là thống nhất chế thức, tại đại chiến bên trong có khác diệu dụng. Tần Tăng rất ít trải qua loại chiến trận này, mà lại bề ngoài vẫn là ngoại tộc thân phận, không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Không bao lâu, mọi người tiêu thất tại Hàn Vụ bên trong. Nơi này là Tư Địch tuyển định chiến trường, Hàn Vụ là Hàn Linh đại trận hiển hóa, phe mình đều đeo theo một loại pháp khí, có thể che đậy sương mù ảnh hưởng, địch nhân thì phải chịu đến đủ loại hạn chế. Mặt khác, đứng tại đại trận bên trong, khống chế đại trận người mới có thể kịp thời biến hóa trận thế, tiến hành trợ giúp. Minh Nguyệt đạo hữu, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Kính Lâm thấp giọng nói. Tần Tăng gật gật đầu, thôi động bí thuật ẩn nấp khí tức cùng thân hình, cùng Kính Lâm cùng nhau bay ra lầu cao, lặng yên từ biên giới hướng trung tâm chiến trường bay đi. Hiện tại, Hàn Linh đại trận bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Tam điệp quan địa hình bên trong thấp bé, hai bên cao ngất, bọn họ chỗ đứng vị trí, liền phía trên tam điệp quan lối ra. Phía dưới một khi có cái gì dị dạng, dễ dàng liền có thể phát giác. Rét lạnh hàn phong như đao, tại thiên hành cao nguyên đặc biệt là sắc bén. Tầm mắt đi tới, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Tần Tăng cùng Kính Lâm ẩn thân tại một nơi cao điểm. Dựa theo bọn họ vừa rồi thương nghị, bởi vì thời gian không nhiều, cho nên bọn họ không thể cách chiến trường quá xa. Vì ổn thỏa, bố trí tỉ mỉ một cái ẩn nấp linh trận, làm hết sức lừa gạt được địch nhân cảm giác. Tần Tăng chú ý tới, Tư Địch phái tu sĩ ra ngoài dò xét. Bên ngoài còn không thấy Tội Uyên đại quân cái bóng. Bất quá đều là tu tiên giả, điểm này hàn ý không coi là cái gì, tất cả mọi người tại nguyên chỗ chỉnh đốn là đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thạch Khúc Sơn còn không có tin tức. Tần Tăng nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn một hồi, quay đầu hỏi Kính Lâm. Phát hiện Tội Uyên dị động, bọn họ liền quả quyết co rút lại bộ hạ, cũng đem tình huống báo lên. Kính Lâm gật đầu. Tội Uyên nếu như là tiến công, sẽ không chỉ để mắt tới chúng ta tam điệp quan, Thạch Khúc Sơn còn muốn tập hợp các nơi tin tức, phân biệt hư thực, không có khả năng nhanh như vậy. Đang nói, đột nhiên một đạo gấp rút độn quang xông vào đại trận, tiếp lấy từng cái phương hướng hoặc có độn quang, hoặc có truyền lại tin tức phù lục pháp thuật tuyết rơi bay tới. Gặp đến cảnh này, không cần nhìn cũng biết có tình trạng. Tần Tang cùng Kính Lâm liếc nhau, toàn lực thôi động ẩn nấp linh trận, nín thở. Hắn âm thầm đánh thức Thiên Mục Điệp, để cho nàng mở ra Thiên Mục thần thông, tùy thời chú ý địch đến. Nếu như là tội uyên ẩn nấp cài gì bảo vật hoặc là người, gặp phải Thiên Mục Điệp, xem như ta ngộ khắc tinh. Ầm ầm. Tư Địch ra lệnh một tiếng, đột nhiên chống trận từng cơn, tiếng chống đinh tai nhức óc. Bọn họ liền loại này phàm trần chiến trận thủ đoạn cũng dùng tới, nhưng không thể không thừa nhận hiệu quả rất tốt, nghe được khí thế bàng bạc tiếng chống, mọi người tinh thần đại chấn, nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, tầm mắt cuối cùng đột nhiên xuất hiện một ít bóng đen. Hai bên phái ra dò xét tu sĩ sớm nhất tao ngộ, dây dưa một hồi, mấy đạo độn quang bay trở về đại trận, tội uyên người tại cách đại trận còn cách một đoạn thời gian liền dừng lại, ngóng nhìn khoảng khắc, xoay người lại. Ngắn ngủi giao phong sau đó, càng ngày càng nhiều bóng đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đen nghịt đại quân đè ép qua tới, mơ hồ có thể nhìn đến phía trước thủ lĩnh ảnh. Tiểu Hàn Vực, Thiên Hành Minh, Tội Uyên, so với Bắc Thần Cảnh mà nói, đại khái chiếm giữ là Bắc Bộ cùng Đông Bộ, bên trong cơ hồ không có sa mạc cách trở, tạo thành một mảnh hẹp dài khu vực. Ba bên thế lực vốn liền là liên tiếp, đều là nhân tộc, thậm chí rất nhiều năm trước khả năng vẫn là cùng loại tại một phương, không có rõ ràng như vậy cắt đứt. Hai bên thủ đoạn cũng đều là cơ bản giống nhau. Tội Uyên tu sĩ đều có tương tự khôi giáp cùng khí cụ, lớn nhất khác biệt là, tại Tội Uyên trong trận doanh tâm, đứng vững ba tòa màu đen tinh tháp. Tinh tháp tính chất giống như là một loại màu đen thủy tinh, toàn bộ chỉ có ba tầng, toàn thân không có cửa cửa sổ, mặc dù có điêu khắc thành song cửa hình dạng ấn ký. Tại tinh tháp đỉnh chóp, có một quả hình tròn thủy tinh cầu, cũng là đồng dạng chất liệu. Mỗi một tòa tinh tháp đều có gần cao ba trượng, từ bên ngoài nhìn vào giống nhau như đúc. Có lẽ là chất liệu nguyên nhân, từ bên ngoài nhìn không ra tinh tháp bên trên có cái dạng gì phù văn. Đất tuyết hành quân, tinh tháp lại như thế cao ngất, trong đám người phi thường dễ thấy. Mỗi một tòa tinh tháp bên cạnh đều có mấy tên tu sĩ, đặc biệt nâng tinh tháp, đi theo đại quân tiến lên. Tội Uyên hiển nhiên đối tinh tháp phi thường coi trọng, ba tòa tinh tháp vị trí đều rất gần bên trong, phòng hộ nghiêm mật. Nhìn đến tinh tháp xuất hiện, Kính Lâm sắc mặt trầm xuống, ba tòa u tinh tháp. Loại này u tinh tháp tới ba tòa, nhất định phải do Nguyên Anh tự mình khống chế, Đàm lão ma cùng Bùi lão ma quả nhiên dốc hết toàn lực. Trong miệng hắn hai người này, chính là Tội Uyên hai cái Nguyên Anh. Trước đó liền là hai người này xuất lĩnh đại quân, cùng bọn hắn rằng co, thường xuyên quấy rối bên này, lại đều không làm gì được đối phương. Kính Lâm nhắc tới địch nhân không có cái gì tốt ngữ khí. Đây chính là Tội Uyên U Tinh Tháp. Tần Tang nhìn chăm chú ba tòa tinh tháp. Mặc dù lúc trước cầm tới trong tư liệu thấy đến loại vật này, hắn vẫn là lần đầu trông thấy. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Trực diện U Tinh Tháp, Tần Tang nhất thời có loại không quá dễ chịu cảm giác, không biết là nguyên nhân gì. Trong tư liệu ghi chép, loại bảo vật này cùng cái khác pháp bảo khác biệt, là đặc biệt dùng tại chiến trận bên trên đặc thù bảo cụ. Không sai, đây chính là U Tinh Tháp. Cũng may loại này U Tinh Tháp có không ít hạn chế, Tội Uyên không thể trắng trợn sử dụng, nếu không thì chúng ta mệt mỏi, thật không biết đánh như thế nào. Kính Lâm mặt mũi tràn đầy may mắn, thở dài nói. Chương 1181, nhìn thấu. Minh Nguyệt đạo hữu không thể xem thường, Tội Uyên sở dĩ có thể đối chúng ta từng bước ép sát. Có một bộ phận nguyên nhân chính là loại này U Tinh Tháp. Vật này có thể tùy ý di động, nhưng lại có thể so với linh trận uy năng, còn có rất nhiều diệu dụng. Điều này sẽ đưa đến Tội Uyên đại quân có thể linh hoạt chuyển vào. Chúng ta bố trí tỉ mỉ phòng hộ đại trận, vốn nên do mấy lần bên ta đại quân, hoặc là bị bọn họ nhìn thấu linh trận suy yếu chỗ, tìm tới phá trận chi pháp mới có thể công phá. Cũng là bởi vì Tội Uyên có U Tinh Tháp, phá trận muốn dễ dàng hơn nhiều. Kính Lâm nhắc nhở nói, Tần Tăng hồi ức cùng U Tinh Tháp tài liệu tương quan. Tại yêu hải thời gian, hắn trải qua yêu tộc vây khốn đại hoang đảo, mặc dù rất nhanh liền nghĩ biện pháp thoát thân, nhưng cũng kiến thức một chút nhân tộc thủ đoạn, không có phát hiện có thể so sánh U Tinh Tháp bảo vật. Loại vật này không hề nghi ngờ là chiến trận bên trên đại sát khí, trách không được Tội Uyên có thể chiếm thượng phong. Hai vực đồng minh cho dù có tương tự bảo vật, cũng kém xa U Tinh Tháp. Là lần trước khai chiến sau đó, Tội Uyên đột nhiên tế ra U Tinh Tháp, trước đó chưa từng có. Tần Tang tỉ mỉ hỏi dò. U Tinh Tháp bên trên không có ma khí, không biết cùng cổ ma có hay không quan hệ. Tội Uyên cũng có Tội Thần Cung loại này bí cảnh, nghe nói bên trong cũng ẩn nấp rất nhiều bảo vật. Tội Uyên vận khí tốt, từ Tội Thần Cung khai quật ra U Tinh Tháp, cũng là có khả năng. Kính Lâm khẽ giật mình, tiếp lấy nhớ tới, nha. Minh Nguyệt đạo hữu mới tiến cấp hóa hình không lâu, thời điểm đó hẳn là còn không có chú ý đến ba vực ở giữa tranh đấu. Kỳ thực, tại lần kia Tử Vi Cung lọt vào tập kích trước đó, Tội Uyên vẫn ngo ngoe muốn động. Nhiều lần xâm phạm một bên, chúng ta cùng bọn họ rất là làm qua mấy trận. Khi đó, bọn họ liền thể hiện ra tương tự U Tinh Tháp đồ vật, chỉ là vô luận uy năng hay là số lượng, đều không phải là bây giờ có thể so. Cái kia mấy năm, Tội Uyên khả năng vừa nghiên cứu ra cái gì, hoặc là đào được nhiều hơn vật liệu. Các ngươi không nghĩ tới phỏng chế bảo vật này sao? Tần Tăng hỏi lại. Kính Lâm cười khổ, đương nhiên muốn phỏng chế. Chân Nhất đạo hữu cùng Tiểu Hàn vực Xích Phát lão tổ liên thủ, thiết hạ cạm bẫy, câu dẫn một cái Tội Uyên Nguyên Anh vào bẫy, bắt sống đối phương Nguyên Anh. Một phen khảo vấn sau đó mới biết, U Tinh Tháp phương pháp luyện chế tại Tội Uyên cũng là tuyệt mật, trừ Diệp lão ma bên ngoài không có mấy người biết được. Chúng ta đã từng thu được qua U Tinh Tháp, nhưng mãi đến hiện tại, liền U Tinh Tháp là làm bằng vật liệu gì còn không có thăm dò rõ ràng, chớ đừng nói chi là phỏng chế. Hai người thần thức giao lưu, chỉ là mấy cái ý niệm sự tình. Đang khi nói chuyện, Tội Uyên đã từng bước tới gần. Tìm được, cái kia là Đàm lão ma. Kính Lâm vô ý thức đem đầu hạ thấp, nói cho Tần Tăng phương vị. Tần Tăng sớm đã chú ý tới, đứng tại Tội Uyên chiến trận hàng đầu một người tu sĩ. Người này lăng không bay tới, trên cánh tay trái quấn lấy một cái màu đỏ hỏa tác, chung quanh tu sĩ đều đối với hắn phi thường kính sợ. Bùi lão ma ẩn nấp rồi, bất quá hắn muốn thao túng U Tinh Tháp, sẽ không cách U Tinh Tháp quá xa. Kính Lâm âm thầm tìm kiếm, không có phát hiện Bùi lão ma thân ảnh. Tần Tăng đồng dạng tại tìm kiếm. Lúc này, U Tinh Tháp phía sau, hai đạo nhân ảnh tàng thân chỗ tối, bốn phía nổi lơ lửng một tầng như có như không gợn sóng, như là một đạo trong suốt màn lụa, đem bọn hắn bao vây tại bên trong. Có tu sĩ khác cùng bọn hắn sát vai mà qua, màn lụa chỉ là hơi hơi run run, bọn họ dường như đối hai người này không có chút nào phát giác. Lần này có Thiền Linh đạo trưởng trợ giúp, nhất định có thể rút ra Tam Điệp Quan. Một người trong đó nhìn về phía trước Vũ Hải, tràn đầy tự tin nói ra, người này chính là Kính Lâm muốn tìm Bùi lão ma. Tại bên cạnh hắn nhưng là một vị thanh quắc đạo nhân. Người này đứng chắp tay, thanh sắc màn lụa đúng là hắn thúc dùng bảo vật, đem hai người thân hình khí tức đều hoàn mỹ ẩn tàng tại bên trong. Hai người đưa mắt nhìn Vũ Hải khoảng khắc, Bùi lão ma cười lạnh một tiếng, quả nhiên là họ Tư tên kia ra tới ứng chiến, ta đối với hắn thần thông đều đã rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ cái kia kiện tên là Việt Kim giám pháp bảo, cái khác không đáng để lo. Lần này Đàm đạo hữu nghĩ đến một ít khắc chế chi pháp, chỉ cần đem hắn dẫn qua tới, nhắm ngay thời cơ đồng loạt ra tay, ít nhất có thể trọng thương người này, tại bọn họ tiếp viện đuổi tới trước đó, công chiếm Tam Điệp Quan. Tội Uyên Nguyên Anh vậy mà ôm cùng Tần Tăng bọn họ tương tự ý tưởng. Tam Điệp Quan cũng không phải là quan trọng cỡ nào địa phương, còn phải xem Diệp đạo hữu bọn họ chiến quả thế nào. Hai vị có nắm chắc liền tốt. Thiền Linh đạo trưởng hơi hơi gật đầu, ba tòa U Tinh Tháp ở chỗ này, bọn họ khẳng định biết rõ Bùi đạo hữu cũng tại. Ngươi không ngại thôi động U Tinh Tháp trực tiếp công kích, xua tan Tư Địch cùng Kính Lâm lo nghĩ. Bần đạo ẩn nấp cái này vô quang xa phía dưới, ẩn núp đi qua. Đàm lão ma có chút bận tâm, bọn họ thế tất co đầu rút cổ trong Hàn Linh đại trận không ra. Đạo trưởng nếu như trực tiếp tiến vào Hàn Linh đại trận, có thể hay không bị thao túng đại trận người phát hiện. Thiền Linh đạo trưởng mỉm cười, bần đạo vô quang xa nhu hòa như nước, nhất thiện nước chảy bèo trôi, khéo léo dẫn dắt, cho dù lẫn vào đại trận, cũng không dễ dàng như vậy bại lộ. Trừ phi đối phương có người thần thức vượt qua bần đạo, nếu không thì quyết định không cách nào khám phá ta tung tích. Bất quá, ta cần toàn lực thao túng vô quang xa mới có thể có cái hiệu quả này, xuất thủ thời gian sẽ có khoảng khắc trì trệ, đây cũng là vô quang xa thiếu hụt chỗ, cái này thời gian đủ để cho địch thủ làm ra ứng đối, cần ngươi cùng Đàm đạo hữu mật thiết phối hợp. Nghe thấy lời ấy, Đàm lão ma nhãn thần sáng lên, đạo trưởng thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, hai vực liên minh bên trong thần thức có thể mạnh hơn đạo trưởng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng sẽ không xuất hiện tại Tam Điệp Quan. Hai người truyền âm giao lưu một phen. Đàm lão trên ma thân quang mang chợt lóe, hư không tiêu thất. Thiền Linh đạo trưởng là như u hồn một dạng, mang theo vô quang xa chậm rãi tung bay về phía trước. Bay ra một khoảng cách, Thiền Linh đạo trưởng dường như cảm ứng được cái gì, mi tâm cau lại, ngưng mắt nhìn hướng Vũ Hải chỗ sâu, nhìn lướt qua, không có phát hiện cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Vũ Hải bên trong, Tần Tăng trái tim đột nhiên giật mình. Thiền Linh đạo trưởng ẩn nấp thủ đoạn không tầm thường, nhưng không thể gạt được Thiên Mục Điệp ánh mắt. Nhìn một cái, lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Tần Tăng tỉ mỉ tại chiến trận tìm kiếm, tìm tới Đàm lão ma đồng thời phát hiện cái này đạo nhân, trong lòng cả kinh, Tội Uyên phái qua tới ba tên Nguyên Anh. Khi hắn mong muốn Thiên Mục Điệp tiếp tục thúc dùng thần thông, thấy rõ người này lúc, lại suýt nữa bị đối phương phát giác, đối phương thần thức rất có thể vượt xa chính mình. Tần Tăng trong lòng có loại dự cảm bất tường. Kính Lâm đạo hữu. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lập tức đem tình huống cáo chi bên cạnh Kính Lâm. Cái gì? Ba cái Nguyên Anh. Kính Lâm kinh hô, nghe xong Tần Tăng miêu tả, lập tức nhớ tới một người, là hắn. Người này pháp hiệu Thiền Linh, là Nguyên Anh trung kỳ, có một kiện hiếm thấy ẩn nấp pháp bảo, từng để cho chúng ta bị nhiều thua thiệt, một mực bắt hắn không có gì tốt biện pháp. Người này một mực tại phía đông Vọng Đông Thành ẩn hiện, vậy mà xuất hiện ở đây, xem ra Tội Uyên là muốn từ chúng ta Thạch Khúc Sơn đột phá. Nguyên Anh Trung Kỳ, Tần Tang hơi biến sắc mặt. Hắn ngược lại không có bởi vì địch thủ tu vi mà lo sợ, chỉ là Thiền Linh Đạo Trưởng rõ ràng là xông tư địch đi, cùng phe mình là đồng dạng ý định. Chính diện giao phong, phe mình không chiếm được tiện nghi gì, chỉ sợ phải cải biến sách lược. Chương 1182, Chiến Khởi. Đạo hữu có thể khám phá Thiền Linh ẩn nặc thuật. Kính Lâm ánh mắt có chút thay đổi. Thiền Linh đạo nhân thanh danh không nhỏ, bất kỳ cái gì cùng hắn giao thủ người đều cảm thấy phi thường vướng tay chân. Hết lần này tới lần khác người này cực kỳ giảo hoạt, gặp phải chân nhất lão đạo loại này cao thủ, cho tới bây giờ đều là đi trốn. Thực lực không bằng Thiền Linh đạo nhân, triệt để không có cách nào đánh, Thiền Linh đạo nhân tùy thời có thể rút lui, đứng ở thế bất bại. Một cái vừa mới tiến cấp hóa hình yêu tu, vậy mà có thể dễ dàng khám phá Thiền Linh hành tung. Mà lại không phải là trùng hợp, nghe Minh Nguyệt Yêu Vương vừa rồi ngữ khí, Thiền Linh ở trước mặt hắn quả là không chỗ che thân. Kính Lâm hồi tưởng lại, trước đó hắn cùng tư địch biết được trợ thủ lai lịch sau đó đều vô cùng thất vọng, hiện tại mới biết bọn họ xem thường vị này Minh Nguyệt Yêu Vương. Tại hạ thần thông vừa vặn có thể khắc chế loại này ẩn nấp thủ đoạn. Tần Tang nhàn nhạt giải thích một câu. Kính Lâm nguyên bản có chút hoảng hốt, lúc này nhưng là mặt mũi tràn đầy kích thích, Thiền Linh lão tặc này rốt cục gặp phải khắc tinh. Hắn lập tức truyền âm đem sở hữu tình huống cáo chi tư địch. Hai vị đạo hữu đối Thiền Linh hiểu bao nhiêu? Tần Tang rất tỉnh táo. Cho dù Thiền Linh ẩn nặc thuật bị khắc chế, nhưng là đường đường Nguyên Anh Trung Kỳ cao thủ. Ba đối ba, duy trì Hàn Linh đại trận không phá, cũng không khó, khó là thế nào bước lui thậm chí chiến thắng địch thủ, chiến đấu đi xuống kết cục khó liệu. Có thể khẳng định, trước đó chế định chiến thuật không hữu dụng. Tại Thiền Linh trước mặt, còn có Bùi lão ma thao túng U Tinh Tháp trợ giúp. Gần như không có khả năng có tập kích cơ hội. Nếu như có vị Nguyên Anh thao túng Hàn Linh đại trận, có thể cung cấp trợ giúp. Hiện tại bất quá là cái kim đan, không bị phát hiện kẽ hở đã phi thường cật lực, không giúp được bọn họ. Chúng ta cùng Tội Uyên đại chiến lâu như vậy, đối Tội Uyên Nguyên Anh đều có chút hiểu rõ, Thiền Linh người này ngoại trừ món kia thần bí pháp bảo, không có hiện ra qua cái khác cường đại thần thông. Bất quá, người này dù sao cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Kính Lâm thu hồi vui mừng, Nguyên Anh lão ma cũng không thể coi thường. Ai cũng không biết Thiền Linh có hay không ẩn nấp át chủ bài. Càng nhiều thời điểm, còn chưa tới liều mạng bước, Thiền Linh liền thong dong rút lui. Nói như vậy, đạo hữu cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Xem ra chúng ta hoặc là chỉ có thể từ bỏ kế hoạch, cố thủ trận địa, kiên trì chờ viện binh, hoặc là khác muốn cái khác sách lược. Tần Tang trầm giọng nói. Kính Lâm không cam tâm, thật vất vả có khắc chế Thiền Linh trợ thủ, chiếm được tiên cơ, như thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Tần Tang trầm ngâm một chút. Nói, Thiền Linh cùng Đàm lão mà ý đồ vây công tư địch đạo hữu, chúng ta vô luận đối bất kỳ một cái nào xuất thủ, một người khác cùng U Tinh Tháp đều có thể kịp thời tiếp viện, chỉ có thao túng U Tinh Tháp Bùi lão ma rơi vào cuối cùng. Chỉ là, chúng ta tương kế tự kế mưu tính Bùi lão ma, nhất thiết phải tư địch đạo hữu xem như mồi nhử, một mình tiếp nhận ba vị Nguyên Anh công kích, nguy hiểm rất lớn. Tội Uyên đối U Tinh Tháp phòng hộ một mực phi thường nghiêm mật, người thao túng có thể mượn nhờ U Tinh Tháp chi lực thu hoạch được che chở, bình thường không dễ dàng từ trên người hắn đột phá. Bất quá Bùi lão ma không biết Hàn Linh đại trận ngoài mạnh trong khô, khẳng định phải toàn lực phối hợp Thiền Linh hai người, vây săn tư địch đạo hữu. Động thủ nháy mắt, là Bùi lão ma lỏng lẻo nhất trễ thời gian, vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Kính Lâm cũng có chút chần chờ, chính như đạo hữu chỗ nói, tư địch đạo hữu tình cảnh rất nguy hiểm, muốn hỏi qua hắn ý nguyện. Vô Thanh trao đổi qua sau đó, Kính Lâm trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Tư địch đạo hữu nguyện làm mồi dụ, hắn mới tập được một môn thần thông, có thể ứng phó loại cục diện này, vừa vặn cho Tội Uyên một kinh hỉ. Không nghĩ tới tư địch thật đáp ứng. Tần Tang có chút ngoài ý muốn, trầm giọng nói, chúng ta không thể phụ lòng tư địch đạo hữu tín nhiệm, lần này tập sát Bùi lão ma, nhất định không thể thất thủ. Kính Lâm gật đầu, chỉ có một lần cơ hội, một khi Bùi lão ma bọn họ kịp phản ứng, sẽ rất khó lại tổn thương hắn. Tại hạ bản mệnh pháp bảo chính là Hô Phong Trạc. Hai người tỉ mỉ câu thông, thương nghị chi tiết, cấp tốc làm tốt kế hoạch. Liền tại bọn hắn thương nghị thời điểm, Tội Uyên đại quân đã đè lên, không có chút nào dừng lại, hướng Vụ Hải phóng tới. Ầm, ầm, ầm. Ba tòa U Tinh Tháp rơi xuống đất, cấp tốc tăng vọt. Hắc quang bắn ra bốn phía, hình thành ba tòa vô cùng cao ngất cự tháp, hiện lên xếp theo hình tam giác cao vút tại chiến trường bên trong, quan sát chúng tu cùng Hàn Linh đại trận giằng co. Ba tòa cự tháp đều đang phát sáng, từng đạo hắc mang tràn ngập thiên địa, hội tụ thành vầng sáng chậm chậm rơi xuống, bao trùm tại Tội Uyên tu sĩ trên thân, hình thành một tầng như ẩn như hiện màng ánh sáng. Tội Uyên tu sĩ cùng kêu lên cuồng hống, khí thế kinh người. Đàm lão ma lăng không phi hành, một ngựa đi đầu, như là một thanh đao nhọn, Bùi lão ma cùng Thiền Linh là không biết tung tích. Phía sau Tội Uyên tu sĩ một bên vọt mạnh, một bên bắt đầu bận túi bụi. Sau một khắc, từng đoàn màu sắc khác nhau chùm sáng tại chiến trận trung tâm tóe ra. Thoạt nhìn, Tội Uyên chiến trận so hai vực đồng minh còn muốn chỉnh tề nghiêm minh, những này chùm sáng đại biểu cho đủ loại cấm chế, ngũ hành đạo thuật pháp thuật cùng với pháp khí pháp bảo, nhìn như tạp nham, kỳ thực phối hợp vô cùng mật thiết. Nhiều như vậy lực lượng bị kích phát, tại Tội Uyên trận doanh giao hội dung hợp, hình thành một cái to lớn quang cháo, đem tất cả mọi người che tại bên trong, đem U Tinh Tháp màng ánh sáng che lại. Bọn họ nhanh chóng hướng về phía trước. Đàm lão ma nhìn chung quanh, thời gian thỉnh thoảng phát ra mệnh lệnh, từng đạo lưu quang từ chiến trận bay ra ngoài, rơi vào phía trước trên mặt đất. Tiếp lấy lại có cấm chế phù lục hiện hình, mặt đất xé rách, nham tương cùng cây mây liền một mạch hiện lên, nhưng sở hữu dị tượng rất nhanh đều mẫn diệt. Rất rõ ràng, hai vực tu sĩ sớm thiết hạ cạm bẫy. Đáng tiếc loại thủ đoạn này đối mặt Nguyên Anh cầm đầu địch nhân lúc, rất khó đưa đến hiệu quả rõ ràng. Tội Uyên tu sĩ tại Đàm lão ma chỉ huy phía dưới, tẩy địa một dạng đem những cạm bẫy này thanh lý xong. Sư sư, U Tinh Tháp bắn ra đạo đạo hắc mang, tại hư không ngưng kết, hóa thành màu đen không chuôi hung đao, to lớn hung đao ngang qua trời cao, tại các tu sĩ xông đi lên trong nháy mắt, nhấc ngang thân đao, nhắm ngay phía trước Hàn Vũ một chảm mà ra. Ầm. Hung đao trực tiếp cắt vào Hàn Vũ, hai cỗ lực lượng va chạm, đáng sợ ba động trong nháy mắt chấn động ra tới. Một hồi đất rung núi chuyển. Hàn Vũ bên trong xuất hiện một cái rõ ràng lỗ thủng, hung đao những nơi đi qua, sương mù trở nên vô cùng mỏng manh, chung quanh sương mù liên tục không ngừng vọt tới. Đại trận bên trong truyền ra gấp rút tiếng chuông. U Tinh Tháp lực lượng cùng Hàn Linh đại trận lẫn nhau thôn phệ, tiêu ma. Trung tâm lầu cao bên trong, tên kia trưởng khống trận khí kim đan tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng kiên trì, ghi nhớ Kính Lâm mệnh lệnh, duy trì thủ thế. Lúc này, Tội Uyên trận doanh xuyên thấu qua sương mù, đã có thể nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch hai vực tu sĩ. Bọn họ tại phát hiện tung tích địch thời gian liền chuẩn bị kỹ càng, sớm đã thủ thế chờ đợi. Giết! Hàn Linh đại trận bên trong vang lên tiếng gào thét. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tội Uyên tu sĩ còn chưa vọt tới vụ hải trước đó, liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, vô số đao quang kiếm mang cùng ngũ hành đạo thuật, như thủy triều phô thiên cái địa, từ hai vực trong trận doanh cuồng xạ mà tới. Đối mặt loại này thế công, liền Nguyên Anh kỳ Đàm lão ma cũng không dám chủ quan, thành thành thật thật rụt trở về. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực đem quang cháo đẩy về phía trước vào, tầng tầng điệp ra, ngăn tại bọn họ cùng phả vào mặt công kích ở giữa. Chương 1183, dẫn dụ. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc, vang vọng sơn dã. Quang cháo sáng tối giao thế, lấp lóe không yên, có chút địa phương xuất hiện vỡ vụn cùng vết nứt, phụ cận tu sĩ tử thương. Có thổ huyết rút lui, ngay sau đó tân tiểu đội bổ sung đi lên, toàn lực tu phục quang cháo. Chiến trận từ đầu đến cuối có thể bảo trì không loạn. Hai vực tu sĩ đợt công kích thứ nhất không thể xé mở Tội Uyên phòng ngự. Tội Uyên không cam lòng yếu thế, thừa dịp khe hở hướng về phía trước vọt mạnh, đồng thời phát ra mãnh liệt phản kích. Liền một mạch mấy đợt giao phong sau đó, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, phòng hộ quang cháo đều có chút lảo đảo muốn ngã. Hàn Vũ bên trong, một bộ phận tu sĩ đồng loạt tế ra một chủng loại giống như thuẫn bài pháp khí, thuẫn bài bên trên rộng dưới hẹp, một khi thôi động, liền hào quang tỏa sáng, bắn ra một cái so bản thể lớn hơn vô số lần hư ảnh. Những này hư ảnh bay đến giữa không trung, điệp ra, ghép lại, hình thành một mặt góc cạnh rõ ràng quang thuẫn, ngăn tại tiểu đội mình đỉnh đầu. Nhiều năm qua khuyết thiếu tài nguyên, lại phải đối mặt hai phương diện uy hiếp, Thiên Hành Minh trải qua vô số thế hệ nghiên cứu, luyện chế ra loại này hình dạng và cấu tạo tương đồng pháp khí. Sự thật chứng minh, trên chiến trường hiệu quả phi thường tốt. Hai vực liên quân sau đó, cấp tốc phổ cập ra. Ngoại trừ thuẫn bài, tiểu đội một bộ phận khác tu sĩ là tế ra thống nhất huyền thiết trọng kiếm cùng trọng đao. Tại quang thuẫn hình thành nháy mắt, đao quang kiếm khí liền xông ra chiến trận, vô cùng chỉnh tề, từng dãy, từng nhóm, lóng lánh hàn quang, như bài sơn đảo hải nhào về phía địch quân. So sánh cùng nhau, Tội Uyên một phương tỏ ra phải quỷ dị một ít. Một bộ phận tiểu đội làm thành hình tròn. Những người này trong tay đong đưa một loại màu đen chuông lục lạc, miệng lẩm bẩm, hình như tại thi triển kỳ dị gì pháp thuật. Rất nhanh, từng đoàn màu đen khí, tức tại tiểu đội trung tâm trên bầu trời ngưng kết thành hình. Loại này màu đen khí tức tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới vạn vẹo biến hình, giống như là một đoàn đặc dính nước bẩn, biến hóa ra đủ loại quỷ dị hình dạng, khiến người buồn nôn. Tiếp xúc đến U Tinh Tháp bắn ra hắc mang, bọn chúng thật giống sống lại, mở rộng ra từng đạo xúc tu, cuối cùng biến ra thân thể cùng tứ chi. Màu đen khí tức biến hóa hình trạng thái không giống nhau, không chỉ có chim thú, thậm chí còn có hình người. Bất quá, bọn chúng hình thái cũng không ổn định, mặt ngoài thân thể còn có nước bẩn đang lưu động. Bọn chúng phát ra trận trận rít lên, bén nhọn chói tai. Lúc này, Tần Tăng cùng Kính Lâm lặng lẽ rời đi Hàn Linh đại trận, ngay tại chậm rãi hướng U Tinh Tháp phương hướng ẩn núp. Tần Tăng rõ ràng xem đến, thao túng U Tinh Tháp Mùi Lão Ma, lúc này không tại ba tòa U Tinh Tháp bên trong, mà là trốn ở trong đó một tòa U Tinh Tháp bên cạnh. Mùi Lão Ma tự cho là, tại U Tinh Tháp che chở phía dưới có thể không có sơ hở nào, kỳ thực đều bị Tần Tăng nhìn ở trong mắt. Những vật này là lai lịch ra sao? Tần Tăng chú ý bị tội uyên tu sĩ thả ra quái vật hấp dẫn, nhìn đến cảnh tượng quái quỷ này rất là nhíu mày. Kính Lâm nói, theo ta được biết, đây cũng là một loại bắt chước ngụy trang pháp chú, phối hợp trong tay bọn họ loại kia cổ quái trung lục lạc thi triển, bất quá trung tâm còn tại ở U Tinh Tháp. Loại quái vật này tương đối khó giết, nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt. Tần Tăng nhìn chằm chằm gần nhất một đầu quái vật, không nhìn ra nguyên cớ đến. Lúc này, Đàm Lão Ma nhìn đến bay tới đao quang kiếm ảnh, hừ lạnh một tiếng sau đó hạ lệnh. Chỉ nghe từng đợt gầm thét, những quái vật này nhanh chóng bay tới chiến trận tiền phương, đối mặt vô cùng sắc bén công kích không hề sợ hãi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông tới. Rắc, xé vải thanh âm liền một mạch truyền đến. Hàng trước nhất quái vật chia năm xẻ bảy, đoạn chi bay loạn, nhưng chúng nó không có chết đi, thân thể tàn phế còn tại phản kích, xé rách cùng dây dưa những cái kia đao quang kiếm ảnh. Từng dãy quái vật bị chém vỡ, nhưng đao quang kiếm ảnh cũng tại kịch liệt tiêu hao. Hai bên rất rõ ràng quen thuộc đối phương lộ số, không đợi quái vật cùng đao quang kiếm ảnh phân ra cái thắng bại, liền phát ra vòng thứ hai thế công. Tội uyên tu sĩ tại Đàm Lão Ma xuất lĩnh phía dưới, càng là một khắc không ngừng hướng về phía trước vọt mạnh, rốt cục vọt tới Hàn Vũ phụ cận. Sau đó không chút do dự, dẫn binh xông vào đại trận. Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét. Hàn Vũ bên trong rơi tuyết lông ngỗng, vô cùng vô tận bông tuyết từ trên trời bay xuống, bị gió lốc mang theo lấy hướng Tội Uyên một phương thổi đi. Lúc này, U Tinh Tháp giao cho Tội Uyên tu sĩ trên thân màng ánh sáng làm ra tác dụng, bông tuyết rơi vào trên người bọn họ liền vô thanh tan rã. Dường như cảm thấy loại công kích này tác dụng không lớn, Hàn Linh đại trận truyền ra chuông reo, người thao túng cải biến trận thế, tuyết lông ngỗng biến thành tuyết rơi vừa, cuồng phong tại chỗ hình thành từng đạo gió tuyết bức tường, ngăn cản Tội Uyên xung kích tình thế. Tiểu Hàn vực tu sĩ là thừa cơ toàn lực công kích. Nhìn đến cảnh này, phía sau thao túng U Tinh Tháp Mùi Lão Ma hừ lạnh một tiếng, biến ảo niệm quyết. U Tinh Tháp đỉnh thủy tinh cầu liền một mạch bắn ra vô số đạo hắc quang, thẳng tắp đánh về phía tường gió, cưỡng ép xé mở thông đạo. Tại cái này quá trình bên trong, hai bên tu sĩ cũng đang kịch liệt giao phong, chiến trận bên trên quang cháo đều đã vỡ vụn không chịu nổi, lảo đảo muốn ngã. Rốt cục, rắc rắc, Tội Uyên một phương phòng hộ quang cháo trước bể nát, một thời gian tử thương đột nhiên tăng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đàm Lão Ma mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lập tức hạ lệnh đem sở hữu quái vật thả ra. Những này hung hãn không sợ chết quái vật đón từng lớp công kích, rốt cục đem hai vực tu sĩ đỉnh đầu quang cháo xé nát. Tư Địch Thần sắc lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Lão Ma. Nhìn đến cảnh này, hắn biểu lộ không động dung chút nào. Thân ở đại trận bên trong, bọn họ chiếm giữ địa lợi, phòng ngự vốn không nên nhanh như vậy bị phá mất, là Tư Địch cố tình làm. Hai bên như thế chiến trận đối oanh đánh xuống, bọn họ những này nguyên anh vẫn không cách nào chính diện giao phong. Hắn lo lắng thời gian quá lâu, thao túng Hàn Linh đại trận kim đan tu sĩ không kiên trì nổi, sẽ lộ ra kẽ hở. Phục sát Mùi Lão Ma kế hoạch tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Xèo, một vệt kim quang tại Tư Địch bên cạnh xoay quanh, đúng là hắn thành danh pháp bảo Việt Kim Giám. Bảo vật này chỉ có lớn chừng bàn tay, ở giữa nhất khảm nạm lấy không biết vật gì mài rũa mặt kính. Ngoại trừ mặt kính, toàn bộ Việt Kim Giám bề ngoài đều gập ghềnh, trải rộng to to nhỏ nhỏ hạt mụn vàng. Việt Kim Giám bay lượn tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thường chỉ thấy từng đạo màu vàng lưu quang. Cùng lúc đó, Đàm Lão Ma trên mặt cười ác độc, không chút nào yếu thế cùng Tư Địch đối mặt. Cánh tay hắn bên trên hỏa tác nhẹ nhàng chấn động, tỏa ra nóng rực hỏa diễm. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, không khí chung quanh sinh ra vạn vẹo. Hai vị nguyên anh cao thủ đã sớm để mắt tới đối phương. Tội Uyên phi tốc đột tiến. Hai bên trong chiến trận tu sĩ không khỏi mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nín thở, chuẩn bị tiếp xuống thảm liệt đại chiến. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, giết. Trong chốc lát, đồng thời bộc phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Hai cái chiến trận mạnh mẽ va chạm đến đồng thời, chiến trường trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn, tiếng la giết chấn thiên. Hỗn loạn không có duy trì liên tục quá lâu. Đều là kinh nghiệm xa trường, hai bên lấy tiểu đội làm đơn vị, dần dần ổn định trận cước, cùng địch nhân quấn quýt lấy nhau. Từ bên trên quan sát, hai bên kéo ra trận thế, như là một cỗ dòng nước, giao hội dung hợp, lẫn nhau phân hóa, toàn bộ quá trình đều tràn đầy huyết tinh chém giết. Tư Địch cùng Đàm Lão Ma từng người mang ý xấu riêng, hoàn toàn không để ý tới người khác, trực tiếp vượt qua đám người, lăng không hướng đối phương bay đi, pháp bảo càng là trước một bước va chạm. Chương 1184, đúng với ý nguyện. Hai vị nguyên anh trước tiên tìm tới đối phương, phổ biến tiếp xúc, liền không lưu tình chút nào, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Giao thủ qua nhiều lần, bọn họ đối với mình địch thủ đều hiểu rất rõ. Hai người tu vi tương đương, cũng không có thể một đòn giết chết thần thông, tại một đối một tình huống phía dưới, thời gian ngắn bên trong mong muốn đánh bại địch thủ, cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi có cái gì ngoài ý muốn, không thì liền dạng này đánh xuống, bất quá là làm lại trước đó mấy lần kết quả. Hai bên lẫn nhau có thắng bại, nhưng rất khó chiếm được tiện nghi gì, đại chiến một trận sau đó hậm hực lui binh. Bất quá, hai vị nguyên anh chiến đấu cũng không phải là không có tác dụng. Tại riêng phần mình trong trận doanh, bọn họ là sở hữu cấp thấp tu sĩ lực lượng sở tại. Trên chiến trường, bọn họ càng là trung tâm, vạn chúng chú mục. Bọn họ biểu hiện, cho dù là một chiêu một thức, đều sẽ ảnh hưởng phe mình sĩ khí, thậm chí có thể chi phối chiến cuộc. Là lấy cho dù biết rõ giết không chết đối phương, cũng sẽ không lưu thủ. Đàm lão ma cánh tay lắc một cái, quấn quanh ở bên trên hỏa tác buông ra, vèo từ trên cánh tay thoát ly, một mặt bắt trong tay đàm lão ma, một chỗ khác không có rủ xuống đất, mà là như một cái hỏa xà, cao cao vung lên, mũi nhọn chỉ hướng tư địch. Co duỗi bất định, dị thường linh hoạt. Lúc này mới có thể thấy rõ cái này pháp bảo bản thể. Hỏa tác có dài hơn một trượng, lại cực kỳ tinh tế. Bản thể tuy là một loại hoàn hoàn đan sen khóa chụp ghép lại mà thành, nhưng thoạt nhìn càng giống là một sợi tơ tuyến. Bề ngoài liệt hỏa hừng hực, tản ra nóng rực khí tức. Hỏa tác nhắm ngay tư địch, mãnh liệt bắn lên, liệt hỏa phía trước tuôn trào phốc một tiếng, một cái to lớn đoàn lửa thoát ly hỏa tác, thanh thế to lớn bắn về phía địch thủ. Đoàn lửa có chút hư ảo, nhưng uy lực là chân thật, bông tuyết đầy trời trong nháy mắt dung hóa, hàn phong cũng không cách nào gặm nhấm tiến đến. Vùng hư không này đều bị nhuộm thành xích hồng sắc. Tư địch không cam lòng yếu thế, ngón tay vừa bấm ấn quyết, Việt Kim giám đột nhiên lơ lửng ở trước mặt hắn, tiếp lấy phi tốc xoay tròn. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai Việt Kim giám bên trên hạt mụn vàng không phải là trang trí. Chỉ gặp từng đạo kim mang từ hạt mụn vàng bên trên bắn ra, như là kiếm tu thi triển kiếm quang, sắc bén phi thường, toàn bộ đâm vào đoàn lửa, phô thiên cái địa, ở khắp mọi nơi. Hỏa diễm mãnh liệt, bên trong từng đóa kim hoa nở rộ. Ngay sau đó hóa thành to bằng cánh tay kim mãng, dữ tợn vô cùng, từng ngụm thôn phệ đoàn lửa bên trong ngọn lửa. Ầm, đoàn lửa nỏ mạnh hết đà, đồng thanh bạo tán, kim hoa cùng kim mãng cũng theo đó mẫn diệt. Lần này, nhìn như cân sức ngang tài. Tư địch khinh thường nói, họ Đàm, xem ra đoạn này thời gian ngươi không có gì tiến bộ. Cũng thế, cũng thế. Đàm lão ma cười lạnh một tiếng, lão phu ngược lại muốn xem ngươi bây giờ có thể lớn bao nhiêu năng lực. Lời còn chưa dứt, Đàm lão ma đột nhiên đem hỏa tác ném ra ngoài, hai tay ở trước ngực giao nhau, từng đạo khiến người hoa mắt ấn quyết đánh về phía hỏa tác. Hỏa tác một trận vặn vẹo, trong khoảnh khắc kết thành hoa sen hình dáng. Hỏa tác phát hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, toàn bộ pháp bảo giống như một đóa hỏa liên, tại hư không nở rộ. Hỏa liên hướng tư địch lướt tới, như chậm mà nhanh. Đồng thời hỏa liên màu sắc từ đỏ thẫm đến đỏ thẫm, trung tâm ngọn lửa chỗ lại nổi lên nhàn nhạt màu lam, nhiệt độ cùng khí tức đều đi theo kịch liệt leo lên. Khiến người không khỏi lòng sinh sợ hãi. Tư địch thần sắc ngưng trọng, không chút nghĩ ngợi liền đem Việt Kim giám cao cao quăng lên. Việt Kim giám đột nhiên xoay chuyển, mặt kính nhắm ngay hỏa liên, ông minh một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng từ kính tâm bắn ra, tốc độ nhanh hơn hỏa liên. Bạch quang lạnh lẽo, như là như kim loại có được thực chất. Cột sáng những nơi đi qua, hỏa liên phát ra ngọn lửa trong nháy mắt bị quét sạch không còn, tiếp lấy cột sáng liền thẳng tắp chui vào hỏa liên bên trong. Chưa từng xuất hiện vỡ vụn cảnh tượng, bạch quang hóa thành một đạo vầng sáng màu trắng, vững vàng đem hỏa liên khóa tại bên trong, liên thông liệt hỏa chi lực, đều bị phong tỏa. Vô luận là pháp bảo hay là đạo thuật, chỉ cần chúng chiêu, đều có bị Việt Kim giám khóa lại khả năng. Nếu địch thủ thực lực yếu một ít, nhất thời không quan sát, khả năng pháp bảo đều muốn bị tư địch đoạt đi. Tạch tạch, quang hoàn thu vào, hỏa liên chịu đến đè ép, có chút biến hình. Bất quá, Đàm lão ma đối tư địch cùng Việt Kim giám sớm đã rõ như lòng bàn tay. Không chút hoang mang chỉ tay một cái, hỏa liên chi lực là co rụt lại, lập tức đột nhiên bộc phát ra. Ầm. Hỏa liên nổ tung, cuồng bạo hỏa diễm chi lực trong khoảnh khắc chấn vỡ quang hoàn, dư âm hóa thành vô số đạo hỏa mãng phóng tới bốn phương tám hướng. Tại một mảnh loạn tượng bên trong, hỏa tác bắn ra mà lên, mạnh mẽ quất hướng tư địch. Hỏa tác cực kỳ tinh tế, ẩn tàng tại hỗn loạn trong ngọn lửa, phi thường âm độc. Tư địch sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhưng giống như sớm có đoán trước một dạng. Không chút do dự đưa tay hướng Việt Kim giám vẫy một cái. Việt Kim giám bay ngược trở về, chặn đường tại hỏa tác tiền phương, đồng thời hạt mụn vàng bên trên kim quang lưu chuyển, ngưng kết một tầng kim mô. Cạch, Kim Mô thành hình trong nháy mắt, hỏa tác bôn tập mà tới. Việt Kim dám rung động, tạo nên một trận gợn sóng, hai kiện pháp bảo bay ngược về chủ nhân trong tay, hai người đều không có thụ thương. Nhưng những người khác liền không có may mắn như vậy. Mặc dù bọn họ tận lực tránh đi Nguyên Anh đấu pháp, nhưng tại chật trội trên chiến trường, thời gian ngắn rất khó né tránh, vẫn có không ít người bất hạnh lọt vào liên lụy, bị dư âm thôn phệ tính mệnh. Tư Địch cúi đầu nhìn thoáng qua, vất tay mẫn diệt phóng tới phe mình trận doanh dư âm, tiếp lấy tầm mắt quét qua, thân ảnh chớp liên tục, hướng chiến trường ngoại vi bay đi. Nhìn đến Tư Địch cử động, Đàm lão ma rõ ràng hắn là muốn đi chỗ khác đánh, miễn cho vô cớ tạo thành tử thương. Bọn họ giao thủ, hai bên trận doanh đều sẽ bị liên lụy. Bất quá, Đàm lão ma ánh mắt lóe qua một tia cổ quái. Tư Địch lựa chọn phương hướng, vừa vặn là thiền linh chỗ ẩn thân. Bọn họ vốn định trước tiêu hao Tư Địch một trận, chờ Bùi lão ma thao túng U Tinh Tháp ổn định trận cước, hắn liền đem Tư Địch dẫn hướng thiền linh, hợp lực tập sát Tư Địch. Không ngờ, chính Tư Địch chạy về phía cạm bẫy. Địa ngục không cửa tự tìm tới. Đã ngươi tự tìm đường chết, thì nên trách không được lão phu. Đàm lão ma trong lòng cười lạnh, Tư Địch lựa chọn đúng với ý nguyện. Hắn không chút do dự, âm thầm phát ra tín hiệu, đuổi sát mà đi. Một bên khác, ẩn nấp chỗ tối Tần Tang cùng Kính Lâm sớm đã chờ đợi một thời gian dài. Nhìn đến cảnh này, trong lòng biết thời cơ đã đến, đi đường vòng phía sau, lặng yên hướng U Tinh Tháp tiếp cận. Chạy trở về tới. Đàm lão ma làm ra vẻ, huy động hỏa tác gấp tấn công. Đồng thời, hắn tế ra một kiện khác pháp bảo, một cây màu lam cờ tam giác, cờ nhỏ không lớn, mặt cờ gấm hoa dệt thành, tựa như nhộn nhạo từng cơn sóng xanh. Sau một khắc, cờ tam giác bay lên cao cao. Một cỗ dòng nước từ mặt cờ chảy ra đến, một thoáng thời gian đem chung quanh hư không biến thành một vùng biển mênh mông thủy vực. Hai kiện pháp bảo, một thủy một hỏa, vốn nên là hai loại tương khắc chi lực, lúc này tổng cộng thành rồi thủy hỏa chung sức kỳ dị hiệu quả. Hỏa diễm cự mãng hoành hành tại khói sóng bên trên. Tầng tầng sóng lớn, một đạo sau một đạo hung mãnh, trợ lực hỏa tác, khí thế liên tục tăng lên, hung diễm cực thịnh. Tư Địch chuyển thân nhìn hướng theo sát mà tới công kích đáng sợ, thân thể bay ngược, thần sắc bình tĩnh, đôi môi khẽ nhúc nhích yên lặng thi triển niệm quyết. Cong! Việt Kim giám đột nhiên bay lên cao cao, ở trên không định trụ, tỏa ra ánh sáng, tựa như một vòng màu vàng mặt trời. Kim quang sắc bén như kiếm, mắt thường không cách nào nhìn thẳng, sẽ chỉ cảm thấy đau đớn. Hỏa tác cùng cờ tam giác đều là bao phủ tại kim quang phía dưới. Chương 1185, điều chuyển. Việt Kim giám cực kỳ chói mắt. Vô tận kim quang giống như thác nước cuồn cuộn mà xuống, chấn áp hỏa tác. Hỏa tác không chút nào yếu thế, điên cuồng phản kháng. Một thời gian phong vân biến sắc. Hư không bên trên, thủy hỏa giao hòa, hai kiện pháp bảo hợp lực, hỏa tác đạt được liên tục không ngừng trợ lực, điên cuồng xung kích kim quang, lại nghịch thế mà lên, dần dần đem kim quang khí thế ép trở về. Tư Địch toàn lực thôi động Việt Kim giám, vẫn không cách nào ngăn cản hai kiện pháp bảo hợp kích, gặp Việt Kim giám rơi vào hạ phong, không chỉ có chút sốt ruột, vội vàng vỗ một cái bên hông, liền muốn tế ra những bảo vật khác. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên vô thanh hiển hiện. Chính là ẩn thân một thời gian dài thiền linh. Thiền linh nhắm ngay thời cơ, thừa dịp hai bên giao thủ kịch liệt nhất thời gian, từ vô quang xa phía dưới hiện thân, xuất hiện tại Tư Địch sau lưng. Hắn dáng vẻ có chút cổ quái, không phải là đứng thẳng, mà là tại hư không ngồi xếp bằng, một cái tay nắm lấy một cái bình ngọc, một cái tay khác là năm ngón tay mở ra, mò về không có chút nào phòng bị Tư Địch. Bình ngọc đã bị mở ra, bên trong chứa một loại màu đen nọc độc, không còn khí vị hoặc là cái khác dị tượng, lại có một loại vô cùng âm tà cảm giác. Hắn một cái khác thủ trưởng càng thêm tà dị, trên mu bàn tay có một cái nhện hình xăm. Nhện rất sống động, giống như là một cái chân chính nhện nằm sấp trên tay hắn. Thu hồi vô quang xa, thiền linh trên tay nhện hình xăm sáng lên hắc quang, huyễn hóa ra một cái màu đen nhện, ngón tay hắn tựa như là chân nhện đang múa may, nhện dữ tợn dị thường, tuyệt không phải người lương thiện. Người bình thường nhìn đến loại này tà nhện, liền sẽ cảm thấy đáy lòng hàn khí ứa ra. Tà nhện xuất hiện đồng thời, thiền linh một cái tay khác nhẹ nhàng lắc một cái, trong bình ngọc nọc độc như mũi tên nhọn bắn vào tà nhện trong cơ thể. Đem sở hữu nọc độc cắn nuốt không còn một mảnh, tà nhện càng thêm âm trầm, phát ra người khiếp sợ rít lên, giống như trầm thấp ma âm, có thể trực tiếp rót vào trong đầu. Hai hàng tà nhãn tản ra âm độc cùng tham lam, trực câu câu nhìn chằm chằm Tư Địch phía sau lưng. Tại thiền linh hiện thân trong nháy mắt, Đàm lão ma nghiêm nghị giống to, động thủ. Ba tòa U Minh tháp đột nhiên cùng chấn động, Bùi lão ma một mực chú ý chiến cuộc, lập tức dựa theo trước đó thương định kế hoạch, thôi động U Minh tháp tiến hành trợ giúp. Thủy tinh cầu đen như mực, bắn ra ba đạo to lớn cột sáng, chợt lóe chui vào hàn vụ đại trận. Cái này ba đạo cột sáng không phải là xông Tư Địch đi, mà là tại giữa không trung giao hội, hóa thành một đoàn đen nhánh quang cháo, xuất hiện tại Tư Địch bọn người trên bầu trời của chiến trường, bao một cái mà xuống. Giờ khắc này, băng tuyết Hàn Phong đều bị quang cháo ngăn cản ở ngoài. Cử động lần này chi ý, chính là ngăn cản Hàn Linh đại trận chi lực, phòng bị thao túng Hàn Linh đại trận người cứu viện Tư Địch, ảnh hưởng săn giết kế hoạch. Chỉ cần U Tinh Tháp chi lực cắt đứt đại trận, Tư Địch sẽ thành người cô đơn. Bất quá, U Tinh Tháp tác dụng không chỉ như thế, Bùi lão ma tướng U Tinh Tháp hoàn toàn đối chuẩn Tư Địch, quang cháo mang theo một loại áp bách cùng trói buộc chi lực, áp chế Tư Địch. Ba vị nguyên anh hợp mưu, phối hợp cực kỳ mật thiết. Tại Thiền Linh hiện thân, quang cháo rơi xuống đồng thời, Đàm lão ma đột nhiên trở bàn tay ấn về phía cờ tam giác. Lập tức, hai kiện pháp bảo vậy mà phát sinh đảo ngược, hỏa tác đột nhiên ảm đạm, đi theo mà tới nhưng là cờ tam giác khí thế tăng vọt. Cho tới nay, Đàm lão ma cái này hai kiện pháp bảo đều là lấy hỏa tác làm chủ, cờ tam giác làm phụ. Hôm nay lại có thể phản qua tới, dùng cờ tam giác là chủ tấn công. Đây mới thực sự là thủy hỏa chung sức. Địch thủ chuyên tâm ngăn cản hỏa tác, đánh bất ngờ, rất dễ dàng đắc thủ. Tư Địch đúng là như thế. Sóng nước hợp thành sông lớn, đi ngược dòng nước, từ phía dưới nhào về phía Tư Địch hai chân, cực kỳ xảo trá. Tư Địch vội vàng không kịp chuẩn bị, tới không kịp thao túng Việt Kim giám cứu chủ, đang muốn vọt người trốn tránh. Ai ngờ không trung quang cháo đã rơi đập. Cạch, cạch, giang hà băng phong, hóa thành băng sơn, Tư Địch không gian xung quanh đều bị phong tỏa. Huyền thủy chi lực như đao kiếm một dạng sắc bén, điên cuồng tuôn hướng Tư Địch, tham dự vây giết. Hai cỗ lực lượng đem Tư Địch kẹp ở giữa. Bất quá, hai cái này đều cũng không phải là sát chiêu. Chỉ cần Tư Địch kịp phản ứng, đạt được Hàn Linh đại trận tiếp viện, còn có cơ hội thoát thân. Sát chiêu chân chính tại Thiền Linh. Đi! Thiền Linh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tả nhện hóa thành một đạo hắc quang, sau một khắc liền xuất hiện tại Tư Địch sau lưng. Cờ tam giác huyễn hóa băng sơn không thể ngăn cản tả nhện, ngay sau đó, tả nhện trực tiếp tiến vào Tư Địch hộ thể thần cương bên trong, lại không chịu đến chút nào trở ngại. Thiền Linh khóe miệng lộ ra cười tà, cái khác thần thông đều có trì trệ, mà môn này đại thành không lâu tà thuật, vừa vặn có thể phối hợp vô quang xa. Tả nhện hóa hình, lấy liệt độc tự cho ăn, chuyên phá tu tiên giả hộ thể thần cương, mạnh như nguyên anh nhất thời không quan sát bị tả nhện cắn trúng. Cũng phải giữ nhiều lành ít. Giờ này khắc này, Tư Địch đã chắp cánh khó thoát, ba vị nguyên anh đều lộ ra tự tin biểu lộ. Bất quá, bọn họ muốn đem Tư Địch nguyên anh cùng nhau lưu lại, cho nên Bùi lão ma cùng Đàm lão ma toàn lực để phòng Hàn Linh đại trận, ngăn cản tiếp viện. Sau một khắc, tà nhện cắn trên người Tư Địch. Sau đó một màn, để cho ba vị nguyên anh tất cả đều cứng đờ. Tà nhện cọt kẹt một ngụm, truyền đến hẳn là tiếng sắt thép va chạm, cùng tà nhện tràn ngập thống khổ gào thét. Mà Tư Địch thân ảnh lắc một cái, hư không tiêu thất, thay vào đó hẳn là Việt Kim Giám. Việt Kim Giám bên trong trên mặt kính hiện ra Tư Địch hư ảnh. Tư Địch chân thân không biết thế nào tránh thoát cạm bẫy, xuất hiện tại Việt Kim Giám vừa rồi sở tại địa phương. Nguy cấp thời khắc, hắn lại cùng mình pháp bảo điều chuyển vị trí. Thiền Linh ba người tất cả đều là ngẩn ngơ, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn xem, Tư Địch tại bọn họ tỉ mỉ thiết hạ trong vòng vây tiêu thất, lại nhìn không thấu hắn là thế nào làm đến. Tư Địch sắc mặt ửng hồng, khí tức gấp rút, biểu lộ tràn đầy mỉa mai. Trên người hắn một chút không tổn hao gì, pháp bảo Việt Kim Giám thay hắn thụ qua. Thiền Linh cùng Đàm lão ma đều là lão thành hạng người, phục sát thất bại, không chút nào ảnh hưởng bọn họ quyết tâm, lập tức liền muốn thôi động pháp bảo tiếp tục vây săn. Nhìn Tư Địch trạng thái, sử dụng loại này thoát thân bí thuật, rõ ràng tiêu hao rất lớn, còn có cơ hội. Ý nghĩ này vừa mới lóe qua, đại trận bên ngoài đột nhiên truyền đến như kinh lôi tiếng vang, cùng với Bùi lão ma kêu to. Hai người rốt cục biến sắc. Đại trận bên ngoài U Tinh Tháp biên giới, chẳng biết lúc nào hiện ra hai thân ảnh, bất ngờ, đều là nguyên anh đẳng cấp cao thủ. Các ngươi, Đàm lão ma phát hiện Tư Địch trào phúng biểu lộ, đột nhiên rõ ràng cái gì. Trách không được dễ dàng như vậy đắc thủ, tại bọn họ động thủ vây giết Tư Địch thời gian, Hàn Linh đại trận không có trong dự liệu phản kích, bởi vì thao túng đại trận căn bản không phải nguyên anh. Bọn họ tự cho là không có sơ hở nào. Ai ngờ, đối phương cũng tại câu cá. Thiền Linh sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Đầu óc hắn trong nháy mắt lóe qua vô số ý niệm. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, là đối phương vốn là thiết hạ loại này cạm bẫy, dụ sát Bùi Đàm hai người, hắn vừa lúc mà gặp. Hay là hắn sớm đã bại lộ, đối phương tương kế tự kế. Nếu như là hắn sớm đã bị phát hiện, Thiền Linh phải cân nhắc đã không phải là lần này thắng bại. Chỉ cần không đối mặt chân nhất lão đạo bọn người, Thiền Linh cơ hồ có thể trên chiến trường muốn làm gì thì làm, liền là dựa dẫm vô quang xa. Nhưng bây giờ xuất hiện ba người này, đều không tại mấy người kia hàng ngũ. Chẳng lẽ hai vực đồng minh đã muốn ra nhằm vào vô quang xa biện pháp? Cứu người! Thiền Linh quát lạnh. Chương 1186, Diệt hồn trùy. Hàn Linh đại trận bên ngoài. Tần Tăng cùng Kính Lâm hiện thân. hai người một trước một sau, kính lâm trước mặt lấp lánh thanh sắc ánh sáng, đến từ một cái thanh sắc vòng ngọc, chính là pháp bảo hô phong trạc. Tần Tăng vòng thân là có 12 cây ma phiên vườn quanh. Đối phó U Tinh Tháp che chở phía dưới Bùi lão ma, cơ hội chỉ có một lần, Tần Tăng trực tiếp tế ra 12 ma phiên, để cầu ổn thỏa. Hôm nay đã là nguyên anh cảnh giới, cũng là không cần lại vẫn giấu kín thực lực. Hợp thời hiển lộ ra một ít, ngược lại có thể trấn nhiếp tâm mang quấy rối chi đồ. Mà lại, hắn át chủ bài cũng không chỉ 12 ma phiên. Hai người kế hoạch rất đơn giản, tại Kính Lâm thừa dịp Bùi lão ma tâm thần, bị một cái khác chiến trường tác động thời điểm, xuất thủ phá vỡ U Tinh Tháp hình thành quang cháo, lại từ Tần Tăng thôi động ma hỏa tập sát Bùi lão ma. Bùi lão ma tham dự vây giết tư địch, khi đó U Tinh Tháp che chở chi lực yếu kém nhất. Kính Lâm phía trước, hiện thân trong nháy mắt, hai tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, hô phong trạc truyền ra một trận tiếng thét, hóa thành một cỗ gió màu xanh, cực tốc hướng U Tinh Tháp phóng tới. Gió xanh cũng không phải là bình thường làn gió, chính là Kính Lâm toàn lực thôi động pháp bảo, huyễn hóa một loại linh phong, biểu hiện ra thanh thế còn không bằng cuồng phong, uy lực nhưng không để coi thường. Hô! Trong chốc lát, hô phong trạc bay đến quang cháo phía trước. U Tinh Tháp chấn động, quang cháo lấp lánh hắc quang, Bùi lão ma căn bản tới không kịp làm ra cái gì ứng đối, U Tinh Tháp tự hành làm ra phản kích. Hắc quang nồng đậm, hướng va chạm chỗ vọt tới, ngăn cản linh phong xung kích. Kính Lâm mưu đồ đã lâu, toàn lực xuất thủ, nếu như là dễ dàng như vậy liền bị ngăn trở, uổng phí hắn nguyên anh danh tiếng. Lúc này hô phong trạc thanh quang lấp lánh, như là một cái to lớn động gió, liên tục không ngừng linh phong chi lực từ pháp bảo bên trong sông ra, một thoáng thời gian biến thành đáng sợ gió lốc. Chỉ gặp hô phong trạc khẽ run lên, ngưng tụ sở hữu linh phong chi lực, mạnh mẽ đánh về phía quang cháo. Ầm ầm. Thiền Linh cùng Đàm lão ma nghe được như sấm sét tiếng vang, chính là thanh âm này. Ba tòa U Minh Tháp chấn động kịch liệt, mãnh liệt va chạm phía dưới, ba động quét ngang bát phương, chung quanh cấp thấp tu sĩ nhất thời người ngã ngựa đổ. Quang cháo vỡ vụn. U Minh Tháp so trong tưởng tượng ưng ngạnh, hô phong trạc không có thể đem quang cháo triệt để hủy đi, quang cháo vậy mà tại tự hành tu phục. Bất quá, theo sát mà tới ma hỏa đánh tới, quang cháo rốt cục không ngăn được, triệt để vỡ vụn. Quang cháo bên trên bị xé mở một cái nhìn thấy mà giật mình vết nứt, cuồng phong cùng ma hỏa một mạch rót vào. Tần Tăng ấn quyết cấp biến, 12 ma phiên bay phần phật, ma hỏa phun ra, mặt cờ giống như bị nhen lửa một dạng. Cửu u ma hỏa huyễn hóa thành một cái màu đen viêm long, tùy ý gầm thét, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, thế như trẻ tre, phóng tới Bùi lão ma chỗ ẩn thân. Dị biến tới quá nhanh. Bùi lão ma như ở trong mộng mới tỉnh, hắn bị tính toán. Từ Tần Tăng hai người hiện thân, đến quang cháo bị phá, ma hỏa viêm long vọt tới Bùi lão ma trước mặt, bất quá là trong nháy mắt sự việc. Chờ hắn kịp phản ứng, đã tới đã không kịp, nguy cơ gần trong gang tấc. Không, là tuyệt vọng. Cảm nhận được cửu u ma hỏa khí tức, Bùi lão ma mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ma hỏa uy lực thật là đáng sợ, hắn bây giờ có thể vận dụng thủ đoạn, tại loại này ma hỏa trước mặt đều không có chút nào tác dụng, Bùi lão ma không chút nghi ngờ chính mình hạ tràng. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Hô hô, ma hỏa tập tới. Bùi lão ma hộ thể thần cương đảo mắt bị phá, ma hỏa phô thiên cái địa, dễ dàng đem hắn trong nháy mắt có thể sử dụng sở hữu thủ đoạn toàn bộ xóa bỏ, nguyên anh xuất khiếu đều làm không được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi lão ma không có ngồi chờ chết, ánh mắt bên trong hiển hiện vẻ không cam lòng, cùng nồng đậm mà oán độc, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Tiếng gào bén nhọn chói tai, bị ma hỏa bao vây Bùi lão ma tóc tai bù xù, giống như điên dại, một tiếng này tựa như là Bùi lão ma trước khi chết tuyệt vọng hò hét. Tần Tăng cùng Kính Lâm lại sinh ra vừa có loại dự cảm không tốt. Không thấy Bùi lão ma thi triển bí thuật gì, hắn sau đầu đột nhiên trồi lên một đoàn quỷ dị bóng tối chia ra làm ba, bắn nhanh ra, trong nháy mắt chui vào U Tinh Tháp bên trên tinh cầu. Sau một khắc, Bùi lão ma đột nhiên già nua mấy trăm tuổi, đầu tóc tuyết trắng, mặt mũi nhăn nheo. Đường đường nguyên anh tổ sư, biến thành dáng vẻ già nua dày đặc lão nhân. Trên người hắn nguyên khí đều bị đoàn bóng ma kia hút đi, hiến tế cho U Tinh Tháp. Cùng lúc đó, ba tòa U Tinh Tháp đột nhiên hắc quang đại thịnh, vô tận hắc quang phóng tới đỉnh tháp tinh cầu, trong nháy mắt trở nên đen như mực, như là ba viên ma nhãn. Quỷ dị cảnh tượng khiến người lông tơ dựng thẳng. U Tinh Tháp tỏa ra một cỗ như có như không kỳ dị ba động, hắc quang tóe ra, hóa thành hai đạo màu đen mũi nhọn, giống như thuấn di một dạng xuất hiện tại Tần Tăng cùng Kính Lâm trước mặt. Cảm ứng được U Tinh Tháp phát ra ba động, Tần Tăng thần sắc đột nhiên đại biến. Loại ba động này cùng mũi nhọn đều là hắn lần đầu thấy được. Lại mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Cẩn thận diệt hồn chùy. Kính Lâm luôn miệng nhắc nhở. Tiếp lấy hắn không chút do dự bóp nát một cái linh phù chi lực huyễn hóa ra một mặt hình tròn tiểu thuẫn. Diệt hồn chùy là U Tinh Tháp thủ đoạn công kích một trong, chuyên công nguyên thần, đồng thời khó mà đề phòng, để cho hai vực đồng minh Nguyên Anh nếm qua không ít đau khổ. Về sau, hai vực đồng minh luyện chế ra một loại tên là Huyền Thuẫn Phù Linh Phù, mới cải biến cục diện. Bọn họ tập kích Bùi Lão Ma, tự nhiên đem sở hữu khả năng điều tính toán đến, trong tay liền bắt được Huyền Thuẫn Phù. Tần Tăng đồng dạng vô ý thức bóp nát Huyền Thuẫn Phù, hắn ánh mắt lại vô cùng ngưng trọng, trong lòng càng là sinh ra sóng to gió lớn. Hắn nghĩ tới loại này cảm giác quen thuộc đầu nguồn. Thất Sát Điện, Ỷ Thiên Phong phía dưới, phong ma không gian. Tứ Thánh Cung lão giả mượn nhờ Thiên Phượng Chi Linh thoát thân, mọi người vây quét ma quân, vốn có cục diện rất tốt, đột nhiên ma quân cùng phân hồn hợp thể, không biết thi triển cái gì thần thông, trong nháy mắt nghịch chuyển. Linh Châu Tử, Ma Chủ, Đại Vu Trúc cùng với Phương Lão Ma bọn người, không khỏi là Thương Lãng Hải cao cấp nhất tu sĩ, toàn bộ bản thân bị trọng thương, không một may mắn thoát khỏi. Tần Tăng còn không biết, cái này môn thần thông tên là Liệt Nguyên Trảm Thần. Sở dĩ mọi người dễ dàng như vậy tan tác, nguyên nhân chính là Liệt Nguyên Trảm Thần trực tiếp có thể thương nguyên thần, nhất là quỷ quyệt, mà lại thi triển thần thông là cổ ma ma quân. Cái kia làm người tuyệt vọng một màn, Tần Tăng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. U Tinh Tháp cùng Diệt Hồn Chùy, vô luận biểu hiện bên ngoài hay là khí tức, đều cùng Liệt Nguyên Trảm Thần hoàn toàn khác biệt, uy lực càng là xa xa không cách nào cùng sánh vai. Tần Tăng mặc dù nhìn qua U Tinh Tháp tư liệu, nhưng cũng không thể đem bọn chúng liên hệ đến đồng thời. Lúc này, hắn đi tới chiến trường, tự mình cảm nhận được U Tinh Tháp ba động. Vẫn tìm không ra cả hai có cùng nguồn gốc chứng cứ, nhưng trực giác nói cho Tần Tăng, Diệt Hồn Chùy cùng ma quân thần thông khẳng định có quan hệ. Vậy liền có chút kinh dị. Cũng không biết, Liệt Nguyên Trảm Thần có phải hay không ma quân mới có thể thần thông. Tội Uyên sau lưng chẳng lẽ có ma quân tồn tại. Nhưng nếu như thật sự là ma quân, đừng nói Thiên Hành Minh, Tội Uyên công chiếm toàn bộ Bắc Thần Cảnh đều dễ như trở bàn tay. Tần Tăng trong đầu trong nháy mắt hiển hiện vô số ý niệm. Nhưng giờ này khắc này cục diện không cho Tần Tăng suy nghĩ nhiều. Rắc rắc, Diệt Hồn Chùy vọt tới Kính Lâm trước mặt. Huyền Thuẫn Phù huyễn hóa tiểu thuẫn lại bị Diệt Hồn Chùy đâm xuyên qua. Kính Lâm, mặc dù hoài nghi Bùi Lão Ma bỏ mạng một kích khả năng không có đơn giản như vậy, nhưng không ngờ tới Huyền Thuẫn Phù dễ dàng như vậy liền bị phá. Ngay sau đó, Diệt Hồn Chùy tại Kính Lâm chấn kinh trong ánh mắt kích xạ mà tới. Chương 1187, Đại Thắng. A, Kính Lâm nguyên thần đau đớn một hồi, trên mặt trắng xám không máu, hai tay ôm lấy não đại, phát ra thống khổ thét lên. Toàn thân hắn run rẩy. Hô Phong Trạc Thần quang ảm đạm. Đồng dạng một màn xuất hiện tại Tần Tăng trước mặt. Có Phật Ngọc tại, Tần Tăng liền Liệt Nguyên Trảm Thần còn không sợ, càng sẽ không lo lắng chính là Diệt Hồn Chùy. Nhưng vừa rồi phát hiện, để cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Tần Tăng cũng không muốn hiện tại liền bại lộ chính mình có thể chống cự nguyên thần công kích. Nhưng nếu là giả thành thụ thương, liền không thể lại thao túng 12 ma phiên, thật vất vả bắt được chiến cơ đem thất bại trong gang tấc, bị Bùi Lão Ma đào tẩu. Tần Tăng xưa nay vô cùng có quyết định, ý thức được Diệt Hồn Chùy không đơn giản liền lập tức cải biến sách lược, niệm quyết biến đổi, trong cơ thể truyền ra thiên lôi thanh âm. Cạch, thuẫn tròn vỡ vụn, Diệt Hồn Chùy chui vào Tần Tăng mi tâm, không có gì bất ngờ xảy ra bị Phật Ngọc ngăn trở. Bất quá, Tần Tăng biểu hiện so Kính Lâm còn muốn thảm, hắn tiếng kêu rên liên hồi, thất khiếu chảy máu, thân ảnh một cái lảo đảo, suýt nữa cắm hướng mặt đất. Nhiều năm qua, loại này ngụy trang quả là khác ở hắn bản năng bên trong, thông thạo vô cùng, tuyệt sẽ không lộ ra chút nào kẽ hở. Thập nhị ma phiên đại trận tự sụp đổ, lá cờ nghiêng lệch, ma hỏa càng là thất linh bát lạc, lộ ra khe hở. Bùi Lão Ma nhìn đến sinh cơ, nhưng không đợi trên mặt hắn lộ ra nét mừng, đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang, để cho Bùi Lão Ma triệt để lâm vào tuyệt vọng. Thiểm điện rực rỡ, thần lôi trên trời rơi xuống, ma hỏa tán loạn, U Tinh Tháp chấn động mãnh liệt. Bùi Lão Ma vì cầu sống sót, hiến tế bản thân thôi động U Tinh Tháp, vốn là nguyên khí tổn hao nhiều, tại dịch lôi thuật trước mặt, như là đợi làm thịt cừu non, không có lực phản kháng chút nào. Ầm, vạn chúng chú mục, Bùi Lão Ma bị thiên lôi bổ xuống chính giữa, toàn thân cháy đen, thi thể rơi xuống mặt đất. Tất cả những thứ này đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Thiền Linh cùng Đàm Lão Ma ý muốn cứu người, vẫn còn không chờ bọn hắn xông ra Hàn Linh đại trận, liền nhìn đến Bùi Lão Ma bị sét đánh chết chẳng cảnh, liền Nguyên Anh đều không thể đào tẩu, hoàn toàn chết đi. Hai người kinh sợ vạn phần. Đối phương rõ ràng là ba tên Nguyên Anh sơ kỳ đẳng cấp cao thủ, thực lực so với bọn hắn còn muốn yếu một bậc. Ba đối ba, nhưng tại trước mặt bọn hắn chém giết Bùi Lão Ma. Bùi Lão Ma không tiếc hiến tế bản thân, đều không thể sống tạm đi xuống. Thiền Linh nổi giận, không biết trở về làm như thế nào bàn giao. Đàm Lão Ma phóng tới U Tinh Tháp, phòng ngừa bị Tần Tăng bọn họ phá hư đại trận, Thiền Linh là truy sát qua tới. Đi mau. Kính Lâm hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, nhìn đến Tần Tăng dùng lôi pháp chém giết Bùi Lão Ma một màn, mừng rỡ hơn, cũng có thật sâu lo lắng. Bọn họ song song nguyên thần bị thương, nếu bị thiền linh hai người chặn đứng, kết quả còn chưa biết được. Kính Lâm cường áp thương thế, nhanh chóng thu hồi hô phong trạc, hóa thành một cỗ gió xanh, từ khác một bên trốn về hàn linh đại trận. Hắn giỏi về ngự phong, mò tới phong độn chi thuật ra lông, tốc độ bay tự nhiên cũng không chậm. Tần Tăng hoàn hảo không chút tổn hại. Đột phá nguyên anh sau đó, dịch lôi thuật tiêu hao cũng không có kim đan thời gian lớn như vậy, Tần Tăng không sợ thiền linh, nhưng cũng không muốn bại lộ không bị tổn thương sự thật. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cuốn đi chính mình chiến lợi phẩm. Vì giết Bùi lão ma, hắn vậy mà liền hiện tại mạnh nhất hai tấm át chủ bài cho dùng đến. Tần Tăng thu hồi ma phiên cùng Bùi lão ma thi thể, tới không kịp phá hư u tinh tháp trận, liền hóa thành một đạo thiểm điện chạy như bay mà đi. Thiền linh hai người ý đồ cướp giết, nhưng lọt vào tư địch liều mạng dây dưa. Cuối cùng mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tăng hai người chạy đến hàn linh đại trận, lại là một trận nổi trận lôi đình. Đây là ngọc lộ đan, chỉ được chữa trị nguyên thần tổn thương, hai vị đạo hữu mau mau ăn vào. Tư địch trong nháy mắt phóng tới hai viên đan dược. Đan dược óng ánh long lanh, như là hai giọt ngọc lộ. Sớm liền nghe nói ngọc lộ đan là chữa thương thần phẩm, dược hiệu vượt xa hai vực đồng minh luyện chế đan dược, chỉ là cần thiết linh tài vô cùng chân quý, hiện tại rốt cục trông thấy chân dung. Kính Lâm ăn vào đan dược, mặt mũi tràn đầy kích thích triệt để không che giấu được, tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng Tần Tang, đã hoàn toàn không có trước đó khinh thị, lần này toàn bộ nhờ Minh Nguyệt đạo hữu. Ta đều coi là phải vô công mà trở về. Kính Lâm lòng còn sợ hãi, bị diệt hồn chùy đâm trúng, hắn liền biết rõ không có khả năng giết chết Bùi lão ma, không ngờ kết quả hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Đúng vậy a, lấy Minh Nguyệt đạo hữu thần thông, nếu không phải thân chúng diệt hồn chùy, đơn đả độc đấu cũng không sợ thiền linh lão quỷ. Bùi lão ma cản rỡ nhiều năm, gãy trong tay đạo hữu, ai có thể nghĩ tới đạo hữu hẳn là mới tiến cấp hóa hình. Tư địch kinh thán không thôi. Hắn cách khá xa, nhìn càng thêm rõ ràng. Tập sát Bùi lão ma quá trình, có thể nói biến đổi bất ngờ, Tần Tăng vốn là tế ra 12 hỏa phiên, lại tại thời khắc mấu chốt dẫn xuống thiên lôi, mỗi một loại đều là đỉnh cấp thần thông. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể cùng người này đối nghịch. Đáng tiếc bực này nhân vật không phải là xuất từ nhân tộc. Không dám nhận, nếu không có hai vị phối hợp, tại hạ dù có một thân bản lĩnh, cũng thi triển không ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, thiền linh không thể khinh thường. Hai vị cẩn thận, tại hạ cái này liền trở về chủ trì hàn linh đại trận. Tần Tăng bắt lấy ngọc lộ đan, trầm giọng nói. Đúng, đúng. Kính Lâm liên tục gật đầu, đã đối Tần Tăng nói gì nghe nấy bộ dáng, cười gằn nói, chết rồi một cái nguyên anh, quân tâm đại loạn, ta ngược lại muốn xem bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Huynh đệ chúng ta hai người cái này liền đi gặp một lần thiền linh. Tần Tăng gật gật đầu, quay người bay vào đại trận. Đưa mắt nhìn Tần Tăng rời đi, Kính Lâm cùng Tư Địch liếc nhau, đáy mắt đều có một tia kính sợ. Sau đó sự việc liền rất đơn giản. Bùi lão ma sau khi chết, tội uyên trên dưới quân tâm đại loạn, đều vô tâm ham chiến. Trái lại hai vực đồng minh, sĩ khí đại trấn. Tần Tăng tiếp quản trận khí, chủ trì hàn linh đại trận, diễn hóa đủ loại biến hóa, tiến hành tiếp viện. Một thời gian, hai vực đồng minh không gì cản nổi, giết đến tội uyên quang mũ cởi giáp, cho dù Đàm lão ma đoạt lại u tinh tháp, còn có thiền linh tọa chấn, cũng không cách nào vãn hồi cục diện. Quan trọng hơn là, thiền linh cũng không tiếp tục đánh xuống dục vọng. Bùi lão ma cái chết, để cho thiền linh hãi hùng khiếp vía. Đồng thời âm thầm may mắn, lấy thân thử nghiệm là Bùi lão ma, mà không phải chính hắn. Hắn đối cái kia lạ lẫm yêu vương có thật sâu kiêng kỵ, sau này nhất định phải trọng điểm chú ý. Thiền linh hoài nghi, hắn dấu vết hoạt động bại lộ, rất có thể cũng là yêu vương thủ bút, nhất thiết phải trở về thật tốt phục bàn, trận đánh này đến tột cùng thua ở chỗ nào. Nếu như cái này yêu vương thật sự là chính mình khắc tinh, sau này phải đi trốn đối đầu, lại thêm một cái. Bỏ lại đầy đất thi thể sau đó, thiền linh vội vàng thu binh, rút lui tam điệp quan. Trận đại chiến này chỉ có thể qua loa kết thúc. Đối phương u tinh tháp vẫn còn, hơn nữa còn có hai vị nguyên anh chiến lực, Kính Lâm cùng Tư Địch thấy tốt thì lấy. Không có đuổi theo ra bao xa liền bây giờ thu binh. Mặc dù khó tránh khỏi xuất hiện tử thương, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một trận thắng trận lớn. Hai vực đồng minh đã rất dài thời gian không thể chém giết tội uyên nguyên anh tổ sư. Cấp thấp tu sĩ gieo hò phấn chấn, bọn họ cũng có thể đi theo ăn canh, thu hoạch được một bút không ít chiến công. Tư Địch hai người an bài tốt nhân thủ, thanh lý chiến trường, vừa làm ra đủ loại bố trí, đề phòng tội uyên phản công, tiếp đó liền gấp rút hướng lầu cao bay đi. Tần Tăng không có tham dự truy kích. Hắn ngồi ở chỗ đó, khẽ cúi đầu, ngay tại suy tư điều gì. Cảm giác được Kính Lâm hai người khí tức, Tần Tăng thần sắc hơi động, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Chương 1188, rằng co. Ba người phân chia tăng vật. Xem như nguyên anh tổ sư, Bùi lão ma tích xúc không ít. pháp bảo, linh tài đan dược, linh thạch các loại, cái gì cần có đều có. Tư Địch cùng Kính Lâm khăng khăng để cho Tần Tăng cầm đầu, Tần Tăng cũng liền không có khách khí, đi trước chọn lựa một bộ phận chính mình nhu cầu cấp bách đồ vật, phong phú thiên quân giới. Hắn thân gia một mực không xứng với thân phận cùng tu vi, hiện tại giao nộp một cái nguyên anh, rốt cục không lộ vẻ mộc mạc. Bất quá, cho dù phân đến mấy món pháp bảo, nhưng cũng không quá như ý, Bùi lão ma bản mệnh pháp bảo tuy là thượng phẩm pháp bảo, ngoại nhân sử dụng thì phải uy năng tổn hao nhiều. Những này thua xa 12 ma phiên cùng ô mộc kiếm, cũng liền tạm thời lấy ra dùng một chút, sau này chỉ có thể ban cho hậu bối. Tư Địch cùng Kính Lâm đem còn lại đồ vật chia đều có chút hài lòng. Chờ chiến công báo lên, còn có đại thu hoạch chờ lấy chúng ta. Kính Lâm mừng khấp khởi nói, trận trảm tội uyên nguyên anh, tuyệt không phải việc nhỏ, hai vực đồng minh từ trước cũng sẽ không keo kiệt. Người tuy là Tần Tăng giết, nhưng không có bọn họ phối hợp, Tần Tăng cũng rất khó thành công. Ba người quyết định chia đều chiến công. Đạo hữu lần này bỗng nhiên nổi tiếng, đem Thiền Linh cùng Đàm lão ma đều sợ mất mật, tiếp sau một lòng lui binh, hoàn toàn không có chiến ý. Tội Uyên biết rõ Minh Nguyệt đạo hữu đại danh, khẳng định sẽ âm thầm điều tra ngươi, nghĩ hết biện pháp nhằm vào. Kính Lâm hảo ý nhắc nhở nói, Tần Tăng cũng không lo lắng, muốn phục kích chính mình cũng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, thận trọng khẳng định là phải, thế gian đủ loại thần thông đâu chỉ ngàn vạn, nói không chừng liền sẽ gặp phải khắc chế chính mình đối thủ. Tần Tăng nói một tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn hướng Tư Địch, tại hạ hỏa phiên cùng lôi pháp đều là giết địch chi thuật, Tội Uyên tối đa sớm chuẩn bị mấy loại hộ thân chi pháp, ảnh hưởng không lớn. Tư đạo hữu coi như khác biệt, tại Thiền Linh cùng Đàm lão ma trước mặt bại lộ bỏ mệnh thần thông, sau này ngàn vạn cẩn thận. Tần Tăng đối Tư Địch quyết định cùng dũng khí đều phi thường bội phục. Nguyên anh tổ sư nguyện ý xem như mồi nhử, đặt mình vào nguy hiểm, vô cùng ít thấy. Hắn cùng bản mệnh pháp bảo di hình hoán vị, không thể nghi ngờ đào mệnh lợi khí. Chỉ khi nào bị người biết được, sớm phòng bị, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Nghe thấy lời ấy, Tư Địch cùng Kính Lâm đột nhiên nhìn nhau cười to. Tần Tăng nghi hoặc, Tư Địch trên mặt nụ cười, đơn giản giải thích vài câu, Minh Nguyệt đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ môn kia đạo thuật sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, tại đấu pháp thời gian không có khả năng thi triển. Thứ nhất là tại Hàn Linh đại trận, thứ hai ta mấy tháng trước ngay ở chỗ này làm xong bố trí, mới có thể sử dụng ra tới. Địch thủ nếu như là đem tinh lực dùng tại nhằm vào môn đạo thuật này bên trên, tại hạ cầu còn không được. Tăng thêm lần này thu hoạch được chiến công, tại hạ đã có thể đổi đến ngưỡng mộ trong lòng đã lâu một loại linh tài, chờ dung nhập Việt Kim Giám, cái này pháp bảo đem phát sinh chất biến, đến lúc đó vừa vặn có thể đem kế liền kế, lại để cho bọn họ ngã chồng vó một cái. Đạo hữu liền tầng này đều tính toán đến, bội phục bội phục. Tần Tăng âm thầm cảm khái, những này nguyên anh lão quỷ quả nhiên đều không phải là đèn cạn dầu. Một cái hố liên tiếp một cái hố. Từ lúc Tư đạo hữu tọa trấn Tam Điệp Quan, Bùi Đàm hai ma chưa hề chiếm qua tiện nghi gì, sát đến không chỉ có là tu vi. Kính Lâm khen một câu, Tư Địch liền nói hổ thẹn. Ba người liên thủ giết địch, quan hệ rõ ràng so trước đó thân cận nhiều, Tư Địch hai người đối Tần Tăng càng thêm thân thiện, cũng đều rất thức thời, cũng không truy vấn ma phiên cùng dịch lôi thuật. Tại Tần Tăng tận lực dẫn dắt phía dưới, nói tới U Tinh Tháp cùng Diệt Hồn Trùy. Trước đó, Huyền Thuẫn Phủ cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Diệt Hồn Trùy, nhưng có thể tranh thủ thời gian, để cho chúng ta thong dong tránh né. Bùi lão ma không biết sử dụng bí thuật gì, Diệt Hồn Trùy uy lực vượt xa trước kia. Tình huống này nhất thiết phải coi trọng, ta lập tức truyền tin cho chân nhất đạo hữu. Kính Lâm ngữ khí ngưng trọng. Trên người hắn tổn thương còn chưa khỏi hẳn, nói đến Diệt Hồn Trùy, ngữ khí phi thường kiêng kỵ. Huyền Thuẫn Phủ mất đi hiệu lực, hai vực đồng minh nhất định phải nhanh tìm kiếm mạnh hơn phòng hộ thủ đoạn. Tư Địch nói tiếp, loại này Diệt Hồn Trùy hẳn không phải là có thể tùy ý đánh ra, ta chú ý tới, cuối cùng thời khắc Bùi lão ma không quá bình thường. Hai vị đạo hữu cách gần đó, hẳn là so ta nhìn càng thêm rõ ràng. Hai người nhìn hướng Tần Tăng. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, Tư đạo hữu nói không sai, Bùi lão ma đánh ra Diệt Hồn Trùy trước đó, bề ngoài trong nháy mắt già nua mấy trăm tuổi, giống như trên thân nguyên khí trôi qua hơn phân nửa. Trầm tư khoảng khắc, Kính Lâm thần sắc đột nhiên biến đổi, Bùi lão ma đây là hướng U Tinh Tháp hiến tế bản thân. Thứ này quả nhiên là chính cống tà khí. Lấy nguyên anh lão quỷ tiếc lệnh trình độ, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không bỏ được hiến tế chính mình. Bất quá, chúng ta nhất thiết phải đại thêm phòng bị mới được. Bùi lão ma vội vàng ở giữa vẫn có thể làm bị thương hai vị đạo hữu, vạn nhất có người vô tư kính dâng, chủ mưu làm việc, ai cũng không biết có thể tạo thành bao lớn phá hư. Tư Địch trầm giọng nói. Ba người mật đàm trọn vẹn một cái canh giờ. Tần Tăng hướng bọn họ kỹ càng hiểu rõ Tội Uyên đủ loại tình huống, đặc biệt là U Tinh Tháp, nhưng không có phát hiện hắn mong muốn tin tức. Đưa tiễn Kính Lâm cùng Tư Địch. Tần Tăng xếp bằng ngồi dưới đất, suy nghĩ không yên. Trực giác nói cho hắn biết, U Tinh Tháp cùng cổ ma tỷ lệ lớn có quan hệ, nhưng chứng cứ gì đều không có, không cách nào cầm tới trên mặt bàn đi nói. Lần này đại bại thua thiệt, Tam Điệp Quan hẳn là sẽ yên tĩnh một trận, nên đi Thạch Khúc Sơn gặp một lần sư tỷ. Vô luận như thế nào, trước hết vì chính mình tìm xong đường lui. Tần Tăng thầm nghĩ, ma quân giết Nguyên Anh như cắt cỏ, Tần Tăng không bài xích tại chống cự tội uyên thời gian tẫn một phần lực, cũng không muốn đem tính mạng mình góp đi vào. Còn như hiện tại liền sợ đến trốn đến cách xa vạn dặm bên ngoài, cũng là không cần. Tội uyên thực lực không có mạnh đến loại trình độ đó, khả năng có ẩn tình khác. Sau đại chiến, Tam Điệp Quan yên tĩnh lại, bọn họ rốt cục nhận lấy Thạch Khúc Sơn tin tức. Lần này, tội uyên cơ hồ là dốc hết toàn lực, thanh thế to lớn. Tội uyên cố tình bày nghi trận, Thạch Khúc Sơn cùng phụ cận vài đại trọng địa là chủ yếu tiến công mục tiêu. Cũng may hai vực đồng minh đã sớm chuẩn bị, sớm mời yêu vương xuất sơn. Lúc bắt đầu trở tay không kịp, Tư Tiếp Viện đuổi tới, dần dần ngăn trở tội uyên thế công, ổn định trận cước. Nhất phấn chấn lòng người, không thể nghi ngờ là Tam Điệp Quan tại thực lực kém hơn một chút tình huống phía dưới, phản sát đối phương một tên Nguyên Anh. Minh Nguyệt yêu vương cái tên này cấp tốc truyền ra, thanh danh vang dội. Vài ngày sau, Tần Tăng tìm tới Kính Lâm hai người, biểu thị chính mình muốn đi Thạch Khúc Sơn một chuyến, lý do là Thiên Sơn Trúc Hải tiểu yêu mang về đến. Tư Địch đã đổi đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Mặt mày hớn hở, tự tin nói, thiền linh người này nhát như chuột, không nghiên cứu triệt để đạo hữu thần thông, khẳng định không dám tùy tiện động thủ. Đạo hữu cứ việc yên tâm, chờ ngươi đem bọn họ mang đến, chúng ta nhất định hảo hảo chiếu khán. Thạch Khúc Sơn, nơi này vốn là Thiên Hành Minh một tòa trọng thành, trong thành phàm nhân đã toàn bộ rút lui, to lớn thành chỉ một mảnh tiêu điều. Thạch Khúc Sơn đề phòng xâm nghiêm, Tần Tăng chứng tỏ thân phận, có thể vào thành. Một tên kết đan kỳ tu sĩ dẫn dắt Tần Tăng tiến vào phủ thành chủ một nơi đại điện, nhanh chóng đi hướng Chân Nhất đạo trưởng bẩm báo. Chân Nhất đạo trưởng tự mình tọa trấn Thạch Khúc Sơn, thông U Ma quân là đóng giữ Vọng Đông thành. Cái khác như Thanh quân sư tỷ cũng tại Thạch Khúc Sơn, Đông Dương bá tại Vọng Đông thành phụ tá thông U Ma quân, Thiên Hành Minh cao thủ cũng giống như thế, phân biệt đóng giữ hai địa phương. Chương 1189, Công Lương Vũ. Đợi không bao lâu, Tần Tăng liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, đứng dậy đón lấy. Người đến chính là Chân Nhất lão đạo. Sau lưng hắn, còn có hai người. Một cái chính là Dịch Dung thành Lãnh Vân Thiên Thanh quân sư tỷ, một cái khác nhưng là Lạ Lẫm thanh niên. Thanh niên thân hình cao lớn, tài trí bất phàm. Kỳ quái là, tu vi của người này chỉ có kết đan kỳ đỉnh phong, đứng tại hai vị Nguyên Anh tổ sư bên cạnh, lại có thể thần thái tự nhiên, không có chút nào khúm núm bộ dáng. Minh Nguyệt đạo hữu, không thấy người, trước nghe nó âm thanh. Chân Nhất đạo trưởng bước nhanh đi vào đại điện. Nhìn đến Tần Tăng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bần đạo nghe nói Minh Nguyệt đạo hữu chiến tích, một mực đang nghĩ đạo hữu là bực nào phong thái, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Đạo trưởng quá khen rồi, tại hạ đạt được Tư Địch cùng Kính Lâm đạo hữu trợ giúp, mới may mắn chém giết Bùi lão ma, một chút chiến tích cùng chư vị đạo hữu so sánh không đáng giá nhắc tới. Tần Tăng khiêm tốn nói. Thanh quân mỉm cười, đạo trưởng vốn định ra thành đi xử lý một kiện chuyện quan trọng, nghe nói Minh Nguyệt đạo hữu đến, không chút do dự chạy tới. Tần Tăng nhìn hướng Thanh quân sư tỷ. Đến Tam Điệp Quan sau đó, bọn họ âm thầm liên lạc mấy lần, nhưng bởi vì chiến cuộc khó lường, một mực không thể gặp mặt. Đây là Tần Tăng kết anh sau đó lần thứ nhất trông thấy Thanh quân sư tỷ. Từ Thanh quân trong mắt, Tần Tăng nhìn đến một tia vẻ tán thành. Chân Nhất đạo trưởng cười ha ha, lãnh đạo hữu không phải là không. Minh Nguyệt đạo hữu mới tiến cấp hóa hình, liền có thể chém giết một tên cùng cấp tu sĩ, nếu không phải cái khác đạo hữu đều đi nơi khác tuần sát, khẳng định đều phải qua tới, lãnh hội Minh Nguyệt đạo hữu phong thái. Nói xong, Chân Nhất đạo trưởng nghiêng người một dẫn, bần đạo tới vì Minh Nguyệt đạo hữu dẫn kiến, vị này là Nguyên Thận môn môn chủ, Lãnh Vân Thiên lãnh đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tần Tăng đành phải giả thành lần thứ nhất gặp mặt. Thanh quân chắp tay hoàn lễ. Hai người nhìn nhau cười thầm. Thanh quân rõ ràng Tần Tăng bản tính, không ở trước mặt mọi người vạch trần hắn. Vị này là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung đương đại cung chủ, Công Lương Vũ đạo hữu. Chân Nhất đạo trưởng vừa chỉ hướng tên kia thanh niên. Ồ, Tần Tăng nhớ lại, đạo hữu liền là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cung chủ. Thất kính, không dám. Tại hạ một mực đóng giữ Vọng Đông thành, lần này vừa vặn có việc qua tới Thạch Khúc Sơn, không ngờ hữu duyên nhìn thấy Minh Nguyệt đạo hữu, thật là may mắn. Thật là may mắn. Công Lương Vũ nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không tự ti. Không hổ là một cung chi chủ, quả nhiên tốt phong thái. Tần Tăng lơ đễnh. Thân là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cung chủ, cho dù không có kết anh, cũng có tư cách cùng bọn hắn ngang hàng luận giao. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung đã thật lâu không có xuất hiện Nguyên Anh cung chủ. Tần Tăng còn nhớ rõ, lúc trước cung chủ là Thiết Quan Tử, cũng là kết đan kỳ đỉnh phong, tại Vò Tử Vi cung phía trước từng gặp một mặt, hiện tại biến thành Công Lương Vũ, Thiết Quan Tử tỷ lệ lớn vẫn lạc. Nhưng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung từ đầu đến cuối không có ngã ra chính đạo đại tông hàng ngũ, đây chính là đại tông môn nội tình, cho dù không có Nguyên Anh, cũng có để cho Nguyên Anh kiêng kỵ thủ đoạn. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung tứ đại mật phù, nó ba phần hẳn là Thiên Cương Đao phù, Cửu Long Thiên Liễn phù cùng Nội Cảnh Nguyên phù, cái này ba loại mật phù đều là kim đan cấp bậc. Cuối cùng một loại cũng không phải đơn thuần linh phù, mà là một loại phù khôi. Hơn nữa là Nguyên Anh phù khôi. Bất quá, Tần Tăng nghe nói, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung Nguyên Anh phù khôi không cách nào ly khai sơn môn quá xa, chỉ có thể xem như bảo hộ sư môn sử dụng, không biết thực hư. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung phụ thuộc Thiếu Hoa Sơn, càng giống là chung nhau tiến lùi đồng minh, mà không phụ thuộc. Lẫn nhau làm lễ ra mắt sau đó, bốn người tại đại điện ngồi xuống. Minh Nguyệt đạo hữu chém giết tội uyên Nguyên Anh, một cái công lớn, chúng ta đã là đạo hữu ghi nhớ một số lớn chiến công, không biết đạo hữu muốn hối đoái vật gì, bần đạo nhất định sai người toàn lực giúp đạo hữu tìm kiếm. Chân Nhất đạo trưởng phi thường nhiệt tình. Hắn sớm liền đạt được Kính Lâm cùng Tư Địch truyền tin, biết được vị này yêu vương không bài xích nhân tộc, nguyện ý vì hai vực đồng minh cung cấp viện thủ, đương nhiên phải cực lực lôi kéo. Tần Tăng suy nghĩ một chút, nói, tạm thời không vội. Tại hạ mới tiến cấp không lâu, còn chưa làm rõ đại đạo, chờ có gì cần lại hướng đạo trưởng cầu cứu, nói không chừng sau này còn có càng nhiều chiến công đâu. Kỳ thực, hắn công pháp sớm đã xác định, kiêm tu hai môn. Bản mệnh pháp bỏ tạm thời cũng đến đỉnh. Chỉ có hai chuyện, một cái là luyện chế thu phục Nam Minh Ly Hỏa bảo vật, một cái khác nhưng là tu luyện, muốn từ Thanh Dương Ma Tông tổ thánh hỏa vào tay. Cái thứ nhất, hắn đã có chút ý nghĩ, nhưng còn chưa thành thục, tạm thời không xác định cần loại gì linh tài. Cái thứ hai còn phải đợi trông thấy Mai Cô, tra rõ Thanh Dương Ma Tông tình huống, mới quyết định. Dù sao hai vực liên minh không có khả năng mờ ám hắn công lao, chờ dùng đến thời gian lại nói. Nghe được Tần Tang trong lời nói có tiếp tục lưu lại tương trợ ý tứ, Chân Nhất đạo trưởng mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng. Tiếp theo, Tần Tang vừa hướng bọn họ hiểu rõ tân thế cục, biết được tội uyên lần này phi thường ngoan cố, hoàn toàn không có triệt binh dấu hiệu. Chân Nhất đạo trưởng là quan tâm hỏi U Tinh Tháp cùng Diệt Hồn Trùy. Công kích nguyên thần thủ đoạn khó lòng phòng bị, Diệt Hồn Trùy thể hiện ra uy lực, làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác lên, hai vực đồng minh vì thế đã thương nghị qua nhiều lần. Tần Tăng không có giấu giếm, đem lập tức trải qua nói một lần. Hắn nói bóng nói gió, từ Chân Nhất đạo trưởng nơi này thu hoạch tin tức, nhưng không có phát hiện tội uyên cùng cổ ma dính líu dấu hiệu. Mật đàm một hồi, Tần Tăng nói rõ ý đồ đến. Chân Nhất đạo trưởng lập tức sai người đi đem yêu binh mang tới, trước đó vốn liền đã chuẩn Tần Tăng điều binh yêu cầu. Bởi vì thế cục khẩn trương, một mực không có cơ hội. Tần Tăng hướng Chân Nhất đạo trưởng từ biệt, tại một người tu sĩ dẫn dắt phía dưới, tại thiên điện gặp được Lão Mã Hầu. Những ngày gần đây, Lão Mã Hầu mỗi ngày nghe người ta nghị luận Minh Nguyệt yêu vương trận trảm Nguyên Anh truyền thuyết, lỗ tai nhanh khởi kén. Rốt cục trông thấy Tần Tăng, Lão Mã Hầu không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, nói thẳng có lão gia tại, đại vương rốt cục có thể yên tâm. Không biết có phải hay không là cùng gà mập cùng bạch hạc học, Thiên Sơn Trúc Hải tiểu yêu. Hiện tại trông thấy Tần Tăng đều gọi lão gia. Ngươi thu nạp yêu binh, về Tam Điệp Quan. Chờ thu xếp tốt bộ hạ, tự mình trở về một chuyến. Bí mật nói cho Liễu Yêu, lệnh Bạch Hạc bọn họ kết bạn ra biển. Mau sớm tại băng hải tìm kiếm một nơi ẩn nấp chỗ che chở, làm hết sức rời xa đại lục. Tần Tăng phát ra một đạo mệnh lệnh. Lão Mã Hầu giật mình, lão gia, thế cục chẳng lẽ không thể lạc quan. Lần này, tội uyên không chỉ không có chiếm được tiện nghi gì, còn tổn thất một cái Nguyên Anh. Tất cả mọi người coi là tội uyên khí số sắp hết, hai vực đồng minh bắt đầu chiếm thượng phong. Tần Tăng chậm rãi lắc đầu, khó mà nói, phòng ngừa chu đáo, trước tìm xong đường lui, không có sai. Đúng rồi, nhớ tới cùng nhau thông chi Lý Ngọc Phủ. Hắn lẻ loi một mình, tùy thời có thể đi. Thiên Sơn Trúc Hải tiểu yêu là không tốt nhất xử lý, để bọn hắn sớm tìm xong chỗ tránh nạn, vạn nhất sự biến, mới sẽ không luống cuống tay chân. Khai tông lập phái sự việc cũng phải chậm một chút. Tuân mệnh. Lão Mã Hầu không dám chất vấn Tần Tăng phán đoán, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tần Tăng lưu tại thiên điện không đi. Đợi một hồi, trong hư không truyền ra một cơn chấn động. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đạo quen thuộc váy đỏ bóng hình xinh đẹp lặng yên hiển hiện, Thanh Quân sư tỷ đã triệt hồi ngụy trang. Chương 1190, Phong Ma Thung. Mặc dù có chút chậm, vẫn phải nói một câu, chúc mừng Tần sư đệ tại đại đạo tiến thêm một bước, trở thành ngang hàng ta người. Thanh Quân khóe miệng hơi vểnh, đưa lên chúc mừng. Tần Tăng bật cười lớn, sư đệ bất quá là tại đuổi theo sư tỷ bước chân. Ha ha, ta cũng không có ngươi lớn như vậy bản lĩnh, vừa kết anh liền có thể chém giết cùng cấp tu sĩ. Thanh Quân khẽ lắc đầu, cười lấy phản bác một câu. Ta đối Thiền Linh đạo nhân cũng có chút kiêng kỵ, ngươi có thể ở trước mặt hắn chém giết Bùi lão ma. Ta sớm biết ngươi pháp thể song tu, kết anh sau đó thực lực tuyệt không phải bình thường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xông ra to lớn thanh danh. Thanh Quân ánh mắt bên trong mang theo mấy phần kinh dị. Vừa biết được tin tức lúc, nàng cùng Chân Nhất lão đạo còn tưởng rằng là truyền nhầm. Tần Tăng khoát khoát tay, Kính Lâm đạo hữu báo cáo nội dung, tồn tại không ít khuếch đại chỗ, nếu như là đơn đả độc đấu, cho dù đánh bại Bùi lão ma, ta cũng rất khó diệt sát hắn Nguyên Anh. Này ngược lại là, Nguyên Anh tu sĩ đào mệnh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thanh Quân đôi mắt đẹp chợt lóe, ý vị thâm trường nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, đổi thành những người khác, cho dù tại điều kiện tương đương nhau cũng làm không được. May mắn ngươi dùng yêu vương thân phận làm che giấu, nếu không thì bỗng dưng hiện ra loại nhân vật này, hai vực khẳng định đều phải tỉ mỉ điều tra, không gạt được quá lâu. Tần Tăng không để ý, bại lộ thân phận cũng không ngại, ta làm như vậy, cũng không phải là sợ hãi Đông Dương Bá, là bởi vì còn không có thể chính diện đánh bại Đông Dương Bá thực lực. Nếu như hắn biết rõ là ta, có chỗ đề phòng, càng khó tìm hơn đến cơ hội. Thanh Quân rất rõ ràng Tần Tăng cùng Đông Dương Bá ở giữa ân oán, không có khả năng tốt, cũng không lắm miệng khuyên Tần Tăng cái gì. Giọng nói của nàng vừa chuyển, nói đi, lần này có cái gì trọng yếu sự việc, người nhất thiết phải tự mình qua tới. Tần Tăng nhìn thiên điện bên ngoài, phất tay vừa bày xuống mấy đạo cấm chế, cắt đứt hết thảy nhìn xem. Nhìn đến Tần Tăng cẩn thận như vậy, Thanh Quân biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Có hai chuyện, thứ nhất cùng U Tinh Tháp có quan hệ, sư tỷ còn nhớ rõ ta đối với ngươi đề cập qua, thất sát điện cổ ma thi triển quỷ dị thần thông sao. Tần Tăng ngữ khí trầm thấp, đem hắn phát hiện một năm một mười nói cho Thanh Quân. Tội uyên phía sau, ma ảnh như ẩn như hiện, hắn phải thật tốt cùng Thanh Quân thương nghị, sau này ứng đối ra sao. U Tinh Tháp cùng cổ ma có quan hệ. Thanh Quân ánh mắt ngưng tụ, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Trực giác. Diệt hồn truy tác dụng cùng ba động, đều cùng cổ ma thần thông có chỗ giống nhau, thế nhưng là vô luận uy lực cùng biểu hiện đều khác nhau trời vực. Tần Tăng gian nan tổ chức ngôn ngữ, miêu tả chính mình cảm giác, sau đó nói, chính là bởi vì không có gì chứng cứ, nói ra rất khó để người khác tin tưởng, sẽ chỉ bị làm chuyện giật gân. Thanh Quân không có hoài nghi hắn phán đoán. Nàng trầm tư thật lâu, dương mắt nói, ta rời đi cái kia mấy năm, kỳ thực một mực tại Tội Uyên du lịch. Tần Tăng kinh ngạc, khi đó Tội Uyên còn không hề động binh dấu hiệu, Nguyên Anh tổ sư đều trong động phủ, Thanh Quân một khi bại lộ thân phận, nhất định dẫn tới vây công cùng truy sát. Tội Uyên bản thổ đâu chỉ tại đầm rồng hang hổ, nàng nhưng tại nơi đó du lịch nhiều năm như vậy. Tần Tăng nghĩ lại, Thanh Quân sư tỷ có thể ngụy trang thành Lãnh Vân Thiên đến nay, đủ để chứng minh nàng ngụy trang năng lực mạnh bao nhiêu. Thanh Quân tiếp tục nói, trước đó đạt được ngươi nhắc nhở, ta liền muốn đi tìm kiếm Tội Uyên cùng cổ ma có dính líu chứng cứ. Du lịch nhiều năm, ngoại trừ Tội Uyên đỉnh cấp tông môn cùng mấy chỗ trọng yếu bí địa, ta cơ bản đều đi khắp, trừ cực kỳ hiếu chiến, không tìm được rõ ràng dị thường địa phương. Tần Tăng nhíu mày, sư tỷ ý là, ý theo sư đệ phát hiện, chỉ có thể nói rõ U Tinh Tháp vật này cùng cổ ma có liên hệ. Có lẽ, U Tinh Tháp là cổ ma sáng tạo bảo vật, Tội Uyên không biết từ nơi nào đạt được phương pháp luyện chế. Thanh Quân nói ra nàng suy đoán, cùng Tần Tăng trước đó ý tưởng không mưu mà hợp. Khả năng rất lớn, Tội Uyên đạt được một loại nào đó cổ ma truyền thừa. Tần Tăng suy nghĩ một chút, có chút không thả thầm nghĩ, sư tỷ sau này hay là thận trọng là trên hết, ta đã cho ta những cái kia hậu bối tìm kiếm đường lui, vạn nhất có biến cố, tốt nhất tránh đầu sóng ngọn gió. Thanh Quân cảm kích, đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nếu là thật sự có mạnh như vậy cổ ma, ta cũng sẽ không cậy mạnh, vốn liền là người cô đơn, tùy thời có thể lấy rút lui. Nàng đối Nguyên Thận Môn cũng không có gì cảm tình. Tần Tăng tin tưởng Thanh Quân sư tỷ sẽ có chính mình phán đoán, liền không còn khuyên nhiều, nói đến một chuyện khác, ta đoạn trước thời gian, đi Nguyên Chiếu Môn muốn đòi Khôi Âm lão tổ thập phương Diêm La Phiên, biết được sư tỷ cũng tại tìm kiếm vật này. Thanh Quân khẽ giật mình, tiếp theo giật mình, ngươi dùng để đối phó Bùi lão ma hỏa phiên, liền là thập phương Diêm La Phiên a. Ta nghe nói ngươi một lần đánh ra 12 cây, so Khôi Âm lão tổ còn nhiều hơn 2 cây, không dám hướng phía trên này nghĩ. Nguyên lai Khôi Âm lão tổ truyền thừa rơi vào trong tay ngươi, khó trách ta tìm lâu như vậy không có manh mối. Nói xong, Thanh Quân khoát tay, lòng bàn tay hiện ra 7 cây ma phiên, trực tiếp đưa cho Tần Tăng. Trong tay ta vô dụng, ngươi cũng cầm đi đi, chờ đem những này thập phương Diêm La phiên toàn bộ tu phục, ngươi có thể tại Nguyên Anh kỳ sông pha. Trong đó một cây ma phiên là hoàn hảo, mặt khác 6 cây đều tổn hại đến không còn hình dáng. Tần Tăng thần thức quét qua, phát hiện cái này 6 cây trong ma phiên cửu u ma hỏa đều trôi mất. Cũng may cán cờ hoàn hảo không chút tổn hại. Kể từ đó, huyền thiết trụ liền đủ rồi. Đáng tiếc nơi này không có cửu u ma hỏa, hắn không cách nào tu phục hư hao ma phiên, sau này tối đa cũng liền 19 cây. sư tỷ thế nào đối Khôi Âm lão tổ ma khí cảm thấy hứng thú? Tần Tăng hiếu kỳ hỏi. Thanh Quân cười thần bí, cầm bốc lên một cái chọc lóc cán cờ, trong tay ngươi nhiều như vậy thập phương diêm la phiên, vừa thấy tận mắt cổ ma, chẳng lẽ không biết vật này lai lịch? Nàng dừng một chút, không có tiếp tục bán cái gút, tại Tần Tăng kinh ngạc trong ánh mắt nói, những này cán cờ bên trong cấm chế, xuất từ một loại tên là phong ma thung cổ bảo, tục truyền là đặc biệt khắc chế cổ ma bảo vật. Những này là ta tại Tử Vi Cung, thăm dò một nơi cổ cấm chi địa phát hiện. Nghĩ đến tội uyên tập kích lúc ma ảnh, ta cũng có chút bận tâm, tại Vô Cực Môn trông thấy cán cờ lúc, biết được cán cờ là Khôi Âm lão tổ thập phương diêm la phiên, liền muốn lấy tu phục phong ma thung, về sau phát hiện là không thể. Cho dù tập hợp đủ, cũng không biết thế nào bố trí linh trận. Nghe Thanh Quân sư tỷ êm tai nói, Tần Tăng càng thêm kinh ngạc, phong ma thung, phược ma tác, thật sự là cùng một loại bảo vật. Người biết phược ma tác? Thanh Quân ngoài ý muốn. Tần Tăng liên tục gật đầu, thần thức tại thiên quân giới quét qua, đem từ cổ tu di phủ đạt được phược ma tác lấy ra, sư tỷ ngươi nhìn, có phải hay không nó? Thanh Quân liếc mắt liền nhận ra phược ma tác, kinh hỉ nói, chính là phược ma tác, ngươi từ nơi nào được đến? Là từ cổ tiên chiến trường một nơi vứt bỏ di phủ tìm tới. Tần Tăng thuyết minh sơ qua phược ma tác lai lịch, đáng tiếc phược ma tác cũng cần đặc thù linh trận phối hợp, không thì thủ đoạn khắc chế cổ ma cổ bảo cũng có thể thêm một phần lực lượng. Hắn cùng Bạch đem cổ tu di phủ bên trong linh trận thác ấn xuống tới. Vốn định chờ Bạch tiến cấp thi vương, nếu như là khôi phục một ít ký ức, có lẽ có thể phục hồi như cũ linh trận. Chương 1191, Vô Sinh Ma Ấn. Tần Tăng chính mình thử nghiên cứu qua, không có đầu mối. Vô luận pháp bảo bản thân cấm chế, hay là linh trận phủ văn, đều trước đây chưa từng gặp. Nhưng Bạch một mực tại chuyên tâm luyện hóa thi hồn châu, không biết còn bao lâu nữa mới có thể đi vào cấp, không có thời gian hồi phục phược ma tác. Thanh Quân tiếp nhận phược ma tác cùng thác ấn linh trận ngọc giản. Nhìn xong sau đó, nàng trầm mặc rất dài thời gian, yên lặng suy tư, tham ngộ linh trận ấn đồ. Ta tại Tử Vi Cung cổ cấm chi địa, đạt được một quyển cổ kinh tàn quyển, bên trong một ít phủ văn cùng loại này linh trận cực kỳ tương tự. Ta một mực tại nghiền ngẫm cổ kinh, đã có không ít tâm đắc. Thác ấn bên trong phù văn có thể thấy rõ ràng, cho ta một ít thời gian, có lẽ có cơ hội tịch cái này hồi phục linh trận. Tần Tăng nghe vậy vui mừng, không chút do dự nói, sư tỷ đem nó cầm đi đi, hy vọng có thể sớm ngày tìm hiểu thấu đáo. Tần Tăng không thèm để ý phược ma tác do hắn hay là sư tỷ trưởng khống. Phược ma tác trong tay hắn giống như không có, chờ Bạch tiến cấp, không biết còn muốn bao nhiêu năm. Loại bảo vật này chỉ có thể lấy ra đối phó cổ ma, công dụng rất hẹp. Hiện tại lớn nhất uy hiếp đến từ tội uyên sau lưng khả năng tồn tại cổ ma, đối phó cổ ma là hắn cùng Thanh Quân sư tỷ chung nhau mục đích, ai dùng đều như thế. Mà lại sư tỷ tu vi cao hơn hắn, do sư tỷ thao túng, phát huy ra tác dụng càng lớn. Sư tỷ vừa rồi đem cán cờ đều cho hắn. Phong ma thung cùng phược ma tác đồng nguyên, cấm chế xa so với phược ma tác dày đặc cùng phức tạp, hiển nhiên cấp độ cao hơn phược ma tác. Chờ sư tỷ hồi phục ra phược ma tác linh trận, hắn liền có thể tham khảo, nghiên cứu phối hợp phong ma thung linh trận. Chờ sau này Tần Tăng luyện hóa sở hữu cửu U Ma Hỏa, lại nghĩ biện pháp tu phục phong ma thung, hắn cũng có thể có một kiện tương tự bảo vật mà lại uy lực càng lớn. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi ngược lại là hào phóng. Thanh Quân mang tới phía dưới ánh mắt, nhưng không có cự tuyệt. Rốt cuộc, có thể tu phục phược ma tác đối với bọn họ đều là chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, Thanh Quân lấy ra một cái ngọc giản, vứt cho Tần Tăng. Ngươi dùng gần như hoàn chỉnh phược ma tác liền đổi mấy cái phá cờ. Cái này bên trong là một môn phá hạng bí thuật, tên là... Tần Tăng vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Hắn hiểu rõ Thanh Quân sư tỷ tính tình. Chính như Thanh Quân sư tỷ trước đó nói qua, nàng truy tìm tiên đạo, làm việc nhưng bằng bản tâm, xem người khác là hồng trần khách qua đường. Nói tới thoải mái, chân chính làm đến cũng không có dễ dàng như vậy. Gặp chuyện, gặp người, chỉ có thể lại sở hữu nhân quả, không thẹn lương tâm, mới có thể không nhận trói buộc. Thử hỏi toàn bộ tu tiên giới, có bao nhiêu chân chính thoải mái người? Tần Tăng tự hỏi làm không được. Hai người bọn họ ở giữa, bởi vì Thanh Trúc tiền bối quan hệ, so với những người khác thân cận chút, nhưng vẫn chưa tới bù đắp nhau tình trạng. Mặt khác, trong ngọc giản đồ vật, cũng để cho Tần Tăng không có lý do cự tuyệt. Có thể trợ giúp phá hạ bí thuật, mỗi một loại đều vô cùng chân quý. Phá hạ bí thuật, đối nguyên anh tu sĩ cũng hữu dụng. Tần Tăng rất là kinh hỉ, gấp rút liền muốn thôi động thần thức xem xét. Chỉ nghe Thanh Quân lại nói, đừng nóng vội, nhắc nhở trước ngươi, hóa thần phía dưới đều có thể tu luyện, nhưng ma ấn cả đời chỉ có thể dùng một lần. Tai họa ngầm cực lớn, mà lại rất dễ dàng bị người khác lợi dụng, nguyên anh tu sĩ cũng giống như vậy. Sáng chế loại này tà thuật người có thể nói điên dại, không phải vạn bất đắc dĩ, người nhớ lấy không nên tu luyện, nắm đi tham khảo một hai là đủ rồi. ta nhất thời sai niệm, muốn mượn đột phá nguyên anh, không ngờ bị tà thuật hậu hoạn trọn vẹn khốn nhiễu mấy trăm năm, suýt nữa vạn kiếp bất phục, gần nhất có thể xem chân chính giải quyết. Tần Tang trong lòng run lên, Thanh Quân sư tỷ tài năng ngút trời, mấy trăm năm đều không có giải quyết, có thể thấy được tà thuật tai họa ngầm lớn đến bao nhiêu. Hắn không dám lỗ mãng làm việc, thận trọng thu hồi ngọc giản, nghe Thanh Quân sư tỷ giảng giải môn này tà thuật. Sau đó, bọn họ vừa thương nghị mấy món việc vặt. Thanh Quân sư tỷ vội vã tham ngộ Phược Ma Tác, không có đợi bao lâu liền đi trở về. Tần Tăng đóng lại thiên điện, lấy ra, xem xét tỉ mỉ lên. Không bao lâu, Tần Tăng đem thần thức rút ra, như có điều suy nghĩ. Thanh Quân sư tỷ vừa rồi lời nói cũng không phải là khoa trương nói như vậy, tai họa ngầm rất đáng sợ, tu luyện quá trình càng là nghe rợn cả người, sáng chế môn này tà thuật khẳng định là người điên. Tu luyện tà thuật quá trình, chính là ngưng tụ vô sinh ma ấn quá trình. Mãi đến đột phá lúc, ma ấn thành hình, sau đó liền tự toái ma ấn, mượn nhờ ma ấn cưỡng ép phá quan. Kinh dị là, cái gọi là vô sinh ma ấn, lại là dùng tâm ma cô đọng mà thành. Tu luyện, nhất thiết phải ngày đêm suy nghĩ chấp niệm, chăn nuôi tâm ma, để cho tâm ma chậm rãi tăng cường. Tại cái này quá trình bên trong, một khi sơ suất bị tâm ma phản phệ, liền đem tâm thần câu diệt. Trong đó hung hiểm không cần nhiều lời. Nhìn đến môn này tà thuật, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rùng mình. Tâm ma, tu tiên giả nhất e ngại tồn tại một trong, mỗi người đều phải nghĩ hết biện pháp phòng ngừa tâm ma sinh ra, lại có người có dũng khí phương pháp trái ngược, chăn nuôi tâm ma, cô đọng ma ấn. Đáng sợ nhất, không phải là áp chế tâm ma phản phệ, liền có thể thuận lợi tu thành vô sinh ma ấn. Người tu luyện nếu muốn thuận lợi ngưng kết vô sinh ma ấn, nhất thiết phải hoàn thành chấp niệm. Nếu không thì, tâm ma chắc chắn mất khống chế. Chấp niệm há lại dễ dàng như vậy hoàn thành. Tần Tang rốt cuộc minh bạch. Thanh Quân sư tỷ trước đó biểu hiện là cái gì kỳ quái như thế? Nàng cha đẻ thất tung, mẹ đẻ buồn bực sầu não mà chết. Tu luyện mới bắt đầu, nàng liền lưng đeo huyết hải thâm cừu, duy nhất chấp niệm chính là báo thù. Nàng thiên phú thật tốt, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng Nguyên Anh cũng không phải muốn đột phá liền có thể đột phá. Dứt khoát, Thanh Quân tu luyện, chấp niệm chăn nuôi tâm ma, chỉ cầu tự mình chém giết Lãnh Vân Thiên. Khi đó, Lãnh Vân Thiên không có chút nào kết anh dấu hiệu, Thanh Quân rất có tự tin. Chờ nàng đột phá kim đan hậu kỳ, nhất định có thể chính tay chém Lãnh Vân Thiên. Tiếp đó ngưng ma ấn, kết Nguyên Anh, giết Lãnh Cản, diệt Nguyên Thận Môn. Thế sự khó liệu. Nàng không nghĩ tới Lãnh Cản khí số sắp tới, trước khi chết lại không tiếc hết thảy giúp Lãnh Vân Thiên kết anh. Mặc dù Lãnh Vân Thiên kết anh lộ số bất chính, thực lực không bằng bình thường Nguyên Anh, nhưng cũng không phải kim đan tu sĩ có thể giết, dẫn đến Thanh Quân chậm chạp không cách nào ngưng kết ma ấn. Càng làm cho Thanh Quân mắt trợn tròn là nàng căn bản không có dùng lên, liền tự mình đột phá Nguyên Anh bình cảnh. Nàng nghĩ hết biện pháp, làm vô số chuẩn bị, còn tại Nguyên Anh tâm ma kiếp chịu nhiều đau khổ. Càng đáng sợ là, cho dù vượt qua Nguyên Anh thiên kiếp, tâm ma phản phệ vẫn không có tiêu thất, mà lại càng thêm đáng sợ, dẫn đến Thanh Quân tâm thần suýt nữa thất thủ. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, Thanh Quân phúc trí tâm linh, càng đem nàng tinh thông nhất khôi lỗi thuật dùng trên người mình, phong ấn tình niệm, đem chính mình luyện thành vô tình khôi lỗi. Lúc này mới có thể miễn cưỡng áp chế tâm ma. Pháp này có thể giải khẩn cấp, nhưng nàng tu vi cũng bị phong ấn, về sau thuần thục sau đó, miễn cưỡng giải phong bộ phận tu vi, cũng vẻn vẹn duy trì rất thời gian ngắn, nhất định phải toàn lực áp chế tâm ma. Nàng chỉ có thể dùng phần niệm gửi thân khôi lỗi, dùng tên giả cảnh bà, du lịch tứ phương, tìm kiếm báo thù hoặc là giải quyết tâm ma biện pháp. Sau này, liền là gặp phải Tần Tăng sau đó sự việc. Nàng tại Tử Vi cung chính tay chém Lãnh Vân Thiên. Nhưng bởi vì thụ tà thuật ảnh hưởng quá sâu, đến bây giờ mới chính thức giải quyết tai họa ngầm. Tần Tang thu hồi những này suy nghĩ, nhìn xem ngọc giản trong tay. Hắn đương nhiên không sợ tâm ma phản phệ. Thế nhưng là, ta không có tâm ma à. Tần Tang phiền muộn. Chương 1192, tiến triển. Chém tới ý nghĩ sằng bậy, cô đọng đạo tâm. Mỗi cái người tu hành tại tu luyện chi đồ cũng không dám coi thường. Tần Tang sẽ có dục niệm sinh diệt. Suy nghĩ nhấp nhô, nhưng bản tâm sẽ không mê thất, không có tâm ma sinh sôi, liền Nguyên Anh thiên kiếp đều đem tâm ma kiếp nhảy qua đi rồi. Liền hiện tại mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Tần Tăng so tu sĩ khác bớt đi chống cự tâm ma một bước, cũng không cần hao phí tâm cơ tìm kiếm loại này bí bảo, đột phá cùng tốc độ tu luyện nhất định có thể nhanh không ít. Nhưng Tần Tăng không biết Phật Ngọc có thể che chở chính mình bao lâu. Khi Phật Ngọc không tại, chưa hề trải qua tâm ma luyện đạo tâm, còn có thể cầm hay không? Là lấy hắn không dám trắng trợn, cho dù không có tâm ma, chính mình cũng không thể thả lỏng, bất quá rèn luyện đạo tâm sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng không cần giống tu sĩ khác như vậy nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Tần Tăng chưa hề nghĩ tới, có thể trấn tâm ma Phật Ngọc, sẽ có một ngày sẽ trở thành trở ngại. Hắn thử nghiệm dựa theo bí thuật, dẫn ra trong lòng dục niệm, ý đồ tịch cái này dụ phát tâm ma. Giống như thăm thẳm mặt hồ, không có chút nào gợn sóng. Tâm ma không sinh, nói gì ma ấn? Vô sinh ma ấn, vô sinh ma ấn, trên người ta, thật sự là cái không sinh. Tần Tang thầm than. Hắn khẽ vuốt ngọc giản, tạm thời không có gì đầu mối, đành phải đem môn này tà thuật bỏ gác xó. Bất quá, bí thuật cũng không phải trắng đến, đã sư tỷ đã từng tu luyện qua, bí thuật bản thân xác thực có phá hạm hiệu quả, có thời gian có thể đặc biệt tham ngộ một phen, nói không chừng có thể lĩnh hội một chút chân ý. Tu sĩ du lịch mục đích chính là tăng rộng kiến thức, suy luận. Khô tọa một thời gian dài, Tần Tăng đứng dậy, rời đi thiên điện. Hắn đi ra thành chủ phủ, che đậy khí tức, lặng yên đi tới trong thành một nơi vứt bỏ đình viện. Không bao lâu, một đạo nhân ảnh lặng lẽ đi tới, chính là Maiko. Đệ tử bái kiến sư tôn. Maiko nhận được tin tức, vội vàng đến đây. Đạt được Tần Tăng tự mình chỉ điểm, nàng chỉnh lý rõ ràng trước kia lỗ hổng, tu vi có rõ ràng tinh tiến. Tần Tăng lệnh Maiko đứng dậy, nhìn ra Maiko tu vi tiến nhanh, âm thầm gật đầu, trầm giọng nói, trước đây không lâu trận đại chiến kia, môn hạ đệ tử có bao nhiêu tử thương. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử phụ mệnh đem tin giao cho lãnh tiền bối sau đó, liền một mực đạt được tiền bối âm thầm chiếu cố. Lần này đại chiến, chỉ có mấy tên đệ tử sơ suất thụ thương. Maiko kỹ càng bẩm báo. Nội tâm của nàng có chút hiếu kỳ, đoạn này thời gian nàng âm thầm sưu tập hai vực nguyên anh tư liệu, vẫn không xác định sư tôn thân phận chân chính. Cùng nguyên thận môn lãnh môn chủ tương giao tâm đầu ý hợp, tỷ lệ lớn là chính đạo tiền bối, lại không biết là vị nào tổ sư. Nghe xong Maiko báo cáo, Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, vi sư cho ngươi làm việc, có thể có tiến triển. Maiko biến sắc. Trong lòng biết đây mới là sư tôn tìm chính mình nguyên nhân thực sự. Cũng may nàng một mực đem việc này coi như quan trọng nhất, chưa hề có nửa phần buông lỏng. Đi tới Thạch Khúc Sơn sau đó, đệ tử nghĩ biện pháp kết giao Thanh Dương Ma Tông đạo hữu, tra được một ít Thần Cương Phong tin tức. Tại Thanh Dương Ma Tông tông chủ kết anh sau đó, từng trên Thần Cương Phong bế quan trọn một năm, xuất quan sau đó Thần Cương Phong bên trên sương mù xanh phóng đại, nồng đậm sương mù đem toàn bộ đỉnh núi đều phủ lên, tổ thánh hỏa hư ảnh cũng bị sương mù xanh bao phủ. Trước đó dao động, cuồng bạo khí tức không còn sót lại. Tần Tăng nghe vậy tâm trạng trầm xuống. Chẳng lẽ vị kia Thanh Dương Ma Tông tông chủ, vừa kết anh liền có thể thu phục Tổ Thánh Hỏa? Thần Cương Phong Tổ Thánh Hỏa khí tức cũng không so Đông Minh Hàn Diễm thua kém nửa phần. Tần Tăng vốn cho là hắn ít nhất phải Nguyên Anh Trung Kỳ mới có thể làm đến. Chỉ có một lời giải thích, Tổ Thánh Hỏa kỳ thật là Thanh Dương Ma Tông lão tổ lưu lại Thanh Dương Ma Hỏa. Hậu bối tu luyện cùng loại công pháp, cho nên có thể dễ dàng luyện hóa. Tần Tăng nhớ tới, Thanh Dương Ma Tông công pháp rất đặc thù, tu luyện thất bại, thân tử đạo tiêu đệ tử sẽ lưu lại ma hỏa chi chủng, do những người khác luyện hóa, chính là vật đại bổ. Đây cũng là chính đạo không đồng ý Thanh Dương Ma Tông nguyên nhân. Vậy liền có chút khó giải quyết. Nếu như là Thanh Dương Ma Tông tông chủ giải quyết không được Tổ Thánh Hỏa tai họa ngầm, còn có đàm phán khả năng. Tổ Thánh Hỏa nếu đã bị hắn thu phục, há có thể chắp tay nhường cho người. Người này thực lực, chỉ sợ không chỉ tin đồn đơn giản như vậy. Trừ phi có cái gì hắn không cách nào cự tuyệt bảo vật, những biện pháp khác là không làm được. Chẳng lẽ phải thay cái khác linh hỏa? Tần Tăng âm thầm nhíu mày. Lần này vốn định gặp một lần vị này ma tông tông chủ, không ngờ người này bị chân nhất lão đạo phái đi ra tuần sát, vừa vặn bỏ lỡ. Maiko không biết Tần Tăng suy nghĩ trong lòng, còn tại báo cáo chính mình tra được đủ loại tin tức, có một cọc quái sự, tại tông chủ sau khi xuống núi, nghiêm lệnh môn hạ sở hữu trúc cơ hậu kỳ ở trên đệ tử, đều không cho lên núi hấp thu thanh dương cương ngọc. Thường cách một đoạn thời gian, trong môn sẽ thống nhất phối phát, cung cấp bọn họ tu luyện. Tần Tăng mắt sáng lên. Vậy liền có chút kỳ quái. Thanh Dương Cương Ngọc là tinh thuần nhất thần cương. Lúc trước hắn tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông thời gian, Tổ Thánh Hỏa đã cực kỳ cuồng bạo, nguyên khí hỗn loạn, còn có thể để cho các đệ tử tự hành vào núi hấp thu đâu. Nhưng có điều, không thể tại tiếp cận đỉnh núi địa phương tùy ý hấp thu, nếu không sẽ gây nên lửa biến. Hiện tại liền lên núi đều không cho. Thấy thế nào cũng không giống thu phục Tổ Thánh Hỏa bộ dáng. Đoạn trước thời gian, đệ tử quen biết một vị đạo hữu, là Thanh Dương Ma Tông tông chủ thân truyền đệ tử, có phần bị coi trọng. Nàng khẳng định biết rõ rất nhiều bí ẩn, chỉ là người này tính tình đa nghi, đệ tử lo lắng bị nàng hoài nghi, tạm thời không dám hỏi đến quá nhiều, còn cần chờ chút thời gian, cùng nàng quen thuộc sau này lại. Maiko hồi báo xong, có chút lo sợ bất an, lo lắng sư tôn trách cứ chính mình hành sự bất lực. Làm không tệ. Tần Tăng gật gật đầu, trong lòng biết loại này sự việc gấp không được, Maiko có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng. Những đan dược này là vì sư mới được, có thể trợ tăng kim đan tu sĩ tu vi. Ngươi chỉ cần hỏi dò tin tức, không cần thiết sự tình không nên làm, không cần nóng lòng cầu thành, nhớ tới lấy bản thân an nguy làm trọng. Hoàng đế không kém binh đói, hắn lấy ra một cái bình ngọc, đan dược là từ Bùi lão ma di vật được đến. Đa tạ sư tôn. Gặp sư tôn không chỉ không có trách phạt, còn quan tâm chính mình, Mai cô đối vị sư tôn này ý sợ hãi giảm đi một ít, một tiếng này nhiều hơn mấy phần chân tâm thực ý. Đưa tiễn Mai cô. Tần Tang vừa biến trở về yêu vương, mang theo Thiên Sơn Trúc Hải các tiểu yêu phản hồi Tam Điệp Quan. Kính Lâm cùng Tư Địch hai người khéo hiểu lòng người, không cần Tần Tang nhiều lời liền đem các tiểu yêu an bài tốt. Lão Mã Hầu thừa dịp đoạn này thời gian, phi tốc về núi truyền lệnh. Chiến tranh còn đang tiếp tục, cái khác quan ải thường có phát sinh, chỉ có Tam Điệp Sơn một mực phi thường yên lặng. Tội Uyên hình như cảm thấy nơi này không dễ chọc, không chuẩn bị từ nơi này đột phá. Kính Lâm cùng Tư Địch phương pháp trái ngược, chủ động xuất kích, phát hiện Thiền Linh khoảng cách Tam Điệp Quan ngoài trăm dặm đâm xuống đại doanh, do Thiền Linh tự mình đóng giữ, rất khó đánh tan bọn họ. Qua lại lôi kéo mấy lần, dần dần chấm dứt chiến tranh. Đoạn này thời gian, Tần Tăng dựa theo ước định, chủ trì Hàn Linh đại trận, cơ hồ không hề rời đi quá cao lầu, cũng không chậm trễ tu luyện. Bảy đạo kiếm hồn, rốt cục nhanh toàn bộ dung nhập bảy phách. Hắn một mực tại chú ý Thiếu Hoa Sơn, trước đây không lâu rốt cục đạt được tin tức xác thật, lần này chiến tranh bắt đầu sau đó, Mục Nhất Phong cùng Sa Ngọc Đào, Thu Mộ Bạch bọn người quanh năm tại sư môn bế quan, chưa hề ở trên chiến trường xuất hiện qua. Chương 1193, cận Ngân Sơn. Tần Tăng đối Sa Ngọc Đào rất quen thuộc. Hắn tại Thiếu Hoa Sơn lúc, Sa Ngọc Đào đã là kim đan tu sĩ. Nhiều năm trước, Sa Ngọc Đào trở thành kim đan đỉnh phong cao thủ, nghe nói là Thiếu Hoa Sơn cái này đời tu sĩ bên trong, tiến cấp nguyên anh hy vọng lớn nhất một vị. Thu Mộ Bạch nhưng là Đông Dương bá coi trọng nhất đệ tử, cũng đột phá kim đan hậu kỳ. Mục Nhất Phong chỉ có kim đan trung kỳ. Nhưng những người khác bao quát Mục Nhất Phong, không khỏi là thiên tư thượng cấp. Đông Dương bá hiển nhiên là đang bảo vệ có thiên phú đệ tử, hy vọng có người có thể tiến cấp nguyên anh, kéo dài đạo thống, miễn cho bọn họ gãy ở trên chiến trường. Đây ngược lại cùng Thanh Trúc đối với hắn đánh giá ăn khớp. Xác nhận Mục Nhất Phong rất an toàn, Tần Tăng an tâm, không cần vội vã gặp mặt. Thân là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, chắc hẳn Mục Nhất Phong sẽ không thiếu khuyết đan dược ủng hộ. Tần Tăng tối đa cũng liền đưa cho Mục Nhất Phong mấy món hộ thân bảo vật, cũng đem chính mình kết anh tâm đắc cho hắn một phần, để cho hắn thêm một cái tham khảo. Còn như công pháp bí thuật, Tần Tăng tu luyện phần lớn thiên môn, toàn bộ dựa vào Phật Ngọc, người khác triệt để luyện không được. Lầu cao bên trong, Tần Tăng tĩnh tu thời gian dài, đạo thứ bảy kiếm hồn rốt cục có dung nhập nguyên thần dấu hiệu. Không người quấy rầy. Lại qua ba ngày, Tần Tăng đột nhiên hai mắt trợn lên, thần mục như điện, trong con mắt phẳng phất có kiếm ảnh hiển hiện. Tiếp theo, hắn hướng trước mặt hư không một chỉ điểm ra. Xèo, kim trầm kiếm bắn nhanh ra, tại trong tĩnh thất đột nhiên đứng im. Lóa mắt kim quang tràn ngập toàn bộ tĩnh thất, chợt đột nhiên ảm đạm xuống, thất phách sát trận tại vô thanh vô tức ở giữa hóa sinh ra. Một thoáng thời gian, tĩnh thất đột nhiên trở nên u ám khó hiểu. Trước kia, Tần Tăng thi triển kiếm trận, mỗi đạo kiếm quang sáng ngời, có thể thấy rõ ràng. Lúc này thất phách sát trận bên trong, sở hữu kiếm ảnh nhìn như dị thường hư ảo, như ẩn như hiện, thậm chí liền kiếm trận hình dáng cũng khó thấy rõ, nhưng toàn bộ kiếm trận tỏ ra u ám, sâu xa, thần bí. Sau này đấu pháp lúc, địch thủ lại muốn tìm kiếm kẽ hở, sợ là không dễ dàng như vậy. Tần Tăng âm thầm gật đầu. Bất quá, kinh hỉ không chỉ như thế. Tần Tăng đem kiếm quyết biến đổi, liền gặp kiếm trận sinh ra vô tận biến hóa, càng lộ vẻ thần bí, từng đạo kiếm quang chém ra đồng thời, hiện ra một loại trước đây chưa từng gặp kỳ lạ khí tức. Hơi cảm giác sau đó, Tần Tăng trong mắt dị sắc liên miên, trách không được gọi thất phách sát trận. Vậy mà có thể thương tới địch thủ nguyên thần, chờ chính mình tại thất phách sát trận lấy được nhất định tạo nghệ, có cơ hội mượn kiếm trận chi uy, đem địch thủ nguyên anh cùng nhau lưu lại. Cửu U Ma Hỏa mặc dù cũng có thể làm đối thủ ý thức hoảng hốt, nhưng ma hỏa không phải chính mình đồ vật, không thể chân chính thu phục, trưởng khống, mượn nhờ ma phiên thi triển khó tránh khỏi có chỗ không bằng, đối phó cấp thấp tu sĩ hiệu quả rất tốt, đối mặt ý chí kiên định nguyên anh tu sĩ tác dụng không lớn. Nguyên anh tu sĩ rất khó giết, cho dù lạc bại, nếu không được cũng có thể nguyên anh xuất khiếu đảo mệnh. Trừ phi thực lực chênh lệch cách xa, liền nguyên anh xuất khiếu cơ hội đều không có. Là lấy nguyên anh tu sĩ ở giữa, tại không có nắm chắc lưu lại địch thủ nguyên anh tình huống phía dưới, không muốn gây ra một cái sinh tử đại địch, dùng nhiều đánh cược, trao đổi các loại biện pháp, giải quyết mâu thuẫn. Thất phách sát trận mặc dù không tầm thường, nhưng muốn hiện ra toàn bộ uy năng, còn cần ta tại kiếm đạo tiếp tục tinh tiến, mặt khác cũng cùng ta tu vi, linh kiếm phẩm cấp có quan hệ. Tần Tăng cảm giác thất phách sát trận, trải nghiệm kiếm trận đủ loại biến hóa, lấy hắn mau sớm nắm giữ. Một lát sau, hắn thu hồi kiếm trận, gọi ra Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm một mực tại nguyên thần ôn dưỡng, thôn phệ dưỡng hồn mộc. Thôn phệ còn chưa hoàn thành, linh kiếm nhưng là kiếm thai hình dáng. hắn đang muốn nhìn kỹ một chút còn cần bao lâu, đột nhiên cảm thấy tĩnh thất cấm chế bị người xúc động, thần thức quét qua, phát hiện là gà mập cùng đám ức ân trở về. Ta còn cho rằng các người bị tội uyên chụp tới. Tần Tăng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn xem một người một yêu, hừ lạnh một tiếng. Hai người này ra ngoài tìm người, không ngờ rời đi lâu như vậy, hiện tại mới trở về. Gà mập cười đùa cợt nhà, chạy tới tranh công. Lão già mình dám, tội uyên vừa mới bắt đầu tiến công thời gian, chúng ta xác thực suýt nữa mà bị cuốn đi vào. May mắn tiểu cơ linh, thấy tình thế không ổn, lập tức mang theo đàm tiểu tử trốn đi, không thì chỉ sợ không gặp được lão gia. Trên đường, tiểu liền nghe nói lão gia trận trảm nguyên anh uy danh, lão gia võ công cái thế, chắc chắn nhất thống tiểu hàn vực. Không, nhất thống bắc thần cảnh, đem yêu tộc cũng một mẻ hốt gọn. Tần Tăng không để ý tới gà mập nói rông dài, nhìn hướng đàm ức ân. Đàm ức ân liền nhiều quy củ. Khởi bẩm sư bá, đệ tử kỳ thực chẳng mấy chốc đã tìm được phụ thân hai vị cố nhân, nhưng từ bọn họ trong miệng thăm dò được tin tức, liền chỉ hướng một người khác. Đệ tử cùng tiền bối sau khi thương nghị, quyết định trước không phiền sư bá, chờ tìm tới người kia, đạt được tin tức xác thật, lại đến hướng sư bá báo cáo. Tần Tăng nghe vậy rất là hài lòng, tiểu bối đầy đủ thông minh, làm việc cũng lưu loát. Người kia cũng là một vị kim đan kỳ tiền bối, họ Đồng. Đồng tiền bối không phải là hai vực tu sĩ, mà là đến từ một nơi sa mạc ốc đảo, tại lọt vào tội uyên tập kích sau đó, bị ép dẫn dắt thân bằng đào vong đến thiên hành minh. Trải qua một phen quanh co, chúng ta mới trông thấy đồng tiền bối người thật. Từ trong miệng hắn, biết được một ít cùng phụ thân có quan hệ tin tức. Bất quá, chúng ta khó mà phân biệt thật giả, đồng tiền bối cũng muốn làm mặt hướng sư bá bẩm báo, lúc này ngay tại đại trận bên ngoài chờ đợi. Đàm ức ân nói, Tần Tăng nhẹ gật đầu, đối người kia tâm tư đã rõ ràng trong lòng, việc này không tính là gì cơ mật, dẫn hắn đi vào đi. Nói cho hắn biết, chỉ cần tin tức có giá trị, lão phu sẽ không keo kiệt ban thưởng. Vâng, đàm ức ân lui ra, không bao lâu liền dẫn một tên cao quan long bào trung niên tu sĩ đi đến. Vãn bối Đồng Cận Sơn, bái kiến yêu vương tiền bối. Đồng Cận Sơn đối mặt một vị tên tuổi lẫy lừng đại yêu, không khỏi có mấy phần e ngại. Cũng may hắn cũng là kim đan tu sĩ, biểu hiện không có như thế không chịu nổi. Ngươi cùng Đàm Hào là quan hệ như thế nào? Biết rõ hắn đi hướng. Tần Tăng cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Vãn bối gia viên bị tội uyên phá hư, đối tội uyên hận thấu xương, ở trên chiến trường liên thủ với Đàm đạo hữu kháng địch, chung nhau hoạn nạn. Đàm đạo hữu nghĩa bạc vân thiên, vãn bối từng đạt được Đàm đạo hữu trợ giúp. Đồng Cận Sơn lộ ra vẻ do dự, mắt nhìn bên cạnh Đàm ức ân, nếu như là người khác nghe ngóng Đàm đạo hữu, vãn bối tuyệt sẽ không dễ dàng cáo chi. Đã là ức ân hiền chất tìm cha, chắc hẳn sẽ không gây bất lợi cho Đàm đạo hữu. Mà lại, Đàm đạo hữu xâm nhập tội uyên, một đi không trở lại, thất tung trăm năm, vãn bối cũng phi thường lo lắng. Hắn quả nhiên đi rồi tội uyên. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại. Chỉ nghe Đồng Cận Sơn tiếp tục nói, chúng ta từng liên thủ giết chết một tên tội uyên kim đan. Người này là thi đạo tà tu, hắn luyện thi lại có chút cổ quái, mạnh nhất một bộ có thể so với phi thiên dạ xoa. Mà lại luyện thi trong cơ thể không phải là âm khí mà là địa sát chi khí. Chẳng biết tại sao, Đàm đạo hữu gặp đến người này, giống như là gặp phải sinh tử đại thù, không tiếc dâng ra toàn bộ thân gia, mời chúng ta trợ quyền, nhất định phải bắt người này. Đáng tiếc người này thực lực bất phàm, còn có phi thiên dạ xoa tương trợ, chiến trường quá mức hỗn loạn, suýt nữa bị hắn đào tẩu, đành phải đem hắn chém giết. Cuối cùng từ bắt được cái khác người trong miệng biết được, người này là tán tu, trước đó tại tội uyên đại phái cận Ngân Sơn phụ cận hoạt động. Chương 1194, thi quỷ tiên. Nghe đến địa sát chi khí, Tần Tăng liền biết Đàm Hào tìm đúng người. Hắn gặp qua nhiều loại luyện thi thuật, hấp thu địa sát chi khí luyện thi, thiên âm thi quyết có thể nói phần độc nhất, là rõ ràng nhất đặc thù. Nếu là tán tu, xem ra thiên thi tông tại tội uyên truyền thừa đoán chừng cũng cắt đứt, người kia tỷ lệ lớn giống như ta, tại nơi nào đó phát hiện thiên thi tông di tích, đạt được bí thuật. Tần Tăng thầm nghĩ, đây ngược lại không ngoài ý muốn. Hắn mượn nhờ hai vực đồng minh con đường, sưu tập tội uyên tông môn tin tức, một mực, không có phát hiện cái nào môn phái có thể cùng thiên thi tông dính líu quan hệ. Đàm Hào vận khí không tệ, cái này cũng có thể làm cho hắn gặp phải. Các ngươi còn tra được cái gì? Tần Tăng truy vấn. Bắt được người đối với hắn cũng biết chi rất ít, chỉ biết người này danh hào là thi quỷ tiên, tại cận Ngân Sơn phụ cận ẩn hiện thời gian đã là kim đan cao thủ, còn như người này đến từ chỗ nào, không ai nói rõ được. Đồng Cận Sơn hồi ức lúc trước tình cảnh. Thi quỷ tiên di vật bị Đàm đạo hữu lấy đi, hắn về sau khẳng định còn tại điều tra, nhưng chưa hề hướng chúng ta nhắc qua, vãn bối không rõ ràng hắn liền tra được tin tức gì. Thi quỷ tiên, chính là kim đan, khẩu khí thật là lớn. Tần Tăng trong lòng thầm hừ, Đàm Hào rời đi sau đó, chưa hề truyền về qua tin tức. Không có, Đồng Cận Sơn than nhẹ, hắn năm đó hướng vãn bối chào từ biệt, vãn bối liền đoán ra hắn có thể phải đi tội uyên, khổ tâm khuyên qua, nhưng hắn khăng khăng muốn đi, đi lần này liền bạt vô âm tín. Đàm Ước Ân thần sắc ảm đạm. Hắn tâm biết phụ thân bất quá vừa mới kết đan, mặc dù tại tu tiên giới xem như cái cao nhân, nhưng trong này thế nhưng là địch nhân hang ổ, lâu như vậy không có tin tức, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, gặp hắn biết không nhiều, Tần Tăng liền thưởng vài thứ, để cho Đàm Ước Ân đưa tiễn Đồng Cận Sơn. Sư thúc, Đàm Ước Ân đưa người trở về, muốn nói lại thôi. Tần Tăng nhìn hắn một cái, phụ thân ngươi nơi đó, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là chuẩn bị kết đan, cho dù có sát yêu đan, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đột phá. Ngươi tạm thời lưu tại Tam Điệp Quan đi, trải qua chiến trận, cũng có thể ma luyện bản thân. Lệnh Gà Mập cùng Đàm Ước Ân lui ra. Tần Tăng trở lại tĩnh thất, suy tư việc này. Thi Quỷ Tiên, Cận Ngân Sơn, tin tức còn là quá ít. Kim đan tán tu, lập tức hẳn là có thể có một chút danh khí. Nhưng người này đã vẫn lạc lâu như vậy. Thương Hải Tăng Điền, có bao nhiêu người còn nhớ rõ trăm năm trước kim đan. Mong muốn điều tra rõ người này thân phận, hoặc là tìm đến Đàm Hào, không khác nào mò kim đáy biển. Phái bọn tiểu bối đi tội uyên liền là chịu chết, chỉ có thể Tần Tăng tự mình đi tra, nhưng cũng không thể bảo đảm tìm tới. Tội uyên toàn bộ tu giai binh, còn có tương tự U Tinh Tháp quỷ dị thủ đoạn. Vạn nhất gặp phải tội uyên Nguyên Anh, dựa vào hắn đủ loại thủ đoạn, bản thân an toàn hẳn là có thể có bảo đảm, chỉ khi nào bại lộ, lại muốn tiềm nhập liền khó khăn. Tần Tăng đối tìm tới Đàm Hào không báo cái gì hy vọng, thời gian dài như vậy không có tin tức, cơ bản có thể kết luận là cái gì kết cục. Đàm Kiệt Đàm Hào huynh đệ, một cái cam làm ma công vật thí nghiệm, là huynh trưởng tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Một cái khác mang theo Hoạt Tử Nhân đệ đệ, khốn khổ tìm kiếm, cả đời chỉ cầu cứu tỉnh đệ đệ. Huynh đệ tình thâm, lẫn nhau là đối phương mà chết, cũng xem như chết có ý nghĩa. Cho dù tu tiên giới tàn khốc nữa, cũng chưa từng thiếu khuyết chân tình ánh sáng lấp lánh. Tần Tăng khe khẽ thở dài, suy nghĩ một chút, quyết định hướng Thanh Quân Sư Tỷ thỉnh giáo. Vài ngày sau, Tần Tăng cùng Thanh Quân Sư Tỷ câu thông sau đó, đạt được nàng tại du lịch tội uyên thời gian tự tay vẽ một cái bản đồ, bên trên ghi chép nàng đi qua lộ tuyến cùng kiến thức. Thanh Quân nhắc nhở hắn, lập tức tội uyên còn chưa xuất binh, thế cục cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, nàng sưu tập đến những tin tức này, đại bộ phận đã mất đi hiệu lực. Mặt khác, Tần Tăng cũng không có Thanh Quân bản sự, nàng thuật ngụy trang đến từ chính mình tại Khôi Lỗi Chi Đạo Tâm Đắc, chỉ có thể dùng trên người mình, đối Tần Tăng lực bất tòng tâm. Tội uyên đại bộ phận cao thủ đều tập trung ở nơi này, hiện tại xuất phát, tiềm nhập tội uyên, bị phát hiện tỷ lệ sẽ nhỏ một chút. Bất quá, Ô Mộc Kiếm trong vòng mấy tháng liền có thể thôn phệ xong, đợi thêm chút thời gian cũng không ngại. Đến lúc đó nhờ vào Ô Mộc Kiếm cùng Thất Phách Sát Trận, tao ngộ Nguyên Anh tu sĩ, nói không chừng đem hắn diệt sát, để phòng tin tức tiết lộ. Tần Tăng đã quyết định tự mình đi tội uyên thỏ ra. Thiên Thi Tông luyện thi thuật phi thường đặc biệt, là tốc thành chi đạo. Tần Tăng trước đó nếm đến rất nhiều ngon ngọt, tìm tới Thiên Thi Tông truyền thừa, nói không chừng còn có thể trên thi đạo có chỗ phát triển. Bạch tiến cấp xa xa khó vời, cho dù có thể từ thi hồn châu bên trong thăm ngộ đến cái gì, có thể hay không dùng trên người câm cô còn là ẩn số. Còn như Tần Tăng cùng hai vực đồng minh ước định, chém giết tội uyên một tên Nguyên Anh, đầy đủ trả lại kim trầm mộc, bây giờ rời đi bọn họ cũng nói không ra cái gì. Tiếp sau thời gian, Tần Tăng một bên thăm ngộ Thất Phách Sát Trận, vì thế hành làm chuẩn bị, một bên làm hết sức thu thập tội uyên tin tức. Bất chi bất giác trôi qua 2 tháng. Một ngày này, Tần Tăng ngay tại tĩnh thất tu luyện, đột nhiên một đạo lưu quang bay vào. Tần Tăng bắt lấy lưu quang, xem xét biết bên trong nội dung, hơi kinh ngạc. Xà Vương thăm hỏi. Tần Tăng suy nghĩ một chút, tự mình đi đại trận bên ngoài nghênh đón. Thời gian dài không thấy, thân gia mạnh khỏe. Xà Vương mỉm cười hướng Tần Tăng chắp tay, ngữ khí mang theo một tia trêu đùa. Tần Tăng yên lặng cười một tiếng. Một tháng trước đó, Bạch Hạc cùng Nguyệt Nhi tại Thiên Sơn Trúc Hải đại hôn, Tần Tăng mặc dù không có trở về, nhưng một mực tại cùng Xà Vương câu thông việc này, cũng phái Gà Mập mang về lễ vật. Nghe Gà Mập trở về nói, hiện tại Nguyệt Nhi như bóng với hình, Bạch Hạc phi thường thành thật, mau mau có tình. Tần Tăng nhiệt tình đón lấy, trở lại tĩnh thất, ngồi đối diện nhau, Xà Vương quan sát tĩnh thất bên trong có thể nói đơn sơ bố trí, cảm khái nói, chính là bởi vì một dạng thanh đăng cổ Phật, đạo hữu mới có thể lấy được thành tựu như thế a. Lúc trước khiên cơ còn không chịu thua, hiện tại mới rõ ràng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Hắn đã thần thông ra hết, đạo hữu 12 ma phiên lại chỉ bức ra 9 cây, bản mệnh thần thông còn không có dùng đến. Tần Tăng biết rõ ma phiên cùng dịch lôi thuật không gạt được. Bất quá bọn hắn rõ ràng hiểu lầm, đem dịch lôi thuật làm chính mình bản mệnh thần thông. Tần Tăng ngầm thừa nhận xuống tới, khiêm tốn vài câu, liền hỏi khởi Xà Vương ý đồ đến. Xà Vương nghiêm mặt nói, bản vương cũng không cùng đạo hữu bán cái gút. ta cùng Khiên Cơ khăng khăng muốn đòi đạo hữu linh trùng, kỳ thật là đoán ra đạo hữu linh trùng là Thiên Mục Điệp, muốn mượn Thiên Mục Điệp phá giải cổ cấm, thăm dò một nơi hư hư thực thực thượng cổ đại yêu động phủ. Khiên Cơ đánh cược lạc bại, linh trùng sự việc không cần nhắc lại. Đạo hữu có thể có rảnh rỗi, mấy tháng sau tự mình bồi chúng ta đi một chuyến. Xà Vương gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thượng cổ đại yêu động phủ. Tần Tăng nghe vậy khẽ giật mình, không biết tòa kia động phủ ở nơi nào. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Mục Điệp tiến cấp sau đó, phá cấm năng lực so trước đó mạnh hơn, khó trách lúc trước Xà Vương chết cắn linh trùng không thả. Tội Uyên. Tội Uyên cương vực cũng không so Thiên Hành Cao Nguyên tiểu. Xà Vương khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, không phải là chỗ khác, mà là Tội Uyên hai chữ này đầu nguồn, xuyên qua hơn phân nửa Tội Uyên đạo kia vực sâu khe nứt, tòa kia động phủ ngay tại Tội Uyên chỗ sâu. Chương 1195, Thiên Ngân. Tội Uyên, cổ xưng Thiên Ngân, chính là Bắc Thần cảnh lớn nhất một nơi vực sâu, đạo này Thiên Ngân từ bắc hướng nam, gần như thẳng tắp, xuyên qua hơn phân nửa Tội Uyên, đem toàn bộ Tội Uyên cương vực chia làm đông tây hai nửa. Tu tiên giả tại Tội Uyên chỗ sâu phát hiện Tội Thần cung sau đó, có người bắt đầu gọi Thiên Ngân là Tội Uyên, về sau Tội Uyên cái tên này liền tiếp tục sử dụng là phụ cận thế lực gọi chung. Thanh Quân sư tỷ vẽ bản đồ lên, Tội Uyên danh môn đại phái đại bộ phận y theo Thiên Ngân xây lên, vì làm hết sức tiếp cận Thiên Ngân, thậm chí có môn phái khoảng cách rất gần, cùng hưởng một cái đại linh mạch. Linh mạch mặc dù có thể di động, nhưng cũng phải tốn hao đại giới bày trận, đặc biệt là có thể làm như môn phái căn cơ siêu cấp linh mạch, không cách nào di động quá xa. Nguyên nhân chính là Thiên Ngân bên trong phong phú tài nguyên tu luyện. Nghe nói Thiên Ngân hẹp nhất địa phương cũng có gần trăm dặm, rộng nhất chỗ càng là khó mà đo đạc, đối phàm nhân mà nói không khác nào lạch trời, bên trong không thiếu linh dược chân bảo, người có vận may lớn thậm chí có thể được đến cổ tu di bảo, một bước lên trời. Bất quá, kỳ ngộ tổng cộng nguy hiểm làm bạn, càng hướng Thiên Ngân chỗ sâu, địa thế sẽ dần dần thu nạp, đồng thời cũng trải rộng tầng tầng cổ cấm, vô cùng nguy hiểm, thôn phệ qua vô số tu tiên giả tính mệnh. Có một chút giống Vô Nhai Cốc, diện tích thì phải lớn hơn nhiều lắm, đương nhiên cùng cổ tiên chiến trường là không so được. Thiên Ngân nơi cực sâu, nguy hiểm nhất, trọng yếu nhất sở tại, chính là Tội Thần Cung. Từ Tội Thần Cung bị phát hiện, mỗi lần đều là cùng Tử Vi Cung đồng thời xuất thế, hai nơi bí cảnh ở giữa khẳng định tồn tại ngàn vạn tia liên hệ. Trước kia quan hệ hài hòa thời gian, tam địa tu sĩ không chỉ một lần hợp lực thăm dò hai nơi bí cảnh, ý đồ tìm kiếm trong đó huyền bí, từ đó đào móc ra Tử Vi Cung bí mật. Đáng tiếc mỗi lần đều vô công mà trở lại. Mãi đến Diệp Lão Ma dẫn binh xuất hiện tại Tử Vi Cung tiên trận, tập kích hai vực tu sĩ, vừa rồi xác định Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung là liên kết. Tội Uyên trọng binh tiếp cận, đại bộ phận cao thủ đều tại Thiên Hành Cao Nguyên, chính là bên trong trống rỗng thời khắc, hiện tại đi Tội Uyên, lại so với lúc khác an toàn chút. Xà Vương giải thích nói, Tần Tang trong lòng nghĩ thầm, Xà Vương cũng muốn đi Tội Uyên, thật đúng là đúng dịp. Xà Vương mới vừa nói đại yêu động phủ tại Thiên Ngân chỗ sâu. Như cũ rất không rõ ràng. Chính mình vốn sẽ phải đi Tội Uyên, cùng bọn hắn đồng hành, không đề cập tới tìm được bao nhiêu bảo vật, gặp phải ngoài ý muốn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá Tần Tăng không có trực tiếp đáp ứng, trước hỏi rõ sở lại nói. Trừ hai vị đạo hữu, còn có cái nào cùng đi? Tần Tăng đoán chừng, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là yêu vương, cũng chỉ bọn hắn có nhàn tâm lại loại tình huống này đi Tội Uyên tầm bảo. Không ngờ Xà Vương lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, Khiên Cơ thực lực còn chưa đủ. Hắn không thể đi. Cái khác đồng bạn cũng không phải Thiên Yêu Khâu Yêu Vương, mà là bản vương trước đó du lịch sa mạc lúc kết bạn đạo hữu. Trong sa mạc cũng có hóa hình kỳ đồng đạo. Tần Tăng kinh ngạc hỏi. Nghĩ lại, Bắc Thần đại sa mạc bát ngát như thế, cho dù lại cằn cỗi, ra mấy cái nguyên anh hoặc là hóa hình đại yêu đều rất bình thường. Xà Vương gật đầu, không sai. Tòa kia động phủ kỳ thật là một vị khác đạo hữu phát hiện. Tại đánh cược kết thúc sau đó, ta lập tức truyền tin cho bọn hắn, muốn mời Minh Nguyệt đạo hữu đồng hành. Bọn họ lo lắng đạo hữu mới tiến cấp hóa hình, thần thông còn chưa tu luyện tới cực hạn, sẽ bị đạo hữu liên lụy, bản vương một mực không có thể nói phục bọn họ. Thẳng đến đạo hữu trước đây không lâu trận trảm Bùi lão ma, tin tức truyền ra, chấn động tu tiên giới, bọn họ vừa rồi xác nhận đạo hữu thực lực không phải bình thường, đáp ứng việc này. Đạo hữu nếu như cảm thấy bây giờ rời đi, không tốt cùng nhân tộc bàn giao, có thể để cho Khiên Cơ tới Tam Điệp Quan tạm làm thay thế, dù sao đều là người một nhà. Xà Vương lưu loát nói một trận. Đem Tần Tăng lo lắng đều suy nghĩ kỹ càng. Nghe xong lời nói này, Tần Tăng trên mặt lại lộ ra vẻ chần chờ, hỏi ngược lại, xin hỏi đạo hữu, các ngươi đối lần này tầm bảo nắm chắc được bao nhiêu phần? Tòa kia động phủ xác thực vị trí tại cái gì địa phương? Hắn cảm giác không thích hợp. Khiên Cơ yêu vương thực lực, trong hóa hình sơ kỳ không tính yếu, chỉ vì bị chính mình khắc chế, mới nhanh như vậy lạc bại, vậy mà không có tư cách đồng hành. Mang lên Thiên Mục Điệp phụ trợ phá cấm, bọn họ vẫn một dạng cẩn thận từng ly từng tí, có thể tưởng tượng được nguy hiểm bao lớn. Nghe đến đó, Tần Tang có một chút muốn đánh trống lui quân. Xà Vương do dự một chút, mong rằng đạo hữu thông cảm, đạo hữu đáp ứng, bản vương mới có thể đem sở hữu tin tức cùng nhau cáo chi. Hoặc là đạo hữu phát cái tâm ma thệ ngôn. Tần Tang đối Xà Vương ấn tượng không tệ, cũng không muốn dùng tâm ma thệ ngôn lừa gạt hắn, khoát tay áo nói, ta nói mấy cái địa phương, đạo hữu cứ trả lời, đại yêu động phủ có phải hay không tại những địa điểm này phụ cận. Tần Tang liền một mạch nói ra mấy cái địa danh. Xà Vương không chần chờ liền sảng khoái nói, không nghĩ tới Minh Nguyệt đạo hữu hiểu rõ như vậy tội uyên. Không sai, động phủ ngay tại trong đó một cái phụ cận. Đạo hữu hẳn là rõ ràng, chúng ta vì cái gì cẩn thận như vậy. Tần Tang ha ha cười cười. Hắn mới vừa nói những này địa phương, đều là tội uyên danh môn đại phái sơn môn sở tại, cùng với một ít tương tự tội thần cung trọng yếu bí địa. Trong đó có một bộ phận, liền thanh quân sư tỷ đều đi vòng. Tại hạ sợ khó đảm nhiệm a. Tần Tang lẩm bẩm nói. Hắn ở trong lòng suy tính, có đáng giá hay không đến bốc lên đại phong hiểm, xông một cái đại yêu động phủ. Xà Vương thấy thế, luôn miệng nói, mấy tháng sau đó liền là cổ cấm suy yếu thời kỳ. Chúng ta đoạn này thời gian cũng đều sưu tập mấy loại phá cấm thủ đoạn. Nếu có được Minh Nguyệt đạo hữu cùng Thiên Mục Điệp tương trợ, nhất định có thể như cá gặp nước, tại không kinh động tội uyên tình huống phía dưới tiến vào yêu vương động phủ. Bọn họ sở dĩ một mực trần chờ không quyết, là không cam tâm lại thêm một người chia lợi nhuận bảo vật. Sau khi chuyện thành công, động phủ bên trong bảo vật, do phát hiện động phủ Lư đạo hữu chọn trước một kiện, cái khác bình quân phân phối. Bất quá, theo bản vương, đây đều là thứ nhì, trọng yếu nhất là đại yêu cất giữ công pháp bí thuật, bất luận kẻ nào không được độc chiếm, do tất cả mọi người cùng hưởng. Xà Vương ngữ khí tràn ngập mê hoặc. Một cái chưa hề bị mở ra thượng cổ đại yêu động phủ, đối bất kỳ cái gì yêu vương đều là lớn lao dụ hoặc. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tần Tang. Đa tạ đạo hữu hậu ái, tại hạ chỉ sợ không thể cùng đi. Tần Tang đứng dậy, thi lễ một cái, nói ra cự tuyệt nói như vậy. Đạo hữu không còn suy nghĩ một chút. Xà Vương khó có thể tin. Trước khi đến, hắn liền không nghĩ tới Minh Nguyệt yêu vương sẽ cự tuyệt. Tại thượng cổ đại yêu động phủ tìm tới một bộ công pháp đạo thuật, là sau này tu luyện có chỗ dẫn dắt, liền chuyến đi này không tệ. Nếu đạt được thượng cổ độ kiếp bí thuật, càng là thiên đại may mắn. Minh Nguyệt yêu vương tinh thông lôi độn chi thuật, tăng thêm cái khác thần thông bảo vật, có tới sức tự vệ. Nếu như ngay cả cái này một chút nguy hiểm đều có thể đem hắn dọa lùi, uổng xưng yêu vương. Để cho đạo hữu yêu nhầm. Tần Tang không có giải thích quá nhiều. Cũng không thể nói, hắn liền là cái giả yêu vương. Yêu tộc công pháp bí thuật đối với hắn dụ hoặc thật không có bao lớn. Chỉ có thể tu luyện luyện thể bộ phận, ngoài ý muốn đạt được thanh loan tinh huyết, lại cũng chỉ có thể dung nhập hai cánh. Nếu như không có lớn như vậy nguy hiểm, còn có thể suy xét. Tại tổ địch làm mưa làm gió, hao hết thiên tân vạn khổ, đạt được bí thuật, chính mình rất đại khái tỷ lệ không tu luyện được, Tần Tang cũng sẽ không làm loại này vô vị sự việc. Chương 1196, độc hành. Liên mật đàm một hồi, Xà Vương tăng thêm một vài điều kiện, nhưng đều bị Tần Tang cự tuyệt. Tần Tang trên thân không thiếu pháp bảo, Ô Mộc kiếm nhìn thấy liền muốn lột xác thành cực phẩm pháp bảo, ma phiên uy lực cũng không chút thua kém, đủ để bảo đảm hắn tại nguyên anh kỳ không cần tận lực là pháp bảo bôn ba. Nhìn ra Tần Tang thật không muốn đi, không phải là tại cò kè mặc cả, Xà Vương đành phải mang theo tiếc nuối cáo từ. Đưa tiễn Xà Vương, Tần Tang thầm nghĩ mình không thể một mực chờ Ô Mộc kiếm, mau sớm xuất phát, để nó trên đường chậm rãi luyện hóa, vừa tới tội uyên thời gian tận lực điệu thấp một chút. Không thì Xà Vương bọn họ vạn nhất tại tội uyên gây nên sóng gió gì, dẫn đến tội uyên giới nghiêm, hắn cũng sẽ thụ tai bay vạ gió. Nghĩ đến đây, Tần Tang rất nhanh an bài tốt đủ loại sự vụ. Hắn tìm tới Kính Lâm hai người, đề xuất phải rời đi một đoạn thời gian, bọn họ mặc dù không quá vui lòng, nhưng cũng rõ ràng không có gì lý do ngăn cản Tần Tang. Cũng may gần nhất tội uyên thanh thế không có bắt đầu như thế hung mãnh, thiền linh càng là làm rùa đen rút đầu. Tiểu đã đem thanh loan lôi lực luyện hóa, lôi độn chi thuật rất là tinh tiến, mà lại đã cảm thấy hậu kỳ bình cảnh buông lỏng. Lão gia ngài tự mình xông Long Đàm, vạn nhất gặp phải cái gì sự việc, phân thân hết cách, há không làm khó. Tiểu nguyện máu chảy đầu rơi, là lão gia ra sức châu ngựa, nhất định nghe theo ngài phân phó. Trước khi đi, gà mập tìm tới cửa, mặt dày mày dạn cầu Tần Tang đem nó mang theo trên người. Tần Tang liếc mắt gà mập, ngươi liền không sợ, vạn nhất lọt vào tội uyên nguyên anh truy sát, lão gia ta đem ngươi ném ra bên ngoài làm mồi nhử. Gà mập thần sắc cứng đờ, khó nhọc nói, chỉ cần có thể là lão gia tranh thủ một con đường sống, tiểu cam nguyện chết một lần. Lời này cũng không biết chính nó tin hay không. Tần Tang cười lạnh, bất quá vẫn là đem gà mập mang tới, nói không chừng có thể hữu dụng. Xà Vương sau khi đi không đến nửa tháng, Tần Tang liền xuất phát. Dựa theo hắn quy hoạch lộ tuyến, không thể đi ngang qua trận địa địch, xuyên qua thảo nguyên tiến vào tội uyên, tốt nhất từ đại sa mạc đi vòng, làm như vậy muốn nhiều tốn hao thời gian, nhưng càng thêm an toàn. Hắn vốn là đi về hướng Tây, vượt qua Thạch Khúc Sơn, đi tới yêu tộc đóng giữ hồ khẩu quan phụ cận. Tội Uyên ở chỗ này bố phòng liền buông lỏng nhiều. Tần Tang tìm tới một nơi chỗ trống, lặng yên ly khai thiên hành cao nguyên, chung quanh càng ngày càng hoang vu, đi tới sa mạc tiếp tục tiến lên một khoảng cách, liền nhìn đến vô cùng vô tận mênh mông cát vàng. Sa mạc khốc nhiệt không chịu nổi, cùng lạnh thiên hành cao nguyên so sánh, quả thực là hai trọng thiên địa. Từng tòa to lớn cồn cát ở giữa, nóng rực làn gió thịnh hành, dần dần xuất hiện bão cát hình thức ban đầu. Lúc này, một đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện tại một tòa đỉnh gò núi. Nhíu chặt lông mày, nhìn ra xa tiền phương, nhìn đến thiên địa một mảnh mờ nhạt, bão cát sắp tới. Bên cạnh hắn như có vô hình vòng bảo hộ, đem sở hữu bão cát ngăn cản ở ngoài, đối đáng sợ bão cát cũng nhìn như không thấy. Người này chính là Tần Tang, hắn quan sát con đường phía trước, tự lẩm bẩm, tuần tra càng ngày càng ít, lại đi một đoạn hẳn là có thể yên tâm lớn mật, tốc độ cao nhất chạy đi. Lấy hắn tu vi, trừ phi gặp phải Tội Uyên Nguyên Anh, cũng là không cần sợ cái gì. Suy xét đến nơi đây đã bị Tội Uyên chiếm lĩnh, làm hết sức ít chọc chút phiền phức, Tần Tang đoạn đường này phi thường điệu thấp, tốc độ tự nhiên cũng nhanh không lên đến. Ầm ầm, một thoáng thời gian, thiên hôn địa ám, bão cát cuốn tới. Tần Tang hai mắt nhíu lại, thân ảnh lắc một cái hư không tiêu thất, cực kỳ dễ dàng mà xuyên qua bão cát, tiếp tục chạy như bay một trận, tiền phương đột nhiên một vệt màu xanh lục xâm nhập tầm mắt. Liền một nơi ốc đảo, linh khí hình như có chút nồng đậm. Tần Tang suy nghĩ một chút, thôi động liễm tức thuật, hướng ốc đảo bay đi. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang đứng tại ốc đảo trung tâm một tòa núi xanh bên trên, nhìn xem chung quanh từng mảnh phế tích, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than thở. Nơi này hiển nhiên từng là một cái tu tiên giả tông môn sở tại. Hôm nay, sơn môn đều đã bị Tội Uyên phá hủy, trong môn phái đệ tử không biết sống hay chết, lưu lạc phương nào. Cũng may Tội Uyên không có phát rồ đến tàn sát phàm nhân, ốc đảo bên trong phàm nhân còn có thể tiếp tục sống, chỉ là không còn tu tiên giả che chở. Trong sa mạc sinh tồn phải gian nan nhiều lắm. Một đường đi tới, tương tự tình cảnh nhìn mãi quen mắt, trong sa mạc tu tiên giả, rất sớm liền tao ngộ Tội Uyên đổ đao. Tội Uyên đến tột cùng muốn làm gì? Còn có Diệp lão ma, chẳng lẽ chỉ vì làm Bắc thần cảnh cộng chủ? Tần Tang lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Mênh mông sa mạc, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Lần này xuất hành, cũng coi là một lần lịch luyện. Tần Tang lấy chạy đi làm chủ, nhưng gặp phải sa mạc đặc biệt phong mạo, cũng sẽ ngừng chân quan sát, thậm chí cố ý xâm nhập sa mạc, tiếp xúc sa mạc tu tiên giới, cùng với Tội Uyên ở chỗ này ảnh hưởng, mong muốn làm hết sức hiểu rõ hơn Tội Uyên. Đoạn đường này, hắn kiến thức sa mạc tu tiên môn phái, kiến thức rất nhiều sa mạc tu sĩ độc hữu đạo thuật, trong đó có một cái nguyên anh tọa trấn đỉnh tiêm đại phái, truyền thừa đã lâu, không thể so với tiểu Hàn vực danh môn đại phái thua kém. Đáng tiếc, môn phái này vốn là tại ở gần Tội Uyên một cái ốc đảo, tình thế bức bách, không thể không từ bỏ sơn môn. Rời vào sa mạc chỗ sâu tránh họa, cũng may Bắc thần đại sa mạc cũng đủ lớn, Tội Uyên ma chảo không có khả năng vươn hướng mỗi một chỗ địa phương. Nhưng để cho Tần Tang kinh ngạc là, Tội Uyên lại có năng lực hai tuyến tác chiến. Tần Tang du lịch đến tận đây, vừa vặn trông thấy vị kia Thái Thượng Tông Chủ. Hai người bèo nước gặp nhau, cũng không tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật, cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau có đoạt được, Tần Tang liền phiêu nhiên đi xa. Trong sa mạc không thiếu bí cảnh, bất quá Tần Tang không có tâm tư đi vào tầm bảo. Như thế vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn dùng gần 2 tháng, vừa rồi nghiêng mặc Bắc thần sa mạc, tiến vào Tội Uyên. Chính là thời gian chiến tranh, Tội Uyên bên trong cũng không dám chút nào buông lỏng. Lưu thủ tông môn tu tiên giả thường xuyên tuần tra. Tần Tang tốc độ lại bị ép chậm lại, vừa vặn một chút xíu hiểu Tội Uyên phong mạo, phong phú sư tỷ bản đồ, chậm rãi hướng cận Ngân Sơn phương hướng tới gần. Nơi này cũng không phải là hai vực đồng minh tuyên truyền loại kia, tràn ngập huyết tinh, thi sơn huyết hải ma vực. Tội Uyên nội địa, phàm trần an cư lạc nghiệp. Bởi vì tu tiên môn phái thêm tập trung ở Thiên Ngân hai bên, Tội Uyên đối phàm nhân sách lược cùng tiểu Hàn vực khác biệt, mà là điều động môn hạ tu tiên vô vọng đệ tử cấp thấp đi làm quốc quân, quản lý phàm nhân, chọn lựa có thiên phú đệ tử. Cũng không biết vì cái gì, phàm trần vẫn không thể thiếu chinh chiến. Tần Tang không có truy đến cùng, đại khái hiểu rõ một ít sau đó liền bước nhanh. Cận Ngân Sơn sơn môn tại Thiên Ngân bờ đông, lần lượt tránh đi tuần tra vệ đội, Tần Tang rốt cục thấy đến trong truyền thuyết Thiên Ngân. Cảnh sắc trước mắt xác thực phi thường rung động, khó trách được xưng Thiên Ngân. Mặt đất ở chỗ này vỡ ra, có tới ngàn dặm chi rộng, sâu không thấy đáy, thẳng tới cửu u. Để cho người ta nhịn không được hoài nghi, một ngày nào đó, hai khối lục địa sẽ triệt để cắt đứt. Vô cùng vô tận xương trắng từ Tội Uyên chỗ sâu bốc lên đi lên, cho dù tu tiên giả đem linh lực quán chú hai mắt, cũng rất khó nhìn đến bờ bên kia cảnh sắc, sương mù ở giữa nổi lơ lửng cấm chế mảnh vỡ. kỳ quang dị sắc, cực hạn thần bí. Bình thường tu sĩ không dám trực tiếp từ không trung vượt qua thiên ngân. Tại thiên ngân hẹp nhất một ít địa phương, sẽ có các phương thế lực thiết lập truyền tống trận, truyền tống khoảng cách kém xa tít tắp cổ truyền tống trận, vừa vặn có thể ở chỗ này phát huy tác dụng. Tốt một đạo thiên ngân. Tần Tăng tán thưởng. Chương 1197, điều tra. Muốn ngồi truyền tống trận, cần tốn hao một bút linh thạch, cũng yêu cầu biểu hiện ra thân phân bài. Bất quá, Tần Tăng không sợ thiên ngân bên trong cấm chế mảnh vỡ. Tại hắn bả vai, thiên mục điệp chấn động cánh, quan sát bốn phía, tìm kiếm cấm chế khe hở. Tần Tăng thân ảnh chợt lóe, lặng yên tiến vào trong sương mù dày đặc. Tiến vào tội uyên sau đó, Tần Tăng liền một mực đem thiên mục điệp đặt ở bên ngoài, thế chỗ cảnh giới. Đi xuyên tại cấm chế mảnh vỡ khe hở ở giữa, đối thiên mục điệp mà nói là một bữa ăn sáng, Tần Tăng một cái cấm chế đều không có đụng phải, liền ung dung vượt qua thiên ngân, đi tới bờ bên kia. Hắn mở rộng bản đồ, phân biệt phương hướng, hướng cận ngân sơn lao đi. Một ngày sau, Tần Tăng đứng tại một mảnh giữa rừng núi, ngẩng đầu nhìn biển mây bên trong to lớn sơn mạch. Nơi đó liền là cận ngân sơn. Tần Tăng vòng quanh cận ngân sơn đại khái quan sát một phen, tại phụ cận tìm tới hai nơi phường thị, bất quá tội uyên bố cục rất kỳ lạ, không quá cấm kỵ phàm nhân, phường thị đều là kề sát phàm trần quốc gia xây lên. Hiện tại ra vào phường thị rất nghiêm ngặt, Tần Tăng là một cái ngoại lai hộ, mong muốn lặng lẽ trà trộn vào đi không quá dễ dàng. Xem ra chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một chút, thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Núi hoang rừng hoang, một trận gió mát từ trong rừng thổi qua. Trong gió có một cái thiếu niên áo trắng, tu vi chỉ có luyện khí kỳ, nhưng khí chất không tầm thường, phiêu nhiên trong rừng đi xuyên. Hắn nhìn như tiêu sái, trên mặt lại có nồng đậm vẻ lo lắng, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau. Sư, bay ra vùng rừng tùng này, phía sau một mực không có gì khác thường. Thiếu niên áo trắng thần sắc buông lỏng, tiếp lấy bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu tử, ngự phong thuật dùng rất tốt, tiếp tục chạy a, ta nhìn ngươi còn có thể chạy bao xa. Thanh âm chợt trái chợt phải, mang theo trêu tức ý cười, giống như là đang chơi chuột mèo. Thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động trong tay liễu diệp kiếm mỏng, phía bên trái bên cạnh nhanh chạm. Đồng thời đem một cái khác lòng bàn tay lén cầm linh phù, cũng cùng nhau đánh ra. Ầm! Trên mặt đất đột nhiên bộc phát một đoàn nồng đậm hoàng quang, trong nháy mắt tụ thành một tầng vàng đất sắc quang cháo. Linh kiếm chạm tại bên trên, chỉ đem quang cháo chém ra một vết nứt, nhưng tiếp lấy linh phù theo sát mà tới. Hóa thành một luồng lam quang, nồng đậm thủy hành linh lực bộc phát, một thoáng thời gian ngưng tụ ra 10 cái óng ánh long lanh băng chùy, một cái không rơi kích trên quang cháo. Ầm ầm, quang cháo rốt cục không kiên trì nổi, đồng thanh sụp đổ. Nhìn đến cảnh này, thiếu niên áo trắng trên mặt vừa muốn lộ ra nét mừng, liền gặp quang cháo phía dưới không có vật gì. Cái kia như giòi trong xương một dạng cười quái dị lại vang lên, còn là cái chim non, một cái tiểu pháp chú liền đem ngươi thiên chùy phù lừa gạt ra tới. Còn có thủ đoạn gì nữa, nếu như không có, lão phu sẽ phải xuất thủ. Lời còn chưa dứt, thiếu niên áo trắng đột nhiên cảm giác phía sau âm phong tập tới. Vội vàng ngự kiếm hướng về sau chém tới, không ngờ liền chém một cái khoảng không. Chỉ nghe leng keng một tiếng, một cái vòng sắt vững vàng bao lấy linh kiếm, thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến, vội vàng sờ về phía túi giới tử lấy một kiện khác pháp khí, liền cảm giác hậu tâm mát lạnh, cúi đầu nhìn đến một đoạn thấm máu mũi kiếm. Trong mắt thần thái dần dần rút đi. Đợi thiếu niên áo trắng chết hẳn, một người mặc áo bào đen, mang theo đấu bồng bóng người tại thiếu niên phía sau hiện hình. Người này đem thiếu niên thi thể vứt qua một bên, thuần thục sờ về phía thiếu niên túi giới tử, một lát sau hừ một tiếng, lại là cái quỷ nghèo. Từ lúc những cái kia danh môn đại phái Phong Sơn, trúc cơ cao thủ kéo đi tiền tuyến sau đó, cũng là không cần giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thật lâu chưa làm qua mua bán lớn. Người này vừa nói liền muốn xử lý thiếu niên thi thể. Thanh lý chiến trường, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, nhất thời lông tơ dựng thẳng. Người nào? Cạch! Tần Tăng một tay bắt lấy tới phi kiếm, mỉm cười nhìn xem người áo đen, mượn ngươi nhục thân dùng một chút. Người áo đen mặt mũi tràn đầy sợ hãi, xoay người bỏ chạy, sau một khắc tiện nhân sự tình không biết. Tần Tăng phất tay đem hôn mê người áo đen mang đi, hắn quyết định dùng chủng nguyên ma thai luyện chế một cái thân ngoại hóa thân, mượn dùng hắn thân phận hỏi dò tin tức. Bởi vì không thể lại dùng kiếm hồn luyện chế ma chủng, Tần Tăng chỉ có thể dùng nguyên bản ma công, đem ma chủng trồng ở người sống trên thân. Cận Ngân Sơn Phong Sơn, một thời gian tìm không thấy Cận Ngân Sơn đệ tử. Tần Tăng chỉ có thể từ tán tu ra tay, hắn biết rõ phường thị chung quanh không thể thiếu ưa thích tiền tài bất nghĩa tà tu, quả nhiên phát hiện một cái. Còn như tên thiếu niên kia, mặc dù tội uyên xâm lấn trách không được nho nhỏ luyện khí tu sĩ trên đầu, nhưng đối Tần Tăng tới nói đều là địch nhân. Nếu như thiếu niên chính mình có thể thoát khỏi tà tu, Tần Tăng sẽ không giận lây sang hắn, đã trốn không thoát, chỉ có thể trách thực lực mình không tốt. Tần Tăng nắm lấy người này, tại hoang sơn dã lĩnh tùy ý mở ra một tòa động phủ, đem hắn ném ở một bên, liền thả ra gà mập. Đi cách cận ngân sơn xa một chút nhỏ địa phương, tìm cái gương mặt lạ trúc cơ tu sĩ thi thể, thuận tiện hỏi dò một phen, chung quanh có hay không địa sát chi khí. Nhớ tới khiêm tốn một chút, không nên gây nên thế lực chu quanh cảnh giác. Bị Nguyên Anh đụng vào, ta cũng cứu không được ngươi. Tần Tăng phân phó nói. Nếu như bình thường thủ đoạn cha không được thi quỷ tiên tin tức, hắn chỉ có thể luyện chế một bộ sát thi, để cho thân ngoại hóa thân mang theo rêu rào khắp nơi, dùng để câu cá. Đặc biệt địa sát chi khí luyện chế sát thi, nói không chừng có thể dẫn tới người hữu tâm. Gà mập lĩnh mệnh mà đi. Tần Tăng trong động phủ bắt đầu bận túi bụi. Hắn tu vi xưa đâu bằng nay, thi triển chủng nguyên ma thai so kim đan thời gian dễ dàng nhiều, mà lại chỉ là một cái công cụ người, không cầu đem hắn bồi dưỡng đến kim đan thậm chí nguyên anh, không cần quá mức tỉ mỉ. Bất quá, Tần Tăng hiện tại nhãn giới khác biệt, có thể xác định môn này ma đạo hóa thân chi thuật không coi là đỉnh tiêm bí thuật, tồn tại thiếu hụt, muốn dùng bình thường thủ đoạn, đem thân ngoại hóa thân bồi dưỡng đến nguyên anh là không thể, uổng phí hết tinh lực. Trừ phi giống thanh trúc tiền bối dạng kia, tìm tới một môn ngoại đạo nguyên anh pháp. Tần Tăng chỉ dùng mấy ngày, liền luyện chế ra một cái miễn cưỡng có thể sử dụng ma chủng, đánh vào tên tu sĩ này trong cơ thể, thuận lợi luyện chế ra một cái thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân là một cái hình thể thấp bé, tướng mạo có chút sợ hãi trung niên tu sĩ, run run rẩy rẩy đứng lên, có chút mờ mịt nhìn hướng Tần Tăng, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, hướng Tần Tăng nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Tần Tăng không tiếc tiêu hao hóa thân tiềm lực, không gián đoạn dùng huyết tự chi thuật cưỡng ép để thăng hắn tu vi. Trong lúc đó, gà mập cũng quay về rồi, mang về một cỗ thi thể, cũng tìm được địa sát chi khí. Lão gia, tại cận ngân sơn hướng nam hơn 1000 dặm, thiên ngân bên trong liền có một nơi địa sát ứ động địa phương, phạm vi so ngài nói qua địa trầm động còn lớn hơn. Trúc cơ tu sĩ mọi người đều biết, ta hỏi một chút gia hỏa này liền hỏi tới. Gà mập chỉ cỗ thi thể kia, bất quá, hắn chưa nghe nói qua thi quỷ tiên là người thế nào. Lão gia nghiêm lệnh, ta cũng không dám bắt quá nhiều người. Đây chẳng lẽ là thi quỷ tiên tới cận ngân sơn nguyên nhân? Hắn là khi tu luyện tới kim đan sau này, mới đến luyện thi bí thuật. Tần Tăng như có điều suy nghĩ. Vậy liền có chút khó giải quyết, phải tra được thi quỷ tiên đến từ phương nào, từ chỗ nào đạt được thiên thi tông truyền thừa, sợ là không dễ dàng. Lưu gà mập cùng thân ngoại hóa thân tại động phủ, Tần Tăng mang lên cỗ thi thể kia, hướng gà mập nói địa phương lao đi. Chương 1198, Thần Văn, Thiên Ngân biên giới. Tần Tăng cúi đầu nhìn hướng vực sâu. Hắn theo vách đá, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống, lần thứ nhất tiến vào thiên ngân. Cùng cổ tiên chiến trường khác biệt, thiên ngân bên trong hoàn toàn không thấy hoang vu dấu hiệu, ngược lại cảnh sắc cực đẹp. Vách đá sườn dốc bên trên, cây xanh như đệm, tựa như trải lên một tầng thảm lục. Đủ loại phàm thế khó mà trông thấy hoa tươi dị thảo, ở chỗ này tranh đua sắc đẹp, trong đó từng đầu thác nước như ngọc dây lụa, khi thì hội tụ, khi thì phân tán, chảy vào vực sâu. Nếu như không phải là thời gian thỉnh thoảng xuất hiện nguy hiểm cổ cấm mảnh vỡ, thật sự giống như thế ngoại tiên cảnh. Cái này một chút nguy hiểm ngăn không được Tần Tăng bước chân. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, phát hiện địa thế bắt đầu trở nên dốc đứng lên, cảnh trí càng thêm tỏ ra tàn phá hoang vu, tiếp tục lặn xuống một khoảng cách sau đó, đã không nhìn thấy chút nào màu xanh lục. Đất đá trần trụi ở bên ngoài, từng khối đen như mực tảng đá, âm trầm quỷ dị, tỏ rõ lấy nơi này hoàn cảnh cũng không bình thường. Tần Tăng cảm ứng được quen thuộc âm hàn khí tức, trong lòng biết phía dưới liền là địa sát chi khí ứ động chi địa. Ý nghĩ này vừa mới lóe qua, Tần Tăng liền nhìn đến từng sợi địa sát chi khí, từ phía dưới hang đá bên trong lan tràn ra. Dốc đứng vách núi bên trên thủng trăm ngàn lỗ, trải rộng đủ loại bất quy tắc hang đá, bên trong tràn ngập nồng đậm địa sát chi khí, ẩn sâu vách đá bên trong, so địa trầm động chỉ có hơn chứ không kém. Tần Tăng thôi động chân nguyên hộ thể, tùy ý chọn một cái cửa hang, lách mình đi vào. Nhờ vào tu vi mạnh mẽ, Tần Tăng đỉnh lấy địa sát chi khí gặm nhấm, tiến vào vách đá chỗ sâu, đem chung quanh dò xét một lần, không công mà lui, xác định thiên thi tông di tích không ở nơi này. Luyện chế xong sát thi, Tần Tăng đường cũ trở về. Chờ thân ngoại hóa thân khôi phục luyện khí kỳ tu vi, Tần Tăng liền dẫn thân ngoại hóa thân đi tới trong đó một tòa phường thị. Hắn chân thân chờ ở bên ngoài, khống chế thân ngoại hóa thân tiến vào phường thị. Dùng nguyên lai thân phận, hóa thân không trở ngại, tiến vào phường thị sau đó, tại phường thị một góc trong trạch viện tề tựu bạn cũ. Tề lão nhi, người lần trước không phải nói có mua bán mới, rất có thể là cái con non, thế nào đi lần này liền tiêu thất lâu như vậy, không phải là gặp phải kẻ tàn nhẫn sao? Tề lão nhị chính là Tần Tăng hóa thân, bằng hữu cũng đều là cùng tiền thân Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. lên tiếng là một tên tướng mạo hung ác trắng hán, biểu lộ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hóa thân hừ lạnh, ác vô thường, ngươi sớm muộn gì cũng có nhìn nhầm lật thuyền thời gian. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lúc nào thì bị thật cái vô thường câu hồn tắc phách, áp vào 18 tầng địa ngục. Ác vô thường cười lạnh, lão tử vào 18 tầng địa ngục, tề lão nhi ngươi làm chuyện ác chẳng lẽ so lão tử ít nữa phần. Được rồi. Một tên tướng mạo kiều mỹ áo đỏ thiếu phụ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đánh gãy hai người, lão nương vừa câu lên một cái tiểu bảo bối, chính là anh em thời gian, tới đây không phải là nghe các ngươi huyên náo. Tề lão nhi, ngươi tụ tập mấy người chúng ta đến tột cùng vì chuyện gì? Hóa thân cùng ác vô thường lẫn nhau trừng mắt liếc, bất quá không có lại tiếp tục nhao. Lão phu có một việc, mời chư vị đạo hữu tương trợ. Hóa thân dừng một chút, giúp ta tra một người, trăm năm trước có cái danh hào thi quỷ tiên kim đan thượng nhân. Nghe nói lúc ấy một mực tại cận Ngân Sơn phụ cận hoạt động, chỉ cần tra được cùng người này có quan hệ tin tức, lão phu nhất định trọng kim hồi báo. Ác vô thường bọn người nhìn nhau. Tề lão nhi ngươi không phải là chán sống, muốn trêu chọc kim đan thượng nhân a? Ác vô thường giống như là tại nhìn một cái đồ đần. Kiều mị thiếu phụ như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm hóa thân, trăm năm trước kim đan thượng nhân, thi quỷ tiên phách lối như vậy danh hào, chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua, hiện tại đoán chừng không tại nhân thế. Ngươi chẳng lẽ là tìm được đầu mối gì, cùng kim đan di bảo hoặc là truyền thừa có quan hệ? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng rõ. Hóa thân thần sắc cứng đờ, tại mọi người nhìn gần phía dưới rất cảm thấy áp lực, cười khan nói, lão phu liền biết không thể gạt được các ngươi ánh mắt. Những ngày này lão phu một mực tại vì chuyện này bôn ba, lão phu tu vi thấp, không có thực lực cũng không dám độc chiếm, vốn là muốn mời mấy cái trợ thủ, cho nên mới mời chư vị quen biết đạo hữu qua tới. Bất quá lão phu đã nói trước, chúng ta mấy cái đều biết dễ biết rõ, chư vị tốt nhất đừng có cái gì quái tâm tư. Thật có kim đan gì bảo. Không nghĩ tới tể lão nhi ngươi cũng có chuyển vận một ngày. Ác vô thường xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy kích thích. Những người khác đồng dạng cảm thấy hứng thú, thương nghị một phen sau đó phân phân tản đi. Hóa thân đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt sâu xa, chỉ chốc lát sau, chính mình cũng đi ra trạch viện, bắt đầu điều tra. Một phen điều tra sau đó, lại không thu hoạch được gì. Tần Tăng lại để cho hóa thân đi rồi một chỗ khác phường thị, cũng giống như thế. 5 tháng đủ để cọ rửa rơi hết thảy, một tên kim đan tu sĩ dấu vết, bất quá là thời gian sông dài bên trong một viên bụi bặm, vừa mới 100 năm, cũng đã bị xóa đi. Tìm kiếm không có kết quả, Tần Tăng mở cái thứ hai kế hoạch, để cho hóa thân mang lên có thể so với trúc cơ kỳ sát thi, trở lại phường thị, đồng thời không e dè, liền triệu tập những cái kia hóa thân bạn cũ. Cảm nhận được hóa thân bên cạnh luyện thi cường đại lực áp bách, ác vô thường bọn người cả đám đều ở trong lòng chửi ầm lên. Cái này lão tiểu tử rõ ràng là ăn rồi ăn một mình. Lừa gạt bọn họ giúp đỡ điều tra tin tức thời gian, chính mình lén lút đem kim đan di bảo lấy ra ngoài. Không thì, lấy lão tiểu tử thực lực, nào có năng lực luyện chế mạnh như vậy luyện thi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, mặt ngoài tất cả đều tất cung tất kính, cùng đối mặt chân chính trúc cơ tu sĩ một dạng. Mật đàm một cái buổi chiều, hóa thân vừa mới thả bọn họ đi. Ác vô thường đi tới chỗ tối, quay đầu nhìn xem tiểu viện phương hướng, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng khinh thường nói, tu vi còn không có lão tử cao, vận khí cứt chó đạt được một bộ trúc cơ kỳ luyện thi, cũng muốn để cho lão tử cho ngươi bán mạng, nằm mộng. Vừa mới, tề lão nhi lại muốn đem bọn hắn thu đến dưới trướng, hợp lực đi thiên ngân tầm bảo. Có trúc cơ kỳ luyện thi, sau này có thể tiến vào thiên ngân càng sâu địa phương. Nhưng ác vô thường một chút nhỏ cũng không tin tề lão nhi sẽ tốt bụng như vậy. Gặp phải nguy hiểm gì, tề lão nhi khẳng định không chút do dự vứt bỏ bọn họ, thậm chí coi bọn họ là lá chắn. Nghĩ đến đây, ác vô thường hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hướng một phương hướng khác đi đến. Không bao lâu, đi tới phường thị chỗ sâu một cái có chút tĩnh nhã đình viện phụ cận, ác vô thường xác định không người theo dõi, cúi đầu chạy hướng đình viện, cười rạng rỡ, hướng người gác cổng chứng tỏ ý đồ đến, tiếp đó bị mang đi vào. Trăng sáng, ngôi sao, trung đình, bàn ngọc, mỹ tửu, món ngon. Một tên đạo nhân trang phục tu sĩ ngay tại uống rượu, sắc mặt hơi say, trước mặt mấy tên mỹ mạo nữ tu nhẹ nhàng nhảy múa, mị nhã như tơ. Ác vô thường nuốt nước bọt, vô cùng hâm mộ. Những này nữ tu cảnh giới còn cao hơn hắn, đến cùng là môn phái lớn đệ tử, hảo hảo tiêu sái, hảo hảo hưởng thụ. Hắn mặc dù cũng có thể mô phỏng theo loại này diễn xuất, nhưng tối đa tìm mấy cái phàm nhân nữ tử cho hắn khiêu vũ, còn không dám tại loại này cận ngân sơn khống chế trọng thành làm mưa làm gió, chỉ có thể đi thâm sơn cùng cốc. Làm sao có thể cùng người này trước mặt so? Người gác cổng tiến lên bẩm báo. Tên kia đạo nhân liếc mắt qua tới. Ác vô thường giật mình một cái, vội vàng đứng thẳng, liền gặp tên kia đạo nhân lui thuộc hạ, nói với mình, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Đi lên nói chuyện. Kim đan di bảo. Lời này thật chứ? Ác Vô Thường nói xong chân tướng, đạo nhân trên mặt men say nhất thời vô tung vô ảnh. Ác Vô Thường liên tục gật đầu, hoàn toàn chính xác, Tề lão nhi trúc cơ luyện thì nhất định là từ nơi đó được đến. Thi quỷ tiên, đạo nhân tỉ mỉ hồi ức, lại không nhớ rõ trăm năm trước có như thế một cái nhân vật. Trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên tay áo bắn ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt chống tại Ác Vô Thường cổ họng bên trên, cười lạnh nói, Tề lão nhi đạt được kim đan di bảo, còn dám nghênh ngang cùng các ngươi gặp mặt, luyện thi không cần âm khí dùng địa sát chi khí, coi bản tọa là 3 tuổi tiểu nhi a. Các ngươi lá gan không nhỏ, dám dùng loại này vụng về thủ đoạn, hợp mưu tính toán bản tọa. Tiền bối minh giám, cho vãn bối 100 cái lá gan cũng không dám tính toán ngài cùng Cận Ngân Sơn. Ác Vô Thường run lẩy bẩy, luôn miệng tự biện, căn cứ Tề lão nhi nói, hắn luyện thi thực lực có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nghĩ đến là cảm thấy cái khác tiền bối đều bị điều động đến tiền tuyến. Hôm nay phường thị trống rỗng, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, cho nên hắn mới dám như thế trắng trợn. Tề lão nhi bây giờ còn tại trong phường thị, tiền bối tra một cái liền biết vãn bối có phải hay không nói dối. Đạo nhân hai mắt nhíu lại, ngữ khí kinh ngạc, trúc cơ trung kỳ luyện thi. Hắn vừa mới trúc cơ không lâu, lại không phải là cỗ này luyện thi địch thủ. Nếu như Ác Vô Thường thật nghĩ hại chính mình, không cần thiết nói tới rõ ràng như vậy. Hừ, trước tạm lưu ngươi một cái mạng chó. Đạo nhân thu kiếm, nhìn đến Ác Vô Thường kỳ vọng biểu lộ, khẽ nói, ngươi đi trước cùng Tề lão nhi chu toàn, không nên lộ ra chân ngựa. Nếu quả thật có kim đan di bảo, không thể thiếu ngươi ban thưởng. Vãn bối tuân mệnh. Ác Vô Thường mặt mũi tràn đầy vui mừng, khom người rời đi. Đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ do dự, suy nghĩ một chút, quyết định truyền tin về sư môn, đi hướng các vị giao hảo sư huynh thỉnh giáo, đến cùng có hay không pháp hiệu thi quỷ tiên người. Kim đan thượng nhân di bảo, vẫn rất có sức hấp dẫn. Mời sư huynh đến đây, cho dù thật sự là cái gì cạm bẫy, trực tiếp đạp phá là được. Tần Tang cũng không nghĩ tới, hóa thân còn không có mang theo luyện thi rêu rao khắp nơi, ngay tại dưới cơ duyên xảo hợp, dễ dàng đem tin tức đưa đến Cận Ngân Sơn đệ tử trong lỗ tai. Rất nhanh, đạo nhân đạt được hồi âm, nhìn xong sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vậy mà thật có cái gọi thi quỷ tiên kim đan, có thể dùng địa sát chi khí luyện thi, mà lại cùng Ngô sư bá rất có giao tình. Bất quá, người này vừa xông ra chút thanh danh, liền chết ở trên chiến trường, khó trách đều chưa nghe nói qua người này. Xem ra người này khả năng dự cảm được cái gì, bị phái đi chiến trường trước đó, ở chỗ này lưu lại đạo thống truyền thừa, bị Tề lão nhi đạt được. Đạo nhân lập tức hồi âm mời sư huynh đến đây trợ quyền, miễn cho Tề lão nhi kịp phản ứng, mang theo bảo vật bỏ trốn mất dạng. 2 ngày sau đó, hóa thân mang theo luyện thi đi ra phường thị, vừa tiến vào núi sâu đi không bao lâu, trước mắt đột nhiên hoa một cái, phía trước bỗng dưng thêm ra tới một người, ngăn trở đường đi. Vừa muốn quay đầu, phía sau cũng bị một người ngăn chặn. Hai người này lại đều là trúc cơ trung kỳ cao thủ. Ngay sau đó, một gốc cổ thụ sau đó chuyển ra một cái bóng người, chính là tên kia đạo nhân. Hắn nhìn xem hóa thân bên cạnh luyện thi, trong mắt dị sắc liên miên, nhẹ lay động quạt lông, thản nhiên nói, nghe nói Tề đạo hữu hồng phúc Tề Thiên đạt được kim đan thượng nhân truyền thừa, có thể hay không để cho chúng ta quan sát 1-2. Hóa thân không hề sợ hãi, không nhanh không chậm nói, lão phu chờ các ngươi rất lâu. 3 người trông thấy hóa thân không có sợ hãi bộ dáng, nhất thời cảm thấy kỳ quặc, nhưng bọn hắn vừa mới tỉ mỉ dò xét qua, chung quanh rõ ràng không có chút nào dị dạng. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác toàn thân căng thẳng, trước mắt biến thành màu đen, tiếp lấy lại đều bị cấm cố tại nguyên chỗ, không thể động đậy, nhất thời vô cùng kinh hãi. Thực lực đối phương quá kinh khủng, bọn họ liền bóng người cũng còn không thấy được. Tùy ý bọn họ dãy dụa như thế nào, trên thân cấm cố chi lực không chút sức mẻ. Liền tại bọn hắn vạn phần hoảng sợ lúc, vang lên bên tai một cái lạ lẫm thanh âm, các ngươi lá gan không nhỏ, có dũng khí theo dõi bần đạo đệ tử. Chương 1199, Thần Văn. Một người trong đó miễn cưỡng chấn định, phát hiện chính mình có thể nói chuyện, luôn miệng cầu khẩn, vãn bối có mắt không tròng, không biết Tề đạo hữu là tiền bối đệ tử. Xin tiền bối đại nhân đại lượng, xem tại chúng ta không có những gia đại họa phân thượng, tha chúng ta một mạng. Vãn bối nguyện về Cận Ngân Sơn mang tới động phủ bên trong sở hữu bảo vật, cho Tề đạo hữu bồi tội. Bọn họ còn tưởng rằng là trêu chọc Tề lão nhi nguyên nhân. Ha ha, không cần nắm Cận Ngân Sơn uy hiếp bần đạo cũng không phải sợ lớn. Bất quá, nhìn đến Cận Ngân Sơn trên mặt mũi, thật tốt trả lời bần đạo mấy vấn đề, có thể tha các ngươi một cái mạng chó. 3 trong lòng người hơi xác định, đối phương đến cùng còn là kiêng kỵ nhà mình sư môn, vội vàng đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng mang theo hóa thân bay ra sơn lâm. 3 tên kia không có chết, bất quá bị Tần Tăng dùng kim đan đẳng cấp cấm chế, cấm cố trong rừng, còn như lúc nào thoát khỏi, liền nhìn Cận Ngân Sơn lúc nào tìm tới bọn họ. Tần Tăng không muốn chọc quá nhiều phiền phức, liên sát ba cái chân truyền đệ tử, Cận Ngân Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính vào thời buổi rối loạn, chỉ cần không chết người, Cận Ngân Sơn hẳn là sẽ không liều mạng dây dưa, là chính là kim đan truyền thừa, trêu chọc một cái thần bí địch thủ. Như lại tra không được, chỉ có thể náo ra một chút thanh thế, xâm nhập Cận Ngân Sơn phụ cận lớn nhỏ thế lực, từng cái ép hỏi. Tần Tang nhìn xem phương Tây, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai thi quỷ tiên vốn họ Trần, đến từ Thiên Ngân phía Tây Nam ẩn sơn mạch. Đáng tiếc cùng thi quỷ tiên giao hảo Ngô họ Kim Đan, lúc này ngay tại tiền tuyến chinh chiến, thời gian ngắn bên trong không có khả năng đem người kia chụp tới hỏi dò, chỉ có thể đi trước Nam ẩn sơn mạch. Ba người này cũng không từng gặp Đàm Hào, cũng không biết Đàm Hào có tới hay không qua, còn là trực tiếp đi Nam ẩn sơn mạch. Cận Ngân Sơn ba tên đệ tử, một người trong đó làm qua Ngô họ Kim Đan đạo đồng, tại thi quỷ tiên đến nhà bái phỏng thời gian từng ở bên phục thị, nghe Ngô họ Kim Đan xưng thi quỷ tiên là Trần đạo hữu, chi kỳ trước đó tại Nam ẩn sơn mạch tu đạo. Tần Tăng hoài nghi, thi quỷ tiên là đạt được Thiên Thi Tông truyền thừa sau đó, mới đến Cận Ngân Sơn hấp thu địa sát chi khí luyện thi, quyết định đi Nam ẩn sơn mạch thử thời vận. Hắn không chút nào trì hoãn, lập tức xuất phát. Lần nữa vượt qua Thiên Ngân, Tần Tăng thẳng đến Nam ẩn sơn mạch mà đi. Trưa ngày thứ ba, Tần Tăng vừa mới đuổi tới, trên đường đã đem Nam ẩn sơn mạch thế lực dò xét rõ ràng. Nam ẩn sơn mạch hình dạng có chút kỳ lạ. Tại Thiên Ngân ranh giới, từng tòa ngọn núi làm thành nửa vòng tròn, tiếp đó từng vòng hướng ra phía ngoài kéo dài. Nơi đây hiểm sơn ác thủy, phụ cận không có đỉnh tiêm tông môn, đa số là tán tu, bất quá những thế lực này, hoặc nhiều hoặc ít cùng bên ngoài đỉnh tiêm tông môn đều có ngàn vạn tia liên hệ. Tần Tăng phái ra hóa thân, lập lại chiêu cũ. Đáng tiếc là, mặc dù câu ra tới mấy cái lòng mang ý đồ xấu chi đồ, nhưng đều đối thi quỷ tiên hoàn toàn không biết gì cả. Tần Tăng biết rõ con đường này không thể thực hiện được, dứt khoát trực tiếp tìm tới Nam ẩn sơn mạch bên trong các thế lực lớn. Những thế lực này bên trong, có là tu tiên gia tộc, có là tán tu liên minh, cũng có tông môn hạ viện. Tần Tăng đi một vòng, phát hiện tu tiên gia tộc và tán tu liên minh hộ sơn đại trận hơi yếu. Có một cái tu tiên gia tộc đại trận lại có một cái cực lớn kẽ hở, những người khác khó mà phát giác, nhưng bị Thiên Mục Điệp nhìn ra, không cần gây ra quá lớn tiếng thế liền có thể tiềm nhập đi vào, bớt đi rất nhiều phiền phức. Lê gia, một cái gia tộc ra hai tên kim đan, như tại trước kia chính là hưng thịnh hình ảnh. Nhưng gặp phải chiến tranh, thịnh vượng gia tộc chỉ là phụ, bọn họ chỉ cầu có thể ở trên chiến trường sống tạm. Cũng may, Lê gia so với cái kia đơn kim đan thế lực tốt một chút, hai tên kim đan không có đều bị điều động, ít nhất có thể sống được một cái, hơn nữa còn có thể luân phiên. Lê Ngọc Điền vừa bị hắn tổ phụ thay cho tới, từ tiền tuyến rút về, chuẩn bị trong nhà thật tốt điều dưỡng một trận. Hồi tưởng lại thi sơn huyết hải chẳng diện, Lê Ngọc Điền như cũ lòng còn sợ hãi. Cho dù kim đan thượng nhân, tại chiến trường hỗn loạn bên trên cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Duy nhất tin tức tốt, đại khái là có thể tận mắt thấy Nguyên Anh đấu pháp, trải qua không gián đoạn chiến đấu, tiến bộ phi tốc. Hắn không hiểu, những cái kia Nguyên Anh tổ sư vì cái gì đặt vào an ổn thời kỳ bất quá, khăng khăng xâm lấn thiên hành minh, tội uyên rõ ràng vẫn chưa tới tài nguyên khô kiệt tình trạng. Ngoài động phủ, hai tên thị nữ hầu hạ ở bên. Đột nhiên từ bên trong truyền ra Lê Ngọc Điền thanh âm, các ngươi truyền lệnh xuống, bản lão tổ có lĩnh ngộ mới, phải bế quan đột phá, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho quấy rầy. Hai nữ nghe vậy mừng rỡ, lão tổ đã là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, nếu như lại đột phá, gia tộc liền có hai vị kim đan trung kỳ cao thủ, mà lại lão tổ còn trẻ tuổi, nói không chừng có Nguyên Anh phong thái. Hai nữ hành lễ lui ra, nhìn đến trên cửa hiển hiện cấm chế quang mang, không có chút nào hoài nghi. Mà trong động phủ, Lê Ngọc Điền đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem trước mặt bỗng dưng thêm ra tới đấu bồng nhân. Nguyên Anh tổ sư. Lê Ngọc Điền cảm nhận được đáng sợ uy áp, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tần Tang như quỷ mị xuất hiện tại Lê Ngọc Điền trước mặt, đưa tay giỏ tại Lê Ngọc Điền đỉnh đầu, trực tiếp sư hồn. Ở trên chiến trường, người này không biết từng giết bao nhiêu hai vực đồng minh tu sĩ, Tần Tang đương nhiên sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Đạt được mong muốn tin tức, Tần Tang lau đi Lê Ngọc Điền thi thể cùng hết thảy dấu vết, lặng yên rời đi. Lê gia trên dưới, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Mãi đến về sau một vị khác lão tổ trở lại, cưỡng ép mở ra động phủ, mới phát hiện Lê Ngọc Điền mất tích, nhưng động phủ bên trong dấu vết gì đều không có. Lê Ngọc Điền tựa như bỗng dưng bốc hơi một dạng, từ đây trở thành Nam ẩn sơn mạch một đại huyền án. Sau đó, Tần Tang cùng gà mập chia ra, lại tìm đến cơ hội, chế tạo vài cái cọc huyền án, bất quá đều là trúc cơ tu sĩ. Đủ loại tin tức lẫn nhau cùng chứng minh, Tần Tang đại khái đối thi quỷ tiên có rồi hiểu một chút. Người này tên Trần Hằng. Hắn một mực là tán tu, nguyên bản thường thường không có gì lạ, cùng cái khác cấp thấp tu sĩ một dạng, quanh năm tại Thiên Ngân sông sáo, miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no. đột nhiên có một ngày không biết đạt được cơ duyên gì, tu vi tiến bộ phi tốc. Cứ như vậy, hắn vậy mà lại từng bước một đột phá kim đan kỳ, trở thành kim đan thượng nhân. Người này tu luyện mộc hành công pháp, một thân mộc hành linh lực cực kỳ tinh thuần, thần thông bất phàm, tại Nam Ẩn Sơn Mạch có chút danh tiếng. Tại Lê Ngọc Điền trong trí nhớ, đối Trần Hằng có chút kiêng kỵ, bởi vì người này độc lai độc vãng, có thù tất báo. Nhưng có thể xác định, thời điểm đó Trần Hằng cùng thi đạo tu sĩ hoàn toàn không dính dáng, càng không có thi quỷ tiên danh hào. Thẳng đến trăm năm trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, Trần Hằng đột nhiên rời đi Nam Ẩn Sơn Mạch, từ đó mai danh ẩn tích, đều suy đoán hắn khả năng vẫn lạc tại bên ngoài. Sự thật cũng là như thế. Từ đây, Tần Tang có thể kết luận, Trần Hằng là rời đi Nam Ẩn Sơn Mạch đi cận Ngân Sơn đoạn này thời gian, đạt được Thiên Thi Tông truyền thừa luyện thi thuật. Thế nhưng là Tần Tang như cũ đối Thiên Thi Tông không có đầu mối. Trần Hằng tại Nam Ẩn Sơn Mạch không có thân bằng, nếu như hắn là ở bên ngoài đạt được luyện thi thuật, manh mối chỉ sợ cũng phải gãy ở chỗ này, Tần Tang chỉ có thể về Thiên Hành Cao Nguyên tìm cận Ngân Sơn tên kia kim đan. Tới đều tới, Tần Tang quyết định tiếp tục tại Nam Ẩn Sơn Mạch điều tra, từ Lê Ngọc Điền bọn người trong trí nhớ, tìm kiếm tại Trần Hằng trước khi đi những năm kia, Nam Ẩn Sơn Mạch phát sinh qua cái đại sự gì, như là di tích xuất thế vân vân. Sau cùng, Tần Tang khóa chặt 4 cái vị trí, đều tại Thiên Ngân chỗ sâu. Trong đó 3 khu là cổ cấm chế phong ấn bí cảnh bên trong, phế tích bên trong từng có cổ bảo xuất thế, gây nên quá oanh động. Một cái khác thì tại Thiên Ngân nơi cực sâu, không biết nguyên nhân gì, đã từng bộc phát qua một lần kịch liệt ba động, từ vực sâu đáy phun ra ngoài, quét ngang cổ cấm, rất nhiều tại Thiên Ngân tầm bảo tu sĩ không tránh kịp, hoặc chết hoặc khuyết. Về sau Nam Ẩn Sơn Mạch cao thủ ý đồ xâm nhập dò xét, nhưng phía dưới quá nguy hiểm, sau cùng cũng không có điều tra rõ là nguyên nhân gì dẫn đến. Tra được những này, Tần Tang quyết định tự mình tiến vào Thiên Ngân thỏ ra. Kim đan tu sĩ đều có thể đi vào bí cảnh, Tần Tang tự nhiên không đáng kể, triệt để không cần chuẩn bị cái gì. Dọc theo vách đá, một khắc không ngừng hướng phía dưới bay đi. Thiên Ngân bên trong có không ít tu sĩ, bốc lên nguy hiểm tính mạng ở chỗ này tầm bảo, bọn họ chút nào cảm giác không thấy, có người vừa cùng bọn hắn sát vai mà qua. Càng hướng Thiên Ngân chỗ sâu, tia sáng càng thêm u ám, nguy cơ tứ phía. Có 2 nơi cổ cấm, liền Tần Tang cũng phải thận trọng né tránh. Rất nhanh, Tần Tang đến chỗ thứ nhất bí cảnh phía trước. Bí cảnh vào cửa khe núi bên trong, tràn ngập màu sắc sặc sỡ quang mang, trải qua lần trước đại loạn sau đó, hỗn loạn cổ cấm liền lại lần nữa đem cửa động phong bế. Thiên Mục Điệp đứng tại Tần Tang bả vai, cánh bướm nhắm ngay vào cửa. Quan sát một hồi, Tần Tang cảm giác được Thiên Mục Điệp truyền đến ý niệm, lộ ra nụ cười, tiếp lấy tế lên kim trầm kiếm, chém ra một kiếm, kỳ diệu tới đỉnh cao. Cổ cấm bị xúc động, phân phân hướng kiếm quang hội tụ, vách núi chấn động, đá vụn bay loạn. Cùng lúc đó, cổ cấm xuất hiện khe hở, Tần Tang thừa cơ độn nhập trong đó. Sau một khắc, Tần Tang xuất hiện tại một tòa hồ nước bên cạnh, nước hồ đã khô cạn, chung quanh cung điện biến thành phế tích, một mảnh tường đổ. Cái này bên trong hiển nhiên bị người cướp đoạt qua rồi. Tần Tang thả ra thần thức, một tấc cũng không buông tha, tra xét rõ ràng, không có phát hiện cùng Thiên Thi Tông có quan hệ tồn tại. Hắn cũng không nhụt chí. Bay ra bí cảnh, hướng phía dưới một cái địa phương lao đi. Thứ hai chỗ bí cảnh phong ấn một cái sơn mạch, trong núi cổ điện san sát, nghĩ đến đã từng phong quang vô hạn. Tần Tăng lại ngoài ý muốn hái đến một gốc có chút chân quý linh dược, nhưng vẫn không có Thiên Thi Tông dấu vết. Tiếp tục thâm nhập, đi tới nơi thứ ba bí cảnh. Tòa này bí cảnh vào cửa không gian hỗn loạn, thậm chí xuất hiện vết nứt không gian, đã bị cổ cấm va chạm hủy đi. Tần Tăng cùng Thiên Mục Điệp đồng tâm hiệp lực, từng chút một phá giải cổ cấm. Rốt cuộc tìm được một khối bí cảnh phế tích, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Liền nhìn cái thứ tư địa phương. Tần Tang cúi đầu nhìn chăm chú vực sâu, phía dưới nhưng là bóng đêm vô tận. Thiên Mục Điệp chỉ đường, Tần Tang không hề cố kỵ thâm tiềm. Qua đi tới 2 cái giờ, Tần Tang vừa mới tìm tới lần kia ba động bộc phát đầu nguồn. Ngoài dự liệu là, xuyên qua nguy hiểm nhất khu vực, xuống chút nữa hẳn là một mảng lớn hoang vu, cổ cấm mảnh vỡ cũng dị thường thưa thớt. Nhìn đến loại cảnh tượng này, Tần Tang cảm giác có chút kỳ quặc, lệnh Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động thần thông, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí ở chỗ này tìm tòi. Hoang vu chi địa phạm vi so Tần Tang trong tưởng tượng còn lớn hơn, Tần Tang dùng một nén nhang thời gian, vừa mới đến khác một bên biên giới. Đột nhiên, Tần Tang tầm mắt dừng lại tại bóng loáng như gương vách đá bên trên. Một lát sau, hắn con ngươi đột nhiên phóng đại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, loại này khí tức. Thần văn, hẳn là vu tộc đặc biệt cấm chế. Chương 1200. Nhà đá. Mặt vách đá này, nhìn bằng mắt thường tới không có gì đặc thù. Nếu như không phải là Thiên Mục Điệp nhắc nhở, Tần Tang một thân một mình, thậm chí sẽ xem nhẹ đi qua. Cho dù Nam Ẩn Sơn Mạch tu sĩ xông tới, cũng không có khả năng phát hiện nơi này bí mật. Tần Tang cùng Thiên Mục Điệp tỉ mỉ quan sát thật lâu, rốt cục xác định vách đá bên trên cấm chế phi thường cổ quái, chứa đựng thần văn khí tức, xuất từ Vu tộc. Nếu như là tại Thương Lãng Hải, Tần Tăng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại Thất Sát Điện xuất thế, nhân tộc tứ thánh quật khởi, đem Vu tộc tiến đến Vu thần đại lục trước đó, Vu tộc mới là Thương Lãng Hải chủ nhân. Có thể tại Tiểu Hàn vực, vô luận Tần Tăng tận mắt nhìn thấy, còn là đủ loại trong truyền thuyết, đều không có Vu tộc cái bóng. Thậm chí toàn bộ Bắc Thần cảnh đều không có tương tự truyền thuyết. Thiên Ngân chỗ sâu lại có Vu tộc cấm chế. Nơi này có thể hay không cùng Thiên Thi Tông có quan hệ? Chẳng lẽ lại Thiên Thi Phù là Vu tộc bí thuật, giải khai Thiên Thi Phù biện pháp, phải từ Vu tộc vào tay? Cái kia có thể thật sự là khoảng không vào Bảo Sơn mà quay về. Tại Thương Lãng Hải lúc, Tần Tang đã từng được chứng kiến Vu tộc luyện thi pháp môn, cùng nhân tộc thi đạo pháp môn rất tương tự, cùng Thiên Thi Tông khác lạ. Trừ phi Thương Lãng Hải Vu tộc thi đạo truyền thừa cắt đứt, lưu lạc đến nơi đây. Vô luận như thế nào, ở chỗ này gặp phải Vu tộc cấm chế, khẳng định phải vào xem xét. Tần Tăng không có lỗ mãng làm việc, phối hợp Thiên Mục Điệp hợp lực thôi động Thiên Mục Thần Thông, một tấc cắt tỉa vách đá bên trong cấm chế, tìm kiếm phương pháp phá giải. Dần dần, Tần Tăng có chút đầu mối. Cấm chế uy lực kỳ thực không tính mạnh, nhưng bố trí tâm tư người nhanh nhẹn linh hoạt, hết sức phức tạp, tổng cộng chia làm mấy tầng. Ngoại tầng cấm chế không chỉ có là dùng để ẩn nấp, hàm ẩn hủy diệt chi ý, một khi bị người cưỡng ép xông phá, liền lập tức sẽ tự hủy. Nội tầng cấm chế hình như là có mê huyễn, phòng ngự thậm chí còn xen lẫn di chuyển chi ý, để cho người bên trong đào tẩu. Tần Tăng kiên trì phân tích, cuối cùng có chút hoài nghi nhìn xem vách đá. Thế nào cảm giác là dùng tới phòng ngự động phủ? Cấm chế uy lực cũng không giống trước kia gặp qua cổ cấm đáng sợ như vậy. Không phải là có tu tiên giả đạt được Vu tộc truyền thừa, ở chỗ này mở ra động phủ a? Tần Tăng đối Vu tộc hiểu rõ chỉ là da lông, không cách nào khẳng định chính mình suy đoán, nhưng trực giác có chút không đúng. Suy nghĩ một chút, hắn không có tùy tiện động thủ, mà là lui ra phiến khu vực này, theo thói quen ở bên ngoài làm tốt hậu thủ, vừa mới thử xúc động vách đá bên trên cấm chế. Tương đương với chuyển lại đi vào một cái mong muốn bái phỏng tín hiệu. Hắn kiên trì đợi đã lâu, mấy lần dò xét đều không thể đạt được đáp ứng, quyết định không lại chờ. Cánh bướm bên trên, Thiên Mục mở lớn, đây chính là một đôi chân thực ánh mắt, mà không hoa văn. Hai mắt sâu xa vô cùng, trong con mắt một mảnh hỗn độn, Thiên Mục Điệp ánh mắt giống như thực chất, mang theo từng tia từng sợi lôi đình khí tức. Thiên Mục nhìn chăm chú vách đá. Tần Tăng bên cạnh cắm 12 ma phiên, xếp bằng ở trước vách đá, thôi động kim trầm kiếm, cẩn thận thăm dò một dạng, từng chút mà phá giải cấm chế. Động tác cực kỳ nhỏ, cẩn thận. Làm như thế, phá cấm tốc độ rất chậm, nhưng sẽ không tại phá cấm thời gian gây nên phản phệ. Sở dĩ có thể dễ dàng như vậy làm đến, thứ nhất Tần Tăng tu vi đủ cao, thứ hai hắn gặp qua Vu tộc thần văn pháp môn tu luyện, đối thần văn có nhất định hiểu rõ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Thiên Mục Điệp. Từng tầng cấm chế bị phá giải, dần dần lộ ra vách đá nguyên trạng. Không ngoài sở liệu, nơi này liền với một nơi bí cảnh. Mãi đến cấm chế bị hoàn toàn phá vỡ, bên trong cũng không có gì phản ứng. Tần Tăng chờ giây lát, xác định bí cảnh bên trong cũng không có dị dạng, lưu gà mập canh giữ ở bên ngoài, tế lên 12 ma phiên, lách mình đi vào, chỉ cảm thấy một trận không gian biến hóa, sau một khắc liền xuất hiện tại một tòa đỉnh núi. Tốt tàn phá. Đây là bí cảnh lưu cho Tần Tăng ấn tượng đầu tiên. Không có hoa cỏ cây cối, không có đình đài lầu các, liên miên bất tận màu xám mặt đất, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Nơi này có vẻ như trống trải, nhìn kỹ liền phát hiện, mặt đất kỳ thực hiện đầy một tầng vụn vặt cát bụi, giống như là bị phong bạo qua lại trà đạp qua, sở hữu đồ vật đều bị nghiền nát, dùng phế tích đã không đủ để hình dung nó rách nát. Tần Tăng nghĩ đến trăm năm trước lần kia ba động bộc phát, nơi này chẳng lẽ là lọt vào ba động xung kích, mới biến thành dạng này, hoặc là, cái này bên trong chính là đầu nguồn. Tần Tăng lăng không hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi, dọc đường đều là liên miên bất tận cảnh sắc đổ nát, bay ra một khoảng cách sau đó. Tiếp cận bí cảnh ranh giới, Tần Tăng rốt cục thấy đến không đồng dạng đồ vật, một tòa nhà đá. Nhà đá xây ở một cái hố đất bên trong, chung quanh địa thế nhô lên, nhưng cùng cái khác địa phương một dạng rách nát. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, thần thức quét qua mà ra. Nhà đá chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có phát hiện người khác khí tức. Tần Tăng suy nghĩ một chút, lách mình rơi vào trước nhà đá, dễ như trở bàn tay phá giải nhà đá bên trên cấm chế, đẩy cửa đi vào, nhìn đến trong nhà đá bố trí, không khỏi hơi sững sờ. Nhà đá không lớn, nhìn một cái không sót gì. Căn phòng bên trái trưng bày bồ đoàn cùng bàn ngọc. Phía bên phải là không trung hơn phân nửa không gian, bố trí một cái huyền băng linh trận, đến nay còn tại vận chuyển, nhưng linh trận bên trong linh thạch trắng xám, linh lực đã sớm khô kiệt, chỉ có thể dựa vào hấp thu hư không linh khí, miễn cưỡng duy trì. Gian nhà chủ nhân rõ ràng rời đi rất lâu. Từng tia ý lạnh từ huyền băng linh trận phát ra. Tại linh trận trung tâm, hàn khí ngưng kết ra một cái lớn hình băng đài, chỉ tới đầu gối cao như vậy. Băng đài trên không không một vật. Nhìn đến băng đài, Tần Tăng lập tức nhớ tới một vật, lúc trước hắn đưa cho Đàm Hào, dùng để chứa Đàm Kiệt nhục thân quan tài thủy tinh, cả hai dài rộng một dạng lớn nhỏ. Nơi này tựa như là chế tạo riêng, cất đặt quan tài thủy tinh địa phương. Chẳng lẽ nhà đá chủ nhân là Đàm Hào? Tần Tăng âm thầm kinh ngạc. Huyền băng đài cùng huyền băng linh trận, giống như là dùng để phối hợp quan tài thủy tinh, bảo hộ Đàm Kiệt nhục thân. Điều này làm cho Tần Tăng rất là ngoài ý muốn. Hắn làm ra rất nhiều suy đoán, vô luận như thế nào cũng liên tưởng không đến Đàm Hào trên thân. Đàm Hào lúc nào học được vu tộc thần văn, mà lại tạo nghệ khá cao, loại này cấp bậc thần văn cấm chế, đoán chừng Thương Lãng Hải vu tộc đều bố trí không ra. Nhìn trong nhà đá bố trí, Đàm Hào ở chỗ này ở lại qua rất dài thời gian, về sau cũng không biết vì cái gì rời đi. Tần Tăng căn cứ những tin tức này suy đoán. Nhưng để cho Tần Tăng nghi hoặc là, bên ngoài vu tộc cấm chế là trước kia liền tồn tại, Đàm Hào cũng giống như mình phá giải cấm chế xông tới, còn là Đàm Hào tự tay bày xuống. Hắn lại tại nơi này phát hiện cái gì, vì cái gì ở đây ngừng chân. Suy nghĩ những này, Tần Tăng rời bước đến bồ đoàn phía trước. Trong nhà đá, ngoại trừ huyền băng linh trận cũng chỉ có những này tạp vật, Đàm Hào không giống như là bị cừu gia đánh đến tận cửa, vội vàng đào tẩu bộ dáng, cũng không tại nơi này lưu lại cái gì hữu dụng tin tức. Rời đi nơi này sau đó, Đàm Hào liền đi nơi nào? Còn muốn bố trí huyền băng linh trận cất giữ quan tài thủy tinh, hắn chẳng lẽ không tìm được Thiên Thi Tông truyền thừa, hoặc là Thiên Thi Tông cũng không có giải khai Thiên Thi phù biện pháp. Đã như vậy, hắn vì cái gì không quay lại Tiểu Hàn vực gặp Đàm Ức Ân, còn là phía sau liền đã xảy ra chuyện gì? Tần Tăng trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Những này phát hiện để cho Tần Tăng trong lòng có thêm vẻ lo lắng. Nếu như ngay cả Thiên Thi Tông đều giải không ra Thiên Thi phù, chỉ có thể đem cứu tỉnh Câm Cô duy nhất hy vọng, ký thác vào Bạch trên thân.